Bởi vì thời tiết còn sớm, chờ bọn họ tới rồi trong thị trấn khi, thiên cũng mới lượng khai một ít, lại ở trấn trên thuê một chiếc xe ngựa, liền một đường hướng huyện thành chạy như bay mà đi. Hai cái canh giờ lúc sau, xe ngựa ở huyện nha trước ngừng lại. Người còn hảo đi. Dương Sơ Hạ xem Diệp Tử An sắc mặt càng thêm có chút bạch, liền nhịn không được hỏi. Diệp Tử An lắc đầu, ta không có việc gì. Miệng vết thương không có gì vấn đề đi. Không có việc gì hạ hạ, đều đi qua nhiều ngày như vậy, miệng vết thương lớn lên không sai biệt lắm, chỉ cần động tác không quá lớn, ảnh hưởng không được gì đó. Nghe thấy Dương Sơ Hạ quan tâm hắn, Diệp Tử An trong lòng giống như là lau mật giống nhau. 107 chương 107 bị thẩm vấn công đường. Kỳ thật hắn mấy ngày này ở Dương gia tam phòng dưỡng thương, mỗi một ngày nhật tử đều hình như là ngâm mình ở vại mật giống nhau. Không có việc gì liền hảo. Tới An ca, ta đỡ ngươi xuống dưới. Dương Lý Chính cùng con hắn Dương Đại Dũng không yên tâm cũng theo tới, lúc này nói chuyện chính là Dương Đại Dũng. Cảm ơn thúc. Diệp Tử An cũng không khách khí, nói tạ liền đắp Dương Đại Dũng xuống xe ngựa. Một đám người ở huyện nha trước cửa không chờ nửa khắc chung, Hứa Bộ Đầu cùng Hồng Bộ Đầu cũng tới, theo sau lão Dương gia người cũng tới rồi. Này hai bên thoạt nhìn đó là hết sức đỏ mắt ta. Lại ước chừng qua nửa khắc chung bộ dáng, huyện nha cửa mở, theo sau bên trong truyền đến thang đường thanh âm. Chỉ tiếp theo hai vị bộ đầu liền đem Dương Sơ Hạ đoàn người mang theo đi vào. Đường hạ người nào, có gì hoan tình. Huyện lao ra lớn lên nhưng thật ra thực đoan chính, ánh mắt thanh minh, thanh âm to lớn vang dội. Tham kiến huyện quan đại nhân, thảo dân Diệp Tử An, tuyển nha huyện vọng tuyển trấn Dương thụ thôn nhân sĩ, muốn trạng cáo đồng hương Dương Tiểu An và tử. Cáo đối phương mưu sát không thành lại ương cập thảo dân trọng thương. Diệp Tử An chậm rãi nói tới, kia huyện viên chức biên sư ra đồng thời cũng đem án kiện cơ bản tình huống nói cho huyện Thái Gia nghe. Huyện Thái Gia càng nghe mày nhăn càng tàn nhẫn, hắn thực sự không nghĩ tới ở hắn quản hạt phía dưới còn có người như vậy tồn tại. Lập tức hô, dẫn người phạm, dẫn người phạm. Một hồi công phu Dương Tiểu An cùng con của hắn Dương Thanh Văn đã bị mang theo đi lên. Chỉ là Dương Sơ Hạ đang xem quá khứ thời điểm tức khắc đã bị dọa nhảy dựng, ngọa tào, này liền đầu liền đuôi cũng bất quá liền 10 ngày tả hữu công phu, này hai phụ tử như thế nào liền thành này đức hạnh. Nhìn kia mau cuốn, lại xem kia quần áo đều bị xé rách phá, trên mặt trên cổ liền càng không cần phải nói, không cần nhiều đoán, nàng liền biết đây là ở trong tù bị người đánh. Con của ta a, đương ra, cha, Dương Tiểu An vừa ra tới. Hoa lão bà tử tức khắc ngực tê dần, liền phải nhào lên tiến đến. Yên lặng yên lặng. Dương Tiểu An, Diệp Tử An không cáo ngươi cùng ngươi tử mưu sát, cũng đem này chém thành trọng thương có không là thật. Đại nhân ta là hoan uổng, ta là hoan uổng a, ta căn bản không có yếu hại Diệp Tử An a. Tiểu tử này chính mình ra không hảo hảo đãi, chạy đến nhà ta tới, còn nói ta mưu hại hắn, này đều chuyện gì a? Dương Tiểu An kêu hoan. Ngay sau đó hoa lão bà tử cũng vọt tới phía trước tới kêu hoan. Đại nhân, con ta là hoan uổng à, ta là nàng nương, ta cho nàng làm chứng, ta nhi tử không có yếu hại hắn à, ta nhi tử chính là cái tú tài như thế nào sẽ hại người đâu. Hoa lão bà tử khóc nước mũi một phen nước mắt một phen. Huyện Thái Gia vốn dĩ xem nàng xông loạn công đường muốn đem nàng kéo xuống trường đánh, nhưng vừa thấy nàng tuổi lại không nhỏ, liền không nhẫn tâm. Lúc này Diệp Tử An một lần nữa quỳ xuống đi, đại nhân, thảo dân có chuyện muốn nói. Huyện Thái Gia đối này tiểu thiếu niên vẫn là rất thưởng thức, đặc biệt nghe nói đã từng vẫn là cái tu tài, không khỏi nhiều chút thương tiếc. Liên vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi nói. Ta đại nhân, thảo dân tưởng nói Dương Tiểu An bổn ý đích sắc không phải muốn mưu hại ta, nhưng hắn muốn mưu hại lại là chính mình thân chất nữ Dương Sơ Hạ, cuối cùng mưu hại chưa thành. Dương Thanh Văn liền cầm lấy nhà mình nhà bếp dao phay chém lại đây. Lúc ấy bởi vì thảo dân ly Dương Sơ Hạ so gần, liền thế này chắn hạ, này đây thảo dân mới có thể trọng thương. Chính là đại nhân, ngài ngâm lại, lúc ấy thảo dân nếu là không đỡ nói, Dương Sơ Hạ nhất định đã bị chém thương hoặc chết. Dương Thanh Văn hiện giờ bất quá 10 tuổi quan cảnh, lại như vậy tàn nhẫn độc ác. Có thể thấy được này bản tính bất chính là một bộ phận, có khác rằng con mất dạy, lỗi của cha. Này phụ ngày thường hành vi ảnh hưởng cũng là một bộ phận. Thả Dương Tiểu An thân vì một cái tú tài, lại một chút tú tài chi đức không có, chỉ là vì mấy mâm đồ ăn liền phải đánh giết chính mình chất nữ, thật sự vô sỉ đến cực điểm. Thảo dân thỉnh cầu đại nhân nghiêm phán Dương Tiểu An Dương Thanh Văn. 108 chương 108 công đường phía trên gánh tội thay. Diệp Tử An, ngươi cái tiểu tể tử, ngươi đánh giám. Dương Tiểu An vừa nghe liền nóng nảy, lập tức nhảy dựng lên tranh luận. An tĩnh, cho ta an tĩnh. Huyện Thái gia gõ gõ án bản, lập tức có hai cái nha dịch tiến lên đem Dương Tiểu An một lần nữa cấp ấn quỳ trên mặt đất. Diệp Tử An, ngươi nhưng có chứng nhân? Tự nhiên có. Hảo, mang chứng nhân. Tham kiến huyện lệnh đại nhân, dân nữ Dương Sơ Hạ chính là Diệp Tử An chứng nhân. Dương Tiểu An muốn đánh giết chất nữ, dân nữ làm chứng Diệp Tử An theo như lời hết thể là thật. Có khác buồn thôn Lý Chính cũng có thể chứng thực này hết thể đều là thật sự. Nga, Lý Chính cũng tới. Huyện Thái gia hỏi một câu. Dương Lý Chính nghe vậy lập tức quỳ tiến lên, thảo dân Dương thụ thôn Lý Chính, Dương Hổ Tử tham kiến huyện lệnh đại nhân. Nga, Dương Lý Chính bản quan thả hỏi ngươi, Diệp Tử An theo như lời chính là tình hình thực tế. Dương Lý Chính nghe vậy ngừng lại một chút liền nói, xác thật là thật, thảo dân tận mắt nhìn thấy. Lúc này kia hai cái bộ đầu cũng đem chính mình bắt được chứng cứ giao đi lên, huyện Thái gia lấy quá vừa thấy, tức khắc tuyên án, Dương Tiểu An mưu hại này chất nữ chưa thành, lại khiến hàng xóm bị thương, này đức mới kiêm thất, đức hạnh có mệt, bản quan tuyên bố đoạt này tú tài công danh, phục lao hình 1 năm 5 tháng. Nay tử đả thương người làm chủ yếu hành hung giả vốn nên nghiêm phán. Nhưng lại nhân này tuổi tác còn nhỏ, bản quan tuyên bố này chỉ phục lao hình 1 năm, khác Dương Tiểu An bồi Diệp Tử An khám phí 8 lượng bạc, cùng với này chất nữ nhân chấn kinh thỉnh y thì hỏi phòng khám cần 2 lượng bạc trắng. Nghe đến đó hoa lão bà tử tức khắc sau này một ngưỡng, theo tới Lưu Thị cùng Diệp Thị vội vàng xông lên phía trước đỡ lấy nàng. Ai ngờ hoa lão bà tử lại tránh ra hai cái con dâu, xoay mặt đi tún quá đứng ở một bên Dương Đại An, đối với huyện Thái gia liền hô. Đại nhân, đại nhân, không phải ta tiểu nhi tử phạm sai à, là hắn, là hắn, là ta đại nhi tử sai xử, hết thảy đều là hắn sai xử, không liên quan nhà ta lão nhị sự à. Bị hoa lão bà tử tốn Dương Đại An nghe vậy tức khắc vẻ mặt mẫu bức, trong ánh mắt không dám tin tưởng, làm hoa lão bà tử cũng không dám cùng chi đối diện. Nhiên hoa lão bà tử rốt cuộc là cái nhẫn tâm, lại nói, lão đại à, lão nhị chính là ngươi thân đệ đệ. Ngươi phạm phải sự không thể làm ngươi đệ đệ giúp ngươi chịu trách nhiệm a, ngươi đệ đệ chính là cái tú tài a. Kia quỷ Dương Tiểu An nghe được lời này, cũng quay đầu tới vẻ mặt bi thống nói, đại ca, bên sự tiểu đệ đều có thể giúp ngươi khiêng, nhưng đây là giết người tội danh a. Dương Tiểu An ngươi đánh giám. Dương Đại An vẫn là vẻ mặt ngộng bức trạng thái, nhưng theo tới Lưu Thị lại nhịn không được, nhảy ra tới chỉ vào Dương Tiểu An liền nói, là chính ngươi không biết xấu hổ chạy đến tam phòng đi đoạt lấy đồ ăn, hạ hạ không cho ngươi đoạt, ngươi liền phải đi đánh, kết quả đánh không lại liền phải tiếp đón cả nhà cùng nhau thượng. Ngươi cái kia hảo nhi tử, sinh vẻ mặt tranh chua dạng, tùy ngươi, còn tuổi nhỏ liền chính mình đường tỷ đều chém. Hiện tại ngươi còn tưởng đem tội danh thoái thác cho ta ra nam nhân, ngươi nằm mơ, liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ đồ vật. Lao đại gia. Hoa lão bà tử âm trầm giống lên một tiếng, ngươi đừng quên ngươi nhị đệ chính là cái tú tài, ngươi kia hai cái khuê nữ tương lai làm mai còn trông cậy vào không trông cậy vào. Lưu Thị nghe vậy cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền cười nói, ngài đừng cùng ta xả nhiều như vậy, cái này tội ta tuyệt đối không cho ta nam nhân đỉnh. Liền hắn Dương Tiểu An cái kia chết đức hạnh, còn quan tâm ta khuê nữ, đến lúc đó không bị hắn bán liền không tồi. Lưu Thị ngày thường tuy rằng nhìn rất buồn, nhưng này một chút đầu dưa chính là thông minh khẩn, nghĩ đến ngày thường nhị phòng kia hai vợ chồng đức hạnh, này một chút nói cái gì cũng không cho Dương Đại An đi gánh tội thay. 109 chương 109 một tay pha lê gian trọn hảo. Cao tỏa phía trên huyện Thái gia, nhìn phía dưới khắc khẩu, mặt đều đen. Đủ rồi, đều nào cái gì, lại không an tĩnh đều cho ta kéo đi xuống trượng đánh. Huyện Thái gia rông xong, nhìn về phía đường hạ Diệp Tử An lại nói, Diệp Tử An. Bản quan cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi muốn cáo có phải hay không Dương Tiểu An cùng này tử? Là. Diệp Tử An thẳng thắn sống lưng nói, thảo dân muốn cáo chính là Dương Tiểu An cùng Dương Thanh Văn, một cái chém người, một cái mưu sát không thành lại ương cập vô tội. Nói xong Diệp Tử An quay đầu nhìn về phía hoa lão bà tử liền nói, hoa gia nãi nãi, ngài liền không cần nghĩ làm người cho ngài con thứ hai gánh tội thay. Nay hại người tội danh hiện giờ chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Nhân chứng vật chứng đều toàn. Nói nữa, này lão đại cùng lão nhị đều là ngài thân nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ngài gì đến nỗi vì con thứ hai lại đem đại nhi tử hướng hố lửa đẩy. Ngài sẽ không sợ bị thương ngài đại nhi tử tâm. Diệp Tử An cùng Hoa lão bà tử nói xong lời nói, lại đối thượng Dương Đại An, Dương gia đại bá, kỳ thật không cần ta nhiều lời, ngài cùng Dương Tiểu An chính là thân huynh đệ, hắn cái gì tính tình ngài nhất rõ ràng, ngài thử nghĩ hạ ngài nếu là thật đi trong nhà lao gánh tội thay, hắn hay không thật sự sẽ thay ngài chiếu cố tức phụ hài tử. Nói nữa này tú tài tên tuổi là của hắn, lại không phải ngài là tú tài, ngài có thể được cái gì chỗ tốt. Nương nghe vậy, Dương Đại An sửng sốt hạ, theo sau đau khổ hề hề hô một tiếng, nương, nhị đệ, việc này không phải ta làm, các ngươi làm cái gì muốn hướng ta trên người đẩy. Chẳng lẽ liền bởi vì nhị đệ là cái tú tài, hắn liền cao nhân nhất đẳng. Liên hại người đều đến có người cho hắn gánh tội thay. Dựa vào cái gì? Nương cũng không thể quá bất công đi. Ngài đối tam đệ không tốt, tam đệ không phải ngài thân nhi tử còn hảo thuyết, nương ta chính là ngài ruột thịt nhi tử, ngài liền như vậy đối ta. Dương Đại An buổi nói chuyện làm Hoa lão bà tử nháy mắt lại khóc lại nháo a, đem trước kia những cái đó mắng ở Dương Đại Xuyên trên người nói, này một chút toàn bộ mắng ở Dương Đại An trên người. Huyện Thái Gia đã là không nghĩ lại nghe xong, này toàn gia căn bản chính là đương hắn không tồn tại đâu. Ngay trước mặt hắn liền tưởng thay đổi người nhận tội, thật là há có này L huyện Thái Gia khí, trực tiếp đứng lên xua tay tuyên bố lui đường, đến nỗi tuyên án kết quả tự nhiên duy trì nguyên phán. Ra huyện nha, Dương Sơ Hạ liền cười nói, An ca, ngươi kia một tay pha lê gian trọn hảo A, ta còn liền sợ ta kia hảo đại bá đầu vóc vừa kéo vì kia Dương Tiểu An phụ tử hai gánh tội thay đâu. Nàng kỳ thật lo lắng không phải không có lý. Mấy ngày nay Dương Đại An ở sau lưng chính là bị Hoa lão bà tử tẩy não hơn 10 thứ, tuy rằng hắn vẫn luôn không vui, nhưng tâm lý vẫn là có chút dao động. Chỉ là đương Diệp Tử An nhắc tới hắn đệ đệ tính tình khi, Dương Đại An bỗng nhiên nhớ tới Dương Đại Xuyên năm đó bị bắt nước cấm thời điểm. Năm đó hắn này nhị đệ nhưng không nhiều lắm, cũng mới 11 tuổi mà thôi, tâm liền như vậy tàn nhẫn, hiện tại này Thanh Văn liền cùng hắn lao tử năm đó một cái dạng. Lại đến liền như kia An ca theo như lời, này nhị đệ tuy rằng đường tu tài, nhưng những năm gần đây cũng cho hắn cái gì chỗ tốt, ngược lại bởi vì đối phương muốn tiếp tục khảo học, thành niên hướng trong nhà lấy tiền, làm hại bọn họ cả gia đình một năm đều ăn không được vài lần thịt. Lại đến kia tiểu tử chính là một lòng tưởng khảo công danh, lần trước muốn bán Dương Sơ Hạ chính là vì cái gì phá thư. Nếu hắn nếu là ngồi tù, không nói được lần sau bị bán chính là hắn khuê nữ, không được. Tuyệt đối không được, bởi vậy Dương Đại An sau lại liền chết sống không muốn thế thân ngồi tù. Diệp Tử An cười khẽ hai tiếng, kia cục lốc bộ dáng cùng đường thượng trầm ổn thiếu niên một chút đều không giống. 110 chương 110 cha ta là thân sinh sao? Hắn nói, kỳ thật hôm qua ta đi hậu viện khi, nghe thấy được ngươi sau nãi nãi cùng hắn nói chuyện, ngươi sau nãi nãi vẫn luôn khuyên hắn ở công đường thượng nhận tội là hắn yếu hại ngươi lại ngộ thương rồi ta. Hắn tuy rằng không có một ngụm đáp ứng, nhưng nhìn dáng vẻ là do dự. Nguyên lai là như thế này. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, lại nói, bất quá ngươi kia một phen lời nói, là hoàn toàn đánh mất hắn dao động ý niệm. Hảo, lần này sự tình cũng viên mãn kết thúc, về nhà cần phải hảo hảo sinh hoạt, hạ hạ về sau nhưng chớ có quá lợi hại. Từ huyện Nha ra tới, Dương Lý Chính cũng là cao hứng, chỉ là thấy hai đứa nhỏ nói chuyện, lại nghĩ đến Dương Sơ Hạ trước kia loang lổ sự tích. Liền không khỏi tưởng dặn dò hai câu. Ngươi nhìn một cái trong thôn hiện tại đều kêu ngươi cái gì, cô em nóng bỏng cô em nóng bỏng, toàn bộ thôn đều biết ngươi đánh đá thanh danh, này nếu là lại truyền ra đi, về sau ngươi nhưng làm sao bây giờ, đến có bao nhiêu khắc thường ánh mắt xem ngươi. Đường ra ra, ngài tưởng quá nhiều kéo. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai, đối Dương Lý Chính nói không dám gật bừa, nói nữa, miệng mọc ở người khác trên người. Các nàng nói cái gì ta sao có thể còn được. Hơn nữa bọn họ nói bọn họ, ta quá ta, nói một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, dù sao chính mình thư thái là được. Nhưng Dương Lý Chính hơi há mồm, tưởng nói đây chính là sẽ ảnh hưởng đến ngươi làm ai. Mà khi hắn đôi mắt phiết quá Diệp Tử An khi tức khắc tuệ nhãn như đuốc, ánh mắt lóe lóe, chung quy chưa nói cái gì. Dương Đại Xuyên ở một bên nhạ nhạ nói, đường thúc, kỳ thật hạ hạ như vậy khá tốt. Không chịu người khi dễ. Hừ, đó là so ngươi cường. Nghe vậy, Dương Lý Chính liền hừ lạnh một tiếng, nhìn ngươi này đức hạnh cùng ngươi láo tử một cái cây non. Đường ra ra, ngươi nói cha ta hắn có phải hay không ta ra thân nhi tử, muốn nói không phải đâu, mặt mày thượng tính cách thượng cũng có vài phần giống, muốn nói đúng không ta ra như thế nào đối những cái đó con chồng trước đều so đối thân nhi tử còn hảo. Dương Sơ Hạ nghe Dương Lý Trinh nói lao Dương đầu, đột nhiên liền nghĩ tới lao Dương ra dị thường, không khỏi có không tốt suy đoán. Nhưng Dương Lý Chính nghe vậy lại quát, nói hiệu nói vượng, cha ngươi là ngươi mãi thân sinh còn có thể có giả. Lúc trước kêu bà mụ vẫn là ta đi thỉnh. Đến nỗi ngươi ra, chán bị phân hồ, một cái kính nghe kia chết lao bà tử nói. Kỳ thật lời này Dương Lý Chính vốn không nên ở tiểu bối trước mặt nói, chính là tưởng tượng đến hắn kia đường đệ bị một nữ nhân áp gắt gao, liền giận sôi máu. Dương Lý Chính cùng Dương Sơ Hạ mấy cái nói những lời này khi, bên kia lão Dương ra cả gia đình cũng ra tới, hoa lão bà tử còn lại không ngừng mắng Dương Đại An không đủ huynh hữu đệ cung. Chỉ là nàng ở nghe được Dương Lý Chính nói Dương Đại Xuyên là lão Dương đầu thân sinh nhi tử thời điểm, đôi mắt co rúm lại một chút. Chỉ là Dương Sơ Hạ không có nhìn đến điểm này, nếu không tất nhiên trong lòng còn nghi vấn. Tiểu cô nương, Diệp Tử An các ngươi chờ một chút. Vốn dĩ ra huyện nha Dương Sơ Hạ là nghi đã buổi trưa, đều không sai biệt lắm đói bụng. Vậy thỉnh đại gia hỏa cùng đi ăn bữa cơm lại hướng trong thôn đuổi, cho nên ra huyện nha liền đi thẳng về phía trước, nghiễm nhiên quên mất bộ đầu nhóm phía trước cùng nàng nói, ra nha môn ở bên ngoài chờ một chút sự tình. Lúc này Dương Sơ Hạ nhìn đến truy lại đây hồng bộ đầu, tức khắc nhớ tới chuyện này, thật không phải với, ta đem ngài lời nói cấp quên mất, còn hại ngài chạy vội đuổi theo. Dương Sơ Hạ cong khom lưng lại ôm cái quyền, như vậy quá tiêu sái. Hồng bộ đầu liền hiếm lạ nàng này hào phóng bộ dáng, vừa thấy liền cười xua tay, không sao, cũng liền một chút lộ, tiểu cô nương lấy hảo, đây là cho ngươi bồi thường phí. 111 chương 111 đến bồi thường kim. Hồng bộ đầu đưa cho nàng một cái tiểu túi tiền, tiếp theo lại đem một cái khác túi tiền cho Diệp Tử An, tiểu tử đây là bồi cho ngươi khám phí, cần phải thu hảo. Tạ hồng bộ đầu. Diệp Tử An hào phóng tiếp nhận, ôm quyền nói lời cảm tạ. Hảo. Nếu không có việc gì ta liền đi về trước trong nha môn còn có việc. Hồng bộ đầu nói liền phải trở về. Diệp Tử An lại kịp thời tiến lên một bước, sau đó lặng lẽ từ túi tiền móc ra hai tiểu thỏi bạc tử nhét vào hồng bộ đầu trong tay áo, một chút tiểu tâm ý, cho ngài cùng hứa bộ đầu mua bầu rượu uống. Lần này sự tình còn may mà ngài nhị vị hỗ trợ, tiểu tử không có gì báo đáp, chỉ có thể tận điểm tiểu tâm ý. Như thế hồng bộ đầu cũng không khách khí, cười đồng ý. Bất quá trước khi đi thời điểm lại nói về sau có chuyện gì cứ việc tìm hắn. Cáo biệt hồng bộ đầu, Dương Sơ Hạ đoàn người liền đi tiệm cơm nhỏ ăn bữa cơm, lúc sau liền lại ngồi trên thuê tới xe ngựa trở về trấn thượng. Chờ tới rồi trấn trên đổi xe bỏ thời điểm, Diệp Tử An nói muốn đi tiểu lầu một chuyến, còn không cho Dương Sơ Hạ bồi hắn đi. Vì thế vài người liền ở thị trấn giao lộ thượng đẳng. Ước chừng lại đợi nửa canh giờ, Diệp Tử An đã trở lại. Chỉ là phía sau còn đi theo một cái nhìn như tiểu nhị người, mà kia tiểu nhị trên người treo đầy đồ vật. Đem đồ vật phóng tới xe bò thượng là được. Ai, được rồi. Chờ kia tiểu nhị đem đồ vật phóng hảo, Diệp Tử An liền cho hắn 5 văn tiền, theo sau cái kia tiểu nhị liền rời đi. An ca, ngươi sao mua này lao vài thứ? Dương Lý Chính hỏi. Diệp Tử An giật nhẹ khoe miệng, nhàn nhạt cười hừ một tiếng. Dương Lý Chính thầm nghĩ. Tiểu tử này thật đúng là, hoặc là không nói lời nào cùng cái hũ nút dường như, hoặc là chính là vừa nói lời nói tất là một phen kinh người chi ngữ. Bất quá hắn phát hiện tiểu tử này gần nhất còn biết đối người cười, vừa rồi hắn đó là đối chính mình cười lâu đi, trước kia chính là buồn không hề răng, thấy ai đều lạnh một khuôn mặt. Kỳ thật hắn liền không phát hiện, Mộ An chỉ là sẽ đối cùng Dương Sơ Hạ có thân mật quan hệ, hoặc là đối Dương Sơ Hạ người tốt có gương mặt tươi cười. Đối với những người khác vẫn là lạnh mặt, thí dụ như lão Dương ra đám kia người. Chờ đến trong thôn khi, Dương Đại Dũng thấy Diệp Tử An mua đồ vật rất nhiều, liền đem xe bỏ ngừng ở lão Dương ra cửa. Đám người đem đồ vật dịch vào nhà hắn mới chuẩn bị khua xe bỏ đi, chỉ là hắn lại phát hiện trên xe còn có 2 bao đồ vật. Liền cao giọng hô, An ca, này còn thừa 2 bao không lấy đâu. Đại Dũng thúc, đó là cho ngươi ra. Hôm nay phiền thoái ngươi cùng Lý Chính ra ra đi giúp ta làm chứng. Hắc, tiểu tử ngươi còn rất đa lễ. Theo sau Dương Đại Dũng lắc đầu nói, ngươi Lý Chính ra ra là Lý Chính, cho ngươi làm chứng là hẳn là, nói nữa chúng ta một cái thôn không phải muốn lẫn nhau giúp đỡ sao. Còn mua cái gì đồ vật, mau lấy về đi, ngươi một cái hải tử sống qua không dễ dàng. ai ngờ Diệp Tử An nghe vậy, chỉ là nhìn hắn một cái, liền nhàn nhạt nói, đó là cấp Lý Chính Gia Gia. Ngụ ý kia không phải cho ngươi, ngươi là không có quyền lực cự tuyệt, cho nên chạy nhanh mang về đi. Vì thế Dương Đại Dũng hơi há mồm, hắc, tiểu tử ngươi ngày thường không thấy nói chuyện, vừa nói lời nói phá hỏng người a, ta nay cái là kiến thức tới rồi. Thành, này không phải cho ta, là cho ngươi Lý Chính Gia Gia, ta chạy nhanh mang về. Theo sau liền nghe Dương Đại Dũng một đường lẩm bẩm khua xe bỏ về nhà. Chờ Diệp Tử An trở lại trong phòng, Dương Sơ Hạ đang ở cùng Vương Thị nói hôm nay huyện nha sự tình. Đương Vương Thị nghe được Hoa lão bà tử làm Dương Đại An đi gánh tội thay thời điểm cũng là vẻ mặt không thể tin được. 112 chương 112 chết lao bà tử chỉ ái chính mình. Ta nguyên tưởng rằng nàng đối với ngươi cha không tốt, là bởi vì cha ngươi không phải hắn thân nhi tử, nhưng hôm nay xem ra, này thân nhi tử cũng còn có cái có đau hay không chi phân đâu. Suy, nàng đó chính là ích kỷ, mắt chó xem người, nếu là kia Dương Tiểu An không phải tú tài, ngài cho rằng nàng sẽ nghĩ biện pháp làm người đi gánh tội thay. Nàng còn không cũng làm kia mộng tưởng hão huyền đâu, nghĩ chờ Dương Tiểu An thi đậu cử nhân lao ra, nàng liền có thể làm lao phu nhân. Đối với Hoa lão bà tử liệu tính nàng vẫn là rất rõ ràng, kỳ thật kia chết lao bà tử ai cũng không yêu, chỉ ái nàng chính mình. Ai, còn hảo chúng ta phân ra. Vương Thị nói, nhà ta về sau nếu có thể cái khởi phòng ở, liền khác tuyển cái địa phương, đến lúc đó cách bọn họ rất xa. Yên tâm đi, nương, thực mau chúng ta là có thể dọn ra nơi này, đến lúc đó hâm mộ chết bọn họ. Vương Thị nghe vậy cười, lại lắc đầu không nói chuyện, thầm nghĩ xây nhà cần phải mấy chục lượng bắt đầu. Ai, An ca ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật trở về? Vương Thị quay đầu lại thấy trên bàn đôi một đống đồ vật lại hỏi. Diệp Tử An nói, tam thẩm, ta ở ngài gia trụ nhiều thế này nhật tử, vẫn luôn đến ngài tự mình chăm sóc, ta bên cũng làm không được cái gì, chỉ có thể mua vài thứ trở về. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì ngốc lời nói đâu, tam thẩm chiếu cấu ngươi là hẳn là. Vương Thị đau lòng nhìn trên bàn một đám hộp liền lời nói thâm thiế nói, này xài hết bao nhiêu tiền à, ngươi một cái hài tử sống qua không dễ dàng, có tiền cũng không nên loạn hoa, tương lai dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Hạ hạ a, thứ này có thể hay không cầm đi lui rất à. Tam thẩm, ta đều mua đã trở lại, cũng không thể lại lui, bằng không chính là đánh ta mặt. Vừa nghe Vương Thị muốn bắt đi lui, Diệp Tử An bội nói. Còn lại từ túi tiền lấy ra hai lượng bạc tới, hạ hạ đây là ta kháng phí, còn có báo quan phí dụng, lúc trước đều là người lót. Hắc, ngươi cái tiểu tử ngốc đây là tìm đường chết ta. Dương Sơ Hạ vừa thấy hắn lại lấy bạc liền không cao hứng, kéo xuống mặt, lúc trước ngươi đều cho ta một lượng bạc tử. Trả lại ngươi ngươi lại không cần, ta coi như ngươi là kế tiếp cùng ta một khối làm buôn bán nhập phần tử. Chính là ngươi nói cái gì khám phí này không phải đánh ta mặt đâu, ngươi là thay ta bị thương, khám phí nhà ta ra cũng là hẳn là, lại nói báo quan, kỳ thật ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, ta chính là mượn ngươi tay xử phạt những người đó. Cho nên, này bồi cho ngươi bạc chạy nhanh thu hồi tới, nhưng đừng lại nói mặt khác, nếu không ta phải đánh người a. Hạ hạ. Như thế nào nói chuyện đâu. Vương Thị xả nàng một chút, mắng nàng một tiếng. Sau đó lại cầm lấy kia hai lượng bạc nhét trở lại An ca trong tay. Hảo hai tử, đừng cùng này nha đầu chết tiệt kia so đo. Ngươi biết nàng liền kia bạo tính tình, này bạc ngươi thu hồi đi. Thứ này thím lưu lại, ngươi xem thành sao. Thấy vậy, Diệp Tử An chỉ phải đem bạc thu trở về. Bất quá nghĩ đến chính mình đã ở Vương gia ở nhiều thế này nhật tử. Nhìn lén liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ liền lại nói, tam thẩm, ta thương đã tốt không sai biệt lắm, quấy rầy các ngươi thời gian dài như vậy, ngốc sẽ ta liền về nhà. A, này liền ra đi. Vương Thị nghe vậy sửng sốt một chút. Lại ở thím gia trụ hai ngày, chờ hảo toàn lại trở về, ngươi kia nhà ở mấy ngày nay cũng chưa trụ người, chờ ngày mai làm hạ hạ thanh thủy bọn họ đi cho ngươi dọn dẹp một chút, đồ vật đều lấy ra tới phơi phơi, chuẩn bị cho tốt ngươi lại trở về. Dương Sơ Hạ cũng nói, ngươi cấp cái gì, trước tiên ở nhà ta ở, quá mấy ngày toàn hảo lại trở về. Còn có à, ta nhưng nhắc nhở ngươi tìm cái thời gian đi tiền trang đem ngươi bạc cái gì đều cấp tổn thượng. Hôm nay ngươi lại được nhiều thế này bạc, hơn nữa lần trước được đến khế đất, tiểu hoa thị không chừng hận ngươi chết đi được, hiện tại khẳng định ở nhà nghĩ đến biện pháp như thế nào đem ngươi bạc cấp lộng trở về đâu. 113 chương 113 chuẩn bị mời khách. Ân, ta hiểu được, phía trước ta đã cùng trưởng quầy nói tốt, ngày sau liền đi bắt đầu làm việc, chờ bắt đầu làm việc ta liền đi trấn trên đem tiền bạc tồn lên. Nói như vậy, Diệp Tử An nghĩ nghĩ lại nói, hạ hạ, ngươi không phải làm sinh ý sao? Khẳng định yêu cầu tiền vốn, nếu không ngươi trước cầm đi dùng. Không cần, ta làm kia đồ vật đều là tiểu buồn, tạm thời còn dùng không, chờ ta dùng đến thời điểm lại tìm ngươi mượn. Ân, kia thành. Vương thị một bên xem hai đứa nhỏ cười tủm tỉm nói chuyện, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đôi mắt, trong lòng liền không khỏi tồn điểm tiểu tâm tư, nghĩ chờ buổi tối cùng hai hắn cha hảo hảo nói nói. Nương, đêm nay vui vẻ, chúng ta làm điểm ăn ngon chúc mừng bái. Chờ quay đầu lại đem đường ra ra bọn họ cũng đều gọi tới, ban đầu ở huyện thành là tưởng thỉnh bọn họ ăn một đốn tốt, nhưng huyện thành đồ vật quá quý, đường ra ra không vui. Cũng chỉ là đại gia từng người ăn một chén mì liền đã trở lại. Vương thị nghĩ nghĩ cùng Dương Đại Xuyên liếc nhau liền nói, hạ hạ, ta nghĩ nếu muốn thỉnh dứt khoát liền ngày mai thỉnh, quay đầu lại đem lần trước phân ra làm chứng kiến vài vị tộc lão một khối mời đến. Vốn dĩ phân ra chúng ta nên thỉnh bữa cơm, phía trước trên tay không dư giả, nhưng vẫn luôn không thỉnh đâu. Dương Sơ Hạ như vậy tưởng tượng cũng là, hảo, kia nghe nương, vừa vặn ngày mai ta đi trấn trên mua đồ ăn đi. Nếu tính toán hôm sau mời khách, Dương Sơ Hạ tưởng buổi tối lộng điểm ăn ngon ý tưởng liền thất bại. Nhưng nàng lại phát hiện An Ca đồ ăn tiêu chuẩn chính là một chút cũng chưa rang xuống, không có xương sườn canh gì, nàng nương thế nhưng còn cố ý lộng chén canh trứng. Dương Sơ Hạ thẳng hô rốt cuộc ai mới là thân sinh, ai mới là thân sinh. So sánh với tam phòng ấm áp náo nhiệt lao Dương ra không khí đã có thể không như vậy mỹ diệu. Dương Đại An hai vợ chồng từ trong huyện trở về trực tiếp liền mang theo một trai hai gái đi nhà mẹ đẻ, mà Diệp Thị là đi theo hồi Dương Thụ Thôn, đối với hoa lão bà tử đó là khóc sướt mướt. Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng biết không ai cấp nhị phòng gánh tội thay, sợ lao bà tử ương cập cá trong chậu tìm bọn họ phiền toái, suốt đêm cơm cũng chưa ăn liền lưu trở về chính mình nhà ở. Hoa lão bà tử thấy vậy một hơi lại nổi lên. Đủ rồi, ngươi khóc cái gì khóc? Khóc có thể có ích lợi gì? Hoa lão bà tử không kiên nhẫn nói. Đã đủ phiền nhân, nguyên bản mấy ngày này các nàng đã chấp vá lung tung lộng 10 lượng bạc ra tới, tưởng chính là quay đầu lại đem lão nhị cấp chuộc ra tới, nhưng hiện tại khen ngược, bạc là hoa, nhưng lại là bồi cho nhân ra tiền, mà người đâu vẫn là bộ dáng cũ muốn ngồi tù. Sớm biết như thế nàng hà tất đi lộng những cái đó bạc. Nương ai, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Có thể làm sao bây giờ? Đều đã phán tội, công danh cũng không có, trừ bỏ ngồi tù còn có thể thế nào? Hoa lão bà tử mí mắt vừa lật, lại nói, ngươi nhà mẹ đẻ không phải có tiền sao, hồi ngươi nhà mẹ đẻ xem có thể hay không mượn điểm, đi chuẩn bị, làm kia ra hai ăn ít điểm đau khổ. Chờ thêm cái một năm cũng liền đã trở lại. Nương Diệp Thị Cao kêu một tiếng, ta nhà mẹ đẻ là có tiền nhưng đó là ca ca ta. Ta lần trước đã từ nhà mẹ đẻ mượn 3 lượng bạc, ta nào không biết xấu hổ lại đi mượn. Nói nữa nhà mẹ đẻ lại không phải ta láo tử nương làm chủ. Thấy làm nàng trở về mượn cái bạc ra sức khước từ, hoa lão bà tử liền mặt vừa thu lại, ánh mắt trừng. Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi nhi tử cùng nam nhân ở trong tù chịu khổ, chờ thượng một năm dù sao đều đến trở về. Diệp Thị mặt một bạch, sau một lúc lâu không tình nguyện đi ra ngoài. Mà hoa lão bà tử thì tại trong phòng âm trầm thở hổn hển, trong đầu cũng ở loạn đảo quanh, không biết nghĩ đến cái quỷ gì chủ ý. 114 chương 114 đi chấn trên. Hạ hạ rời giường. Cách Thiên Dương Sơ Hạ còn đang trong giấc mộng, Vương Thị liền thét to đi lên. Dương Sơ Hạ mở mắt ra, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chờ hạ muốn đi chấn trên, liền toàn bộ bỏ lên, chờ nàng rửa mặt xong, Vương Thị đã đem bánh trứng cấp lạc hảo, kim hoàng bánh bột nô. Mặt trên lại quán cái trứng gà, vẫn là man hương. Thì, ngươi nhưng khởi chậm. Dương Sơ Hạ vừa thấy Dương Thanh Thủy kia tiểu tử đã cầm một chiếc bánh tử ăn đi lên. Hôm nay lại không gì sự, khởi như vậy sớm làm cái gì. Dù sao nàng kế hoạch là ngày mai lại đi tiểu bãi biển nhặt đồ biển. Khuê nữ, cha đợi lát nữa cùng ngươi cùng đi trấn trên. Dương Đại Xuyên hôm nay không đi khiêng bao, sớm xuống ruộng dạo qua một vòng. Lúc này đã làm xong sớm sống đã trở lại. Nghĩ đến khuê nữ đợi lát nữa muốn đi trấn trên mua đồ vật, liền phải đi theo cùng đi. Khuê nữ tuy rằng lợi hại điểm, nhưng dù sao cũng là nữ hoa tử, vẫn là muốn xem điểm. Hảo A cha, bất quá chúng ta hôm nay không mượn đường ra xe bò, luôn mượn ngoan ngượng ngùng. Gần nhất nhà nàng thật là lão dùng Dương Lý Chính ra xe bò, này xe bò đi lại bất hòa hiện đại ô tô, dùng còn có thể cho nhân ra nhiều hơn điểm du làm bồi thường. Này xe bò chỉ có thể uy điểm cỏ khô, uy cỏ khô đi, cỏ khô nơi nào không có. Dương Lý Chính sao toàn ra người đều không tồi, xe bò mượn cho nàng dùng cũng đều sẽ không nói gì, nhưng nàng này trong lòng vẫn là cảm thấy băn khoăn. Thành, lần đó đầu chúng ta ở cửa thôn chờ xe bò. Cha, ta cũng muốn đi trấn trên. Dương Thanh Đồng ngửa đầu ngoan ngoan nói. Dương Đại Xuyên suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay cũng không gì đại sự, đi theo đi cũng không ngại ngại, liền gật đầu. Thành, vậy mang ngươi đi đi, Thanh Thủy đi sao? Cha, ta không đi, ta ở nhà cùng Tử An ca ca học biết chữ. Dương Thanh Thủy lắc đầu. Mấy ngày nay An ca ở tại trong nhà, không có việc gì thời điểm Dương Thanh Thủy liền cùng hắn học tự, hiện tại đã học không ít. Ta cũng không đi, ta cũng muốn cùng Tử An ca ca học biết chữ. Dương Thanh Thủy không đi, lý do còn nói quá khứ. Nhưng Dương Hạ Vân này tiểu thí hài nói cái gì? Nàng cũng muốn biết chữ. Dương Sơ Hạ nhưng thật ra không phản đối nàng biết chữ, chỉ là cảm thấy này tiểu nha đầu căn bản chính là cái ăn nhậu chơi bời hóa, đâu giống là sẽ an tĩnh đọc sách. Vèo Dương Thanh Thủy cũng cười, liền nói, tỷ, ngươi vẫn là đem nàng mang đi đi, nàng nhận cái gì tự a? Cầm Tử An ca ca bút mực quỷ vẽ bùa, lãng phí Tử An ca ca bút mực không nói, còn làm cho chúng ta đều không thể biết chữ. Đại ca nói bậy, ta kia họa chính là đại hoa miêu, đại hoa miêu, miêu miêu nói còn làm cái mặt quỷ. Dương Thanh Thủy vô ngữ, đó là hoa miêu. Lợn rừng đều không giống. Được rồi, các ngươi muốn đi trấn trên nhân lúc còn sớm đi, trở về ta còn phải nấu cơm, thời gian đã có thể không còn sớm. Vương Thị nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, trong nhà này mấy cái còn đang nói đùa, liền bắt đầu thúc giục lên. Ân, sắc thật rất chậm, đi thôi cha. Dương Sơ Hạ nhìn thiên, sắc thật không còn sớm, trong tay lại lấy trương bánh rán tử liền đi ra ngoài, thuận tiện còn tiếp đón thượng Dương Thanh Đồng. Chờ ở cửa thôn thời điểm gặp gỡ Lão Căn Thúc thấy Dương ra vài người, liền hỏi, đây là muốn đi trấn trên. Đúng vậy, đi trấn trên mua vài thứ trở về. Nga, kia chạy nhanh đi thôi, nhưng không còn sớm. Lão Căn Thúc, quay đầu lại buổi trưa cùng Lão Căn Thím, lại kêu lên tứ gia gia cùng nhau tới nhà của ta ăn cơm a. Dương Sơ Hạ nhân tiện tiếp đón một câu, này Lão Căn kỳ thật cũng là Dương gia một vị tộc Lão Nhi Tử. 115 chương 115 mua đại con cua. Ú hô, cô em nóng bỏng đây là có gì chuyện tốt ta? Muốn thỉnh chúng ta ăn cơm. Hắc hắc. Dương Sơ Hạ cười trộm hai tiếng. Túi đầu nhỏ giọng nói, Lão Căn Thúc, chúng ta Lão Dương gia chính thống huyết mạch đánh bại kia ngoại lai huyết mạch có tính không chuyện tốt. Lão Căn Thúc nghe vậy vèo một tiếng cười ra tới, giơ ngón tay cái, chuyện tốt, khẳng định là chuyện tốt. Cáo biệt Lão Căn Thúc, không nửa khắc chung, thôn bên xe bỏ liền tới rồi. Chờ tới rồi trấn trên, người đã nhiều lên, Dương Sơ Hạ không vội vã đi trước mua đồ ăn, mà là đi trước kia hải sản thị trường. Tuy nói ngư dân vớt đồ biển đại bộ phận đều bị khách thương phải đi, nhưng cũng thường thường sẽ có chút trở về vãn không đuổi kịp bán cho khách thương, hoặc là vớt nhiều tới hải sản thị trường thượng bán. Lại có chính là những cái đó tán hộ, trong nhà không thuyền đánh cá, lại là bãi biển phụ cận thôn người, có thể đi nhặt đồ biển, giống nhau bọn họ nhặt thiếu, liền sẽ làm ra này bán. Hạ hạ, chúng ta muốn mua lúc này đi mời khách ra. Này có phải hay không quá đục lỗ? Này đó ngoạn ý nhưng đều là thực quý. Nếu là lộng lúc này đi mời khách, nhân gia còn tưởng rằng nhà hắn phát gì đại tài đâu. Cha, ngươi tưởng đi đâu vậy, ta là muốn mua một sọt cua trở về làm cua ngâm rượu đâu. Bất quá sao, chúng ta buổi trưa có thể nhân tiện ăn thượng một đốn hấp cua. Nga, này liền hảo, chúng ta nông hộ nhân gia không sai biệt lắm đồ ăn là được. Ân, ta biết đến. Dương Sơ Hạ một bên trả lời. Đôi mắt một bên đánh giá một bên tiểu sạp, chỉ là hôm nay cua tựa hồ cái đầu đều không phải đặc biệt đại cái loại này. Đại thúc, ngày này con cua bao nhiêu tiền một cân? Kêu bán cua đại thúc nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, lại nhìn xem mặt sau Dương Đại Xuyên cùng Dương Thanh Đồng, ba người đều là một thủy mụn vá quần áo, tức khắc lúc trước nghe hỏi giới cái loại này chờ đợi liền không có, trong mắt còn có nồng đậm khinh thường. Phiết phiết miệng nói, tiểu cô nương lần đầu tiên mua con cua đi. Ta khuyên ngươi a vẫn là đừng hỏi, dù sao ngươi cũng sẽ không mua, này con cua chính là cái tinh quý đồ vật, người bình thường nhưng không cái kia tiền nhàn rỗi mua. Đại thúc, hỏi ngươi bao nhiêu tiền, ngươi liền nói bao nhiêu tiền là được, rong dài như vậy nhiều làm cái gì? Nói nữa ngươi như thế nào liền biết ta không tiền nhàn rỗi mua? Đừng mắt cho xem người thấp. Đương nàng không nhìn thấy hắn trong mắt kia khinh bỉ đâu. Nếu không phải xem hắn cua không tồi, nàng còn khinh thường hỏi đâu. Hắc, ngươi tiểu cô nương làm sao nói chuyện? Kia bán con cua vừa nghe lời này liền đứng lên, chỉ vào Dương Sơ Hạ mấy cái liền không cao hứng nói, nói ngươi mua không nổi làm sao vậy? Có thể mua nổi cua ai không biết, chúng ta này cua đều là lăng cái bán, theo ta này trung đẳng cái đầu phải 10 văn tiền một con, lao giá, 1 cân gạo tiền đổi 1 con cua. Lại xem ngươi như vậy, thật đúng là không giống như là có thể mua khởi cua dạng. Kia bán cua bên cạnh, hẳn là hắn tức phụ, thấy vậy cũng nói, ngươi làm nói giá, hiện tại nhưng thật ra nói, ngươi nhưng thật ra mua cho ta xem a. Dương Sơ Hạ cái kia bạo tính tình, vừa thấy hai người này chết bộ dáng liền tới khí. Lăng cái bán liền lăng cái bán bái, hiện đại những cái đó cua rất nhiều cũng là lăng cái bán, nàng cho rằng này cổ đại sẽ không giống nhau mới hỏi như vậy thôi. Lại chưa từng tưởng người này có chuyện không hảo hảo nói, há mồm chính là muốn bị vả mặt dạng. Cô nãi nãi ta hỏi ngươi giá đó là để mắt ngươi, nói ngươi mắt cho xem người thấp ta còn nói sai rồi không thành. Dương Sơ Hạ không cao hứng đá hắn cua sọt một chân, lại chỉ vào kia nữ nhân nói, ngươi không phải làm ta mua cua cho ngươi xem sao, cô nãi nãi ta nay cái tâm tình hảo, liền nghe ngươi một hồi lời nói, ngươi cho ta nhìn a. 116 chương 116 chơi bi phong. Nói xong Dương Sơ Hạ liền kiêu ngạo đi đến bên cạnh sạp thượng, cái này sạp thượng còn cua rõ ràng cái đầu muốn so vừa rồi Dương Sơ Hạ hỏi kia ra còn muốn đại chút. Vị này đại ca ngươi này còn cua bán thế nào? Cái này sạp thượng quán chủ là một đôi tuổi trẻ chút phu thê, nhìn tướng mạo muốn so bên cạnh kia hai vị hiền lành một ít. Thấy Dương Sơ Hạ lại đây hỏi hắn con cua, liền cười nói, tiểu cô nương, ta này con cua hơi lớn hơn một chút, 15 văn một con. 15 văn. Dương Sơ Hạ trong lòng ám thảo một tiếng, này mẹ nó đều là ở rực tiền A, 1 cân gạo đều mua không được 1 con cua. Bất quá ngẫm lại hiện đại những cái đó động một chút liền mấy chục thượng trăm mấy trăm một con lại bình thường trở lại. Nơi này bắt cá trình độ cùng hiện đại căn bản vô pháp so, nghiêm túc lại nói tiếp hiện giờ cái này giá còn xem như tiện nghi. Như thế Dương Sơ Hạ liền cười nói, đại ca ngươi này một sọt đại khái có bao nhiêu? Ta đều phải. A. Bán cua đại ca nghe vậy há to miệng, vẫn là hắn tức phụ cơ linh, cười nói, tiểu cô nương, ta này một cái sọt chính là có 50 nhiều chỉ đâu. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, không có việc gì ta đều phải, ngươi này thùng gỗ có thể hay không cũng bán ta nhiều cho ngươi 10 văn tiền thế nào. Bán cua đại ca nhìn Dương Sơ Hạ phía sau Dương Đại Xuyên cùng Dương Thanh Đồng. Trên tay chỉ có 1 con rổ, nghĩ liền đồng ý. Ngươi cho ta lộng điểm nước biển ở bên trong, đừng quay đầu lại ta lộng trở về đều đã chết. Được rồi. Bán cua đại ca đem trong sọt con cua đếm tới bên cạnh thùng, vừa vặn 52 chỉ, bán cua liền nói nhiều 2 chỉ không cần tiền, xem như đưa. Như thế Dương Sơ Hạ đem số tốt 760 cái tiền đồng giao cho đối phương trên tay lúc sau, mới quay đầu tới, nhìn vừa rồi kia đối bán cua vợ chồng. Trâm trọng nói, vị này đại thẩm, bổn cô nương vừa rồi mua cua tiêu sái quá trình, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Này liên tiếp động tác, làm kêu bán cua trung niên vợ chồng đã sớm hối ruột, lúc này lại nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, tức khắc khuôn mặt đều ba ba thành màu gan heo. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, liền phải đi dẫn theo kia cua chuẩn bị chạy lấy người. Khuê nữ, cha nhắc tới. Dương Đại Xuyên đem trong tay rổ phóng tới Dương Thanh Đồng trong tay. Đi qua đi liền nhẹ nhàng nhắc tới 1 thùng cua. Dương Sơ Hạ ở hải sản thị trường chơi một hồi vi phong, nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền không ở trấn trên nhiều lưu lại. Vòng đến chợ bán thức ăn mua chút trong nhà không có thịt heo, đại xương sườn cùng gà, vốn dĩ tưởng mua cá, chính là nghĩ đến kia tà trong sông cá liền không mua. Lúc sau lại mua chút trong nhà không có rau dưa cái gì mà đậu a hành tây a linh tinh. Chờ trải qua trấn trên điểm tâm cửa hàng khi lại đi vào mua bao kẹo mạch nha. Sau đó mua không ít đồ vật 3 người mới vội vàng chạy đến trấn khẩu nhờ xe hồi Dương Thụ Thôn. Trở lại Dương Thụ Thôn khi, Vương Thị đã động thủ đem bánh bột bắp trưng hảo. Thấy 3 người đi vào tới, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tính đã trở lại, này nhà người khác đều bắt đầu thiêu buổi trưa cơm. Nương, không vội, chờ ta đi ra ngoài một chút trở về giúp ngươi cùng nhau lộng. Dương Sơ Hạ đem trong tay đồ vật buông xuống, đối với Dương Đại Xuyên lại nói, cha, ngươi chờ hạ đi trước đường ra, còn có tộc lao ra nhóm ra đi nói một tiếng, đừng đều ở chính mình ra ăn thượng. Ai, hảo, ta đây liền đi. Dương Đại Xuyên buông trong tay đồ vật liền xuất giá gọi người. Dương Sơ Hạ từ bệ bếp trước nhặt cái mộc đĩa, cũng liền dẫn theo thùng gỗ vội vàng xuất giá đi. Dọc theo đường đi liền đi mang chạy, không nhiều sẽ liền tới rồi cái kia sông nhỏ bên cạnh. 117 chương 117 tà hà hư ảnh. Nàng đánh giá hạ bốn phía, trống rông không một người, lại sau này lại là một tòa lâu dài núi lớn. Đừng nói, đại ngày mùa hè buổi trưa tại đây địa phương ốc, còn rất thấm người, khó trách người trong thôn biết rõ này cá như vậy nhiều lại không dám tới. Không nghĩ mặt khác, Dương Sơ Hạ nhắm ngay một con cá, liền một nghĩa đi xuống, chỉ chốc lát liền xoa vài điều. Nàng nghĩ nghĩ, người trong thôn đều sợ hãi nơi này, hơn nữa cá quý bình thường luyến tiếc mua, một năm cũng khó ăn thượng vài lần, không bằng nàng hôm nay nhiều lộng điểm trở về, chờ quay đầu lại nhiều thiêu thượng một ít, hảo cho đại gia đỡ thèm. Như vậy nghĩ nàng lại liên tục xoa hảo chút điều, thẳng đến có nửa thùng, nàng mới buông một xoa. Nhìn thủy thảo phía dưới đại tôm, thầm nghĩ quay đầu lại nàng nhất định phải lộng trứng võng, nhiều như vậy đại tôm, nếu không lộng chút trở về, thật sự thực xin lỗi chính mình a. Như thế nghĩ nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ là này liếc mắt một cái nàng thế nhưng phát hiện tựa hồ có cái thứ gì nhanh chóng chìm vào đáy sông. Nàng hồ nghĩ, vừa rồi cái kia bóng dáng tựa hồ là cái màu đỏ, chẳng lẽ này hà thật như vậy tà môn. Tính, không nghĩ, chờ nàng gặp được rồi nói sau, bất quá quay đầu lại vẫn là muốn cảnh cáo nhà tiếp theo tiểu hài tử cũng không nên dễ dàng tới nơi này, nàng sao nhưng thật ra không sợ. Trở lại trong thôn khi Dương Lý Chính cùng Lý Chính bà Nương đã qua tới, Lý Chính bà Nương đang ở giúp Vương Thị cùng nhau nấu cơm. Nương, ta đã trở về, này thùng là cá, ta đi cấp rửa sạch, chờ hạ ngươi thịt kho tẩu thượng mấy cái lại hầm thượng một nồi nước. Nha, từ đâu ra cả a, nhiều như vậy đâu. Lý Chính bà Nương nghe thấy nàng nói, liền tới đây nhìn thoáng qua, nhìn lên thế nhưng non nửa thùng đâu. Dương Sơ Hạ hắc hắc cười hai tiếng, lại không có trả lời. Dương Lý Chính nghe thấy bên ngoài thanh âm từ trong phòng đi ra, thấy tiểu thùng cá, liền trầm mặt, ngươi cái nha đầu thúi, có phải hay không đi kia tà hà? Ta liền nói ngươi mỗi lần sao đều có thể lộng tới này đó cá. Ngươi nha đầu này cũng quá vô pháp vô thiên. Nói hắn liền liều mạng trừng mắt nhìn Dương Đại Xuyên liếc mắt một cái, nhìn xem, đều là ngươi cấp quán, kia hà là có thể tùy tiện đi. Đều đã quên mấy năm trước kia sông nhỏ đã chết bao nhiêu người đi. Đường ra, ngài đừng trách ta cha, ta không xuống nước, ta chỉ là đứng ở trên bờ làm cho. Dương Sơ Hạ nghĩ đến kia hồng bóng dáng, lại nói, ngài cứ yên tâm đi, ta về sau sẽ không dễ dàng lại đi kia sông nhỏ. Dương Lý Chính hừ, tốt nhất là như vậy, lần sau lại làm ta nghe được, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Được rồi, ngươi cái lao già chết tiệt còn tới hăng hái. Lý Chính bà Nương thấy Dương Lý Chính càng nói càng lệ, sợ chọc đến Dương Sơ Hạ không cao hứng, liền viên tràng, hạ, đi đường mãi mãi cùng ngươi cùng đi tẩy cá, đừng lý lao ra hỏa kia. Bất quá ngươi cần phải nghe đường mãi mãi nói, về sau nhưng ngàn vạn đừng lại đi kia địa phương a, kia không phải cái hảo địa phương. Đường mãi mãi ta hiểu được, đường ra là quan tâm ta. Các ngươi yên tâm đi, ta lần sau không đi. Đối với Dương Lý Chính nghiêm khắc, Dương Sơ Hạ cũng không cảm thấy không cao hứng, ngược lại thực vui vẻ. Dương Lý Chính đây là thật sự quan tâm nàng. Cái này xa một chút đường ra có thể so nàng cái kia thân ra quan tâm nàng nhiều a. Không đi là được rồi, kia tả trong sông mấy năm trước nhưng đã chết thật nhiều người đâu. Dương Sơ Hạ nghĩ đến kia hình ảnh, liền hỏi thăm nói, đường mãi mãi, những người đó đều chết như thế nào? Còn có thể chết như thế nào, còn không phải là đi xuống sờ cá sờ tôm, trước kia còn có người đi xuống tắm rửa đâu. Lúc sau liền rốt cuộc không đi lên quá. Nếu không nói ngươi là gan đại đâu, kia sông nhỏ 10 năm sau không ai đi qua. 118 chương 118 cô chất hai không biết xấu hổ mưu đồ bí mật. Như vậy vừa nghe, 10 năm sau không ai đi, Dương Sơ Hạ liền buông tâm, nghĩ nếu là gần 2 năm liền chết hơn người. Nàng lại ăn bên trong cá, ngẫm lại đều ghê tởm, này cái gì mười mấy năm trước sự, cũng liền không sao cả. Rửa sạch xong cá, Vương Thị bên kia đã đem mà đậu thịt kho tàu làm tốt, trong nồi này một chút đang ở lộng xương sườn, khắc cái mặt sau lại đắp tân bếp thượng chính rửa thịt gà đâu. Một hồi là mùi thịt, một hồi là gà hương, toàn bộ lao Dương gia trong phòng đều là cái loại này phát mũi mùi hương. Như vậy một đối lập, ở lao Dương gia trên bệ bếp nấu bắp cháo, xào thanh dưa chuột lạc thị trong lòng liền không dễ chịu. Thầm nghĩ này tam phòng như thế nào từ phân ra, mỗi ngày ăn thịt tan cá, cuộc sống này quá cũng quá hảo. Trong phòng hoa lão bà tử cùng tiểu hoa thị cũng ở thì thầm việc này. Tiểu hoa thị là nghe nói Dương Tiểu An bị phán hình lúc sau tới xem hoa lão bà tử, một là muốn nghe được hỏi thăm sự tình ngọn nguồn, thứ hai chính là tưởng thuận tiện nhìn xem Diệp Tử An cái kia tiểu tể tử có phải hay không còn ở vương gia dưỡng thương. Tam cô, ngài liền thật từ tam phòng như vậy đi xuống. Hoa lão bà tử nhướng mắt, hữu khí vô lực, còn có thể thế nào? Kia tiểu đệ tử có bao nhiêu lợi hại ngươi lại không phải không biết. Tiểu hoa thị nghĩ đến Dương Sơ Hạ kia đánh đá dạng, trong lòng hỏa cũng không khỏi hàng vài phần. Cái này đáng chết tiểu đệ tử, như thế nào liền như vậy mệnh ngạnh, lần trước nếu không phải nàng, cái kia tiểu tiện loại như thế nào có thể lộng đi như vậy nhiều mà, còn có thể lộng những cái đó bạc, nếu không phải nàng nhiều chuyện, Tử Bình cũng sẽ không bị đuổi ra đi. Hoa lão bà tử nghe nàng nói như vậy, đôi mắt liền xoay chuyển, đống nhiên liền nói, ngươi quay đầu lại đi đem kia An ca nhận hồi Diệp ra đi. Tam cô, ngươi nói cái gì đâu? Cái kia tiểu tiện loại nếu là hồi Diệp ra, ta chính là một ngụm cơm đều ăn không vô nữa. Ngươi có phải hay không đốc? Hoa lão bà tử khụ hai tiếng, chỉ vào tiểu hoa thị liền nói, kia Diệp Tử An trên danh nghĩa chính là ngươi con riêng, ngươi là nàng mẹ kế, ngươi đem hắn lộng hồi Diệp ra đi, còn sợ hắn dám không nghe ngươi. Kia tiểu tử lần này bị bồi thường 8 lượng bạc, còn có ngươi lần trước bồi hắn 2 lượng bạc, nghe nói hắn ở tiểu lầu làm việc một tháng cũng có mấy trăm văn tiền công, chỉ cần ngươi đem hắn lộng hồi Diệp ra nhiều như vậy bạc còn không đều là của ngươi. Rốt cuộc hoa lão bà tử tâm cơ thâm, buổi nói chuyện nói tiểu hoa thị tâm động không thôi. Nhưng lại có chút khó xử, chính là tam cô, ta đều đem hắn cấp đuổi ra đi, hiện tại như thế nào đem hắn lộng trở về a? Hoa lão bà tử tức giận nói, ngươi có phải hay không nốc, ngươi là đem hắn đuổi ra đi, nhưng năm đó các ngươi lại không viết đoạn tuyệt thư, vậy mặc kệ đến ngày nào đó ngươi trên danh nghĩa đều là mẹ hắn, hiện tại muốn hắn về nhà, đó là cho hắn mặt, hắn nếu là không quay về, liền cáo hắn một cái bất hiếu, có như vậy cái thanh danh, hắn chính là ngày nào đó chân hảo đều không thể khảo công danh. Như thế hắn còn không phải cả đời bị ngươi niết ở trong tay. Tiểu hoa thị nghe vậy tức khắc ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Ta mặc kệ nói như thế nào trên danh nghĩa đều là mẹ hắn, hắn còn dám không hiếu thuận sao. Tam cô vẫn là ngươi lợi hại, kia lời nói như thế nào tới, hành vẫn là lão cay. Hoa lão bà tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta nhưng cáo ngươi à, quay đầu lại chờ kia tiểu tử trở lại Diệp ra, ngươi cũng đừng quên kia tiểu tử trong tay bạc có không ít là nhà ta, ngươi đến cho ta còn một bộ phận trở về. Tiểu hoa thị xua xua tay, hành. Chất nữ còn có thể toàn bộ tư nuốt không thành. Lúc này trong viện lại truyền đến vương thị hầm canh cá mùi hương, tiểu hoa thị dùng sức ngửi ngửi, xoay chuyển trong mắt liền nói, tam cô, bên kia có hay không tới kêu ngài qua đi ăn cơm. 119 chương 119 làm An ca hồi Diệp ra. Tiểu hoa thị không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới hoa lão bà tử lại là một đốn sinh khí, vì sao đâu, còn không phải mấy ngày hôm trước người trong thôn tới xem An ca. Tam phòng thỉnh ăn cơm sự tình, cũng là Dương Sơ Hạ tới gọi người, đáng tiếc chỉ kêu lão Dương đầu một người, những người khác tiếp đón một tiếng đều không có. Lão tứ nguyên lai còn tưởng liếm mặt đi ăn đâu, nhưng kia tiểu đệ tử nói cái gì, nói ta chỉ kêu ta ra một người lại không kêu tứ thúc ngươi, ngươi đi theo làm cái gì. Hảo lão tứ cũng không đi thượng, cuối cùng kia chết lão nhân cũng không đi. Chờ xem đi, đợi lát nữa tất nhiên lại là kia tiểu đệ tử tới đi cái bề mặt. Gọi người cũng chỉ kêu lên lão Dương đầu một người. Tiểu hoa thị thấy hoa lão bà tử như vậy liền biết tam phòng khẳng định là không kêu nàng này tam cô, tức khắc liền nóng nảy, nàng còn tưởng đi theo tam cô đi ăn thượng một đốn tốt đâu. Thở phì phì liền đứng lên, không được, này Dương lão tam lợi hại, đều không đem ngài để vào mắt, ta phải tìm hắn đi. Nay buổi trưa như vậy nhiều người đều tại đây ăn cơm, một cái trong viện ở lại không gọi ngài đi, này không phải đánh ngài mặt sao. Người ngoài đều ăn đến, đương nương còn ăn không được. Thấy tiểu hoa thị muốn đi ra ngoài, hoa lão bà tử cũng không ngăn đón, thầm nghĩ chính là ăn không được kia khẩu thịt, cũng muốn cấp kia tiểu tiện loại toàn gia thêm ngột ngạt mới hảo. U lão tam gia, đây là ngao canh cá đâu? Bên ngoài đã truyền đến tiểu hoa thị thanh âm. Tiểu hoa thị nhìn Dương gia tam phòng một phòng người, Dương Lý Chính, Lý Chính bà nương giúp đỡ thiêu đồ ăn, còn có kia lão căn thúc lão căn thẩm, còn có mấy cái Dương họ tộc lão bọn người ở. Vương thị nghe thấy tiểu hoa thị thanh âm, nhìn nàng một cái nghĩ đến phía trước nữ nhân này cùng chính mình nữ nhi xảo một trận, thả lại đối An ca như vậy hư, liền mặc kệ nàng, chỉ là ừ một tiếng liền từ bỏ. Ai ngờ kia tiểu hoa thị lại một chút không thèm để ý, làm bộ nói, nay cái ta tam cô còn lưu ta ở nhà nàng ăn cơm đâu, vốn là muốn quấy rầy ta tam cô, hiện tại xem ra giữa trưa ta tam cô bọn họ toàn ra đều phải ở các ngươi tam phòng ăn. Đợi lát nữa không thiếu được ta cũng muốn liếm mặt đi theo ta tam cô tới nhà các ngươi cọ cả lam. Tiểu hoa thị cười hi hi ha ha, quay đầu thấy Diệp Tử An ở một bên cùng Dương Thanh Thụy nói sách vở sự tình, liền lạnh mặt nói, An ca, thấy nương ở chỗ này, cũng không biết lại đây chào hỏi một cái, còn có hay không quý củ. Bên kia Diệp Tử An nghe vậy, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn nàng một cái phục lại cúi đầu. Khí tiểu hoa thị khỏe miệng một hoài, lạnh lùng nói, An ca. Nương cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn dám không để ý tới. Ngươi cũng ở nhân gia quấy rầy nhiều thế này nhật tử, thương cũng dưỡng không sai biệt lắm. Đợi lát nữa cơm nước xong liền cùng nương về nhà, trở về nương chăm sóc ngươi, tổng so ở nhà người khác xưởng khai cái bụng. Vốn dĩ lười đến phản ứng tiểu hoa thị Dương Sơ Hạ ở nghe được nàng những lời này khi, ngẩng đầu lên. Nghĩ đến tiểu hoa thị phía trước là từ hoa lão bà từ nơi đó ra tới, lúc này lại nghe đối Diệp Tử An nói như vậy. Sợ là lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nghe lời này nhưng thật ra muốn cho An ca hồi Diệp ra ý tứ. Bất quá tiểu hoa thị sẽ có lòng tốt như vậy. Tưởng cũng không có khả năng. Nhưng tiểu hoa thị nói như vậy có thể đổ cái gì đâu. Dương Sơ Hạ nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền minh bạch, xem ra đây là tính xấu không đổi lại coi trọng An ca trên người bạn. Nàng nhìn góc tưởng, dựa vào một con dương thanh đồng xú dày, nàng nhặt lại đây một cái dùng sức liền ném qua đi. Ngươi cái không biết xấu hổ, ai nói cho ngươi lão Dương ra buổi trưa đều tới nhà của ta ăn cơm, nói nữa ngươi lại là cọng hành nào, cũng không biết xấu hổ tới nhà của ta cọ cơm. 120 chương 120 tiểu hoa thị đây là điên rồi. Tiểu hoa thị bị sú dày tạp tới rồi chân, lập tức nhảy dựng, bất quá đôi mắt nhìn đến tam phòng trên bệ bếp những cái đó đồ ăn, nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó sinh sôi nuốt xuống trong lòng kia khẩu khí. Cười cố ý mở miệng nói. Hạ hạ, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, các ngươi tam phòng tuy nói phân ra, khá vậy nên kính lao nhân, nào có tiểu bối nhốt ở trong phòng cơm ngon rượu say, lại bất kính lao nhân một ngụm, này nếu là chuyển ra đi chính là các ngươi tam phòng không đúng. Dương Sơ Hạ đôi mắt vừa lật, nhắm lại ngươi xú miệng, con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta tam phòng ăn vụng, không nhìn thấy ta ra ngồi ở bên trong đâu. Tiểu hoa thị dối đầu vừa thấy. Quả nhiên lão Dương đầu ở cùng Dương Lý Chính câu được câu không nói chuyện. Như thế nàng hai con mắt xoay chuyển lại nói, nhưng ngươi nãi còn ở nhà đâu, như thế nào liền không gặp ngươi thỉnh đi. Ta nãi ở nhà. Ngươi thấy, Dương Sơ Hạ làm bộ bị dọa đến giống nhau, hô to một tiếng, ta tích mà ơi, tiểu hoa thị đây là điên rồi à, cư nhiên có thể thấy quỷ, ra, này sau nãi nãi chất nữ nói thấy ta nãi đều đã chết. Nàng đây là thấy tan mãi quỷ hồn a. Tiểu hoa thị bị nàng một nghẹn, chính là trong phòng hoa lão bà tử cũng là nắm tay nắm chặt, này tiểu tiện nhân, biết rõ chỉ chính là nàng, đây là cố ý nói như vậy đâu. Ta nói chính là ngươi sau nãi nãi, ta tam cô. Tiểu hoa thị bị nàng khí không quan tâm liền giống lên. Dương Sơ Hạ lạnh lạnh nhìn nàng một cái, nga một tiếng, sau đó liền nói, chúng ta tam phòng là phân ra tới, một năm chỉ cần cấp chút đồ ăn là được. Này ngày thường có hảo cơm hảo đồ ăn thỉnh là tình cảm, không thỉnh cũng là bổn phận. Như thế nào ngươi xem bất quá đi. Ngươi xem như cọng hành nào, cũng tới quản nhà ta nhàn sự. Nga, đúng rồi ngươi vừa rồi nói cái gì? Làm An ca cùng ngươi về nhà dưỡng thương, ngươi là đầu vóc bị lừa đá vẫn là buổi tối ngủ quăng ngã hỏng rồi đầu vóc. An ca là bị ngươi đuổi ra Diệp ra, hiện tại nhưng cùng ngươi không quan hệ, ngươi kia tiểu tâm tư cần phải thu hồi đi mới là. Đừng quên ngươi nhi tử chính là viết quá giấy cam đoan, nếu là không sợ cáo ngươi nhi tử một cái trộm đạo chi danh về sau liền ít đi đánh ngoài chủ ý, có nghe hay không? Nghe Dương Sơ Hạ như vậy vừa nói, tiểu hoa thị tức khắc trong lòng chợt lạnh, nàng như thế nào liền đem việc này cấp đã quên. Nàng là có thể ỷ vào thân phận đắn đo kia tiểu tiện loại, nhưng đồng dạng tiểu tiện loại trong tay cũng có nàng nhi tử nhược điểm A. Cái này hảo, nàng còn chưa nói gì, liền trước bị này tiểu đệ tử uy hiếp, nàng bắt đầu có chút hối hận nghe Tam cô nói, không nên như vậy tùy tiện xuất khẩu. Bất quá cũng không đúng, này tiểu đệ tử lại không phải kia tiểu tiện loại, nàng làm gì muốn sợ. Nàng nhưng không quên năm đó Diệp bác sinh kia ma quỷ lâm trung trước chính là dặn dò quá nhất định phải làm Diệp Tử An khảo công danh, đây chính là di nguyện, Diệp Tử An nhãi danh kia vì cái này còn không phải nhịn nàng. Nghĩ đến đây tiểu hoa thị liền thẳng nổi lên eo, hư một tiếng, một cái nha đầu, mỗi ngày xen vào việc người khác, ta đang nói An ca, nói ngươi sao? Chẳng lẽ là ngươi thật coi trọng nhà ta An ca đi, đáng tiếc, liền tính ngươi coi trọng thì thế nào? Ta cái này tương lai bà là chết sống đều sẽ không đồng ý. Dương Sơ Hạ nghe vậy lại mắt trợn trắng, chứ không nói nàng có hay không coi trọng An ca, chính là thật coi trọng, nàng nếu là muốn gả, là nàng một cái mẹ kế có thể quản. Tiểu Hoa Thị, ngươi cút cho ta, đầy miệng phun phân, ngươi không chê ghê tởm ta còn ngại đâu. Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, Vương Thị nhịn không được, nàng khuê nữ à, mới 11 tuổi, dựa vào cái gì liền phải bị nàng như vậy bôi nhọ. 121 chương 121 không ngại cá chết lưới rách. Bằng gì làm ta lăn? Ta chạm chính là ta Tam cô ra mà, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Vương Thị ngươi có như vậy hảo tâm làm ta này con riêng chạy nhà ngươi tới dưỡng thương. Còn không phải là toàn thôn đều biết nhà ngươi Dương Sơ Hạ là cái cô em nóng bỏng, sợ nàng quá lợi hại về sau không ai dám cưới, hiện tại liền cho nàng tìm cái tiểu tướng công sao. Tiểu Hoa Thị cười duyên, còn quá làm từ trong tay háo làm ra cái khăn che miệng, sau đó lại nói, ta nói, này tiểu nha đầu còn quả thực gả không ra, bằng không tìm tiểu tướng công như thế nào cũng đến tìm cái kiện toàn. Hiện tại khen ngược còn tìm cái người què, cô em nóng bỏng xứng người què, đừng nói còn rất đáng đối. Tiểu Hoa Thị, ngươi cút cho ta, ngươi cái miệng tiện đồ vật, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Dương Sơ Hạ nghe Vương Thị giống giận vô ngữ nhìn trời, đến vẫn là nàng đến đây đi, nàng lao nương tố chất quá hảo, lan qua lộn lại liền như vậy câu nói. Bất quá nàng còn không có tới cập nói gì đâu, Diệp Tử An liền đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Hoa Thị. Năm đó ngươi đem ta đuổi ra tới thời điểm, chúng ta chính là đoạn tuyệt quan hệ, điểm này chính là không có công văn, toàn thôn người cũng có thể làm chứng. Cho nên ta về sau cưới ai làm cái gì đều cùng ngươi một chút quan hệ không có. Đừng tưởng rằng lần trước ta không cáo quan là nhớ tình cảm nhớ thanh danh, lại hoặc là sợ ngươi. Hiện giờ ta đã có thể một người sinh hoạt, không có vướng bận, ta một chút đều không ngại cùng ngươi đua cái cá chết lưới rách, không tin chúng ta liền thử xem. Còn có, ngươi cũng là cái nữ tử, nói chuyện thời điểm chừa chút khẩu đức, đi bôi đen một cái tiểu nữ hài, ngươi cũng không chê mất mặt. Có lẽ là Diệp Tử An ánh mắt quá lánh, lại hoặc là Tiểu Hoa Thị chưa bao giờ nghe qua Diệp Tử An nói qua như vậy lớn lên một đoạn lời nói trong lúc nhất thời có chút chính lăng. Dương Sơ Hạ thấy nàng như vậy liền tới khí, Tiểu Hoa Thị, ta coi trọng ai cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi thật đúng là đương chính mình là An ca hán nương. Dương Sơ Hạ lạnh lạnh nhìn nàng một cái, bất quá ngươi yên tâm, ta chính là coi trọng ai cũng sẽ không đi coi trọng nhà ngươi kia hai cái, có ngươi như vậy cái khắc nương ở ta thật đúng là sợ chính mình bị khắc. Chỉ là lời nói lại nói trở về, ta xem ngươi này tiểu quả phụ là không nghĩ ở chúng ta thôn lăn lộn đi. Nương, chạy nhanh nhìn xem nhà ta nhưng thiếu điểm cái gì. Nha không đúng, ta nhớ rõ cửa sổ thượng ta tắt một bao đường, như thế nào hiện tại đã không có. Khẳng định là này tiểu nương môn nhi tử trộm. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nhà ta tử dụng căn bản là không có tới. Tiểu Hoa Thị vừa nghe thiếu đồ vật liền nóng nảy, sợ Dương Sơ Hạ lại đem việc này ấn ở nàng nhi tử trên đầu. Nói xong một câu, nhìn xem tam phòng bệ bếp liếc mắt một cái xám xịt liền chạy. Suy, gì ngoạn ý, quả nhiên một cái huyết mạch liền dưỡng không ra hai dạng người, đều mẹ nó giống nhau phạm tiện. Dương Sơ Hạ thấy hoa lão bà tử đi ra, ngay sau đó liền nói như vậy một câu. Khí hoa lão bà tử ầm một tiếng, lại quăng ngã môn đi vào. Ta liền nói đi, ngươi này chết lao nhân làm việc liền mềm lòng, này tiểu hoa thị liền không phải cái tốt, lúc trước một khối đuổi ra đi nhiều bất lo, không đến mỗi ngày nhìn nàng hạt nhảy đát ngao tâm. Lý chính bà nương ở một bên nghe cũng rất tức giận, bất quá chính là không nàng nói chuyện cơ hội. Chờ tiểu hoa thị đi rồi, liền nhịn không được hướng Dương Lý Chính oán giận. Được rồi, làm người còn muốn lưu một đường, nữ tác nhân ra ngươi hiểu cái gì. Dương Lý Chính không kiên nhẫn xua xua tay. Hắc, ngươi cái lao giả chết tiệt như thế nào nói chuyện đâu. Lao căn thím vội lôi kéo Lý Chính bà nương khuyên nhủ, thím, ta thúc chính là thiện tâm ngươi lại không phải không biết. Lại đến kia tiểu hoa thị không cũng không chiếm được chứ. 122 chương 122 náo nhiệt tan uống. Hắc hắc, kia nhưng thật ra, vẫn là hạ hạ đồng, muốn ta nói này nữ hoa hoa liền phải lợi hại một chút, lợi hại về sau gả đến nhà chồng mới không chịu người khi dễ. Vương thị nghe vậy liền cười, thím, ngươi còn đừng nói mới đầu ta cũng lo lắng hạ hạ thanh danh quá lợi hại, khó mà nói nhà chồng. Hiện tại ta nhưng thật ra không lo lắng, lợi hại điểm hảo, tổng so với ta như vậy cả đời bị người méo cường. Dương Sơ Hạ đối với mấy cái nương thím làm cho nàng mặt liền thảo luận thanh danh lại nhà chồng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, một đám liền không thể thông cảm điểm nàng tuổi còn nhỏ, nhắc tới nhà chồng mà không đi mặt mũi. Hảo đi đây là vô nghĩa, liền nàng kia ra mặt dày, làm sao để ý này đó. Bất qua nói đứng đắn, này một chút thời gian nhưng không còn sớm, người trong phòng đều ngồi xong bàn. Vì thế nàng liền nói, nương ai, các ngươi nhưng đừng đang nói nhàn thoại. Chạy nhanh cho ta ra thúc bá nhóm thượng đồ ăn. U hô, ngươi nhìn một cái ta, bị tiểu hoa thị này một nháo, thiếu chút nữa đem chính sự cấp chậm trễ. Vì thế Vương thị vội vàng đem chuẩn bị tốt đồ ăn nên thượng bàn, nên trang bàn. Tam thẩm, này cá cũng hảo sao. Diệp Tử An lúc trước bị tiểu hoa thị như vậy một nháo làm cho rất xấu hổ, nếu không phải hắn ở tam phòng ở cũng sẽ không như thế, cảm thấy làm Dương Sơ Hạ chịu nhục đều là bởi vì hắn. Đứa nhỏ này thực tự trách. Vẫn là Dương Sơ Hạ nhìn ra tới hắn không thích hợp, tiến lên cùng hắn nói vài câu, hắn mới hoãn lại đây. Sau đó liền từng chuyến giúp đỡ bưng thức ăn đoan chén, muốn làm điểm cái gì tới đền bù chính mình xin lỗi. Hảo hảo, ngươi cẩn thận một chút nhưng đừng năng a. Vương thị thấy hắn nội dung chính cá, vội cầm cái sắt chén giấy lùa cho hắn, nhạ, dùng cái này bao, nhưng đừng năng xuống tay. Ai, ta hiểu được. Chờ Diệp Tử An bưng cá rời đi, Vương thị quay đầu tới tiếp đón Lý Chính bà nương cùng lão căn thím đám người. Thím, tẩu tử đi vào phòng, ta ở trong phòng còn 7 cái bàn nhỏ, liền chúng ta nương mấy cái mang theo hải tử ăn. Ai, kia cảm tinh hảo, bất hòa bọn họ đàn ông tễ một cái bàn, hiện tại chúng ta liền phòng đều bất hòa bọn họ một gian, bỏ qua một bên bọn họ chúng ta vui sướng đi lâu. Lão căn thím cười nói, chờ đại gia hỏa đều tới rồi bùng trong. Đại gia liền bắt đầu ăn uống lên. Hôm nay chính là tạch một đốn tốt nha, khó trách phía trước tiểu hoa thị đều không nghĩ đi rồi. Hảo gia hỏa lại là cá lại là gà, còn có đại con cua tới, nhìn một cái này mà đậu thiêu thịt, không thấy được mà đậu tất cả đều là thịt, các ngươi hai vợ chồng cũng quá thật sự. Vào phòng, thấy thức ăn trên bàn đảo cùng bên ngoài trên bàn giống nhau, lão căn thím lại cười nói. Lý Chính bà nương cũng đối với Vương thị oán trách nói, ngươi cũng đúng vậy. Đều là ta người một nhà, sao lộng này những đồ ăn, này xài hết bao nhiêu tiền. Thím, một năm khó được thỉnh thượng các ngươi ăn thứ cơm, này còn không được lộng thượng hai dạng xem quá khứ. Vương thị cười đem chiếc đũa đưa cho vài vị, lại nói đến, lần trước phân ra còn phải cảm tạ đường thúc cùng vài vị tộc lão, bằng không a ta cuộc sống này nào có như bây giờ thoải mái. Lời này nói liền khách khí đi, ngươi đường thúc cùng nhà ngươi đại xuyên đó là gì quan hệ. Này giúp đỡ không phải hẳn là. Lý Chính bà nương lại oán trách nói. Ngẩng đầu gian thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An một người bưng chén cơm đứng ở bên ngoài vừa ăn vừa nói, liền đảo Vương Thị nhìn thoáng qua cũng chưa nói gì. Chờ Vương Thị đi ra ngoài thịnh cơm thời điểm Lý Chính bà nương liền đuổi theo, lúc này bên ngoài Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đã vào nhà, nàng nhìn chung quanh cũng không gì người rảnh rỗi, liền nói, lao tâm ra, muôn thím nói. Kỳ thật kia An ca khá tốt, nếu là hai đứa nhỏ thật nhìn vừa mắt không bằng sớm một chút đem sự cấp định ra tới. 123 chương 123 lão Dương đầu say rượu khóc lớn. Thím, không nói gạt ngươi, ta cũng vẫn luôn cảm thấy kia hài tử khá tốt, tuy nói không cái cha mẹ nhưng này hạ hạ phải gả qua đi, mặt trên không phải không cha mẹ chồng còn sao. Lại xem An ca kia hài tử, chính là chân không tốt, hiện giờ ở trấn trên làm sống, lại được những miếng đất này. Cũng không sợ dưỡng không sống ra. Chỉ là này hai hải tử bây giờ còn nhỏ, theo ta này đương nương ở hạt nhọc lòng, phỏng chừng nhân ra hai hải tử liền không ý tứ này. Ngươi xem Hạ Hạ cùng An Ca nói chuyện, một chút nữ nhi già kiêng rẻ đều không có, ta đều hoài nghi nàng đem An Ca đương ca ca đâu. Nói cũng là, nhà ngươi Hạ Hạ vậy cùng cái nam hải tử dường như, tuy nói lợi hại điểm, sợ là chuyện đó thượng còn không có thông suốt đâu, nếu không liền chờ một chút. Lý Chính bà nương lại nói, bất quá quay đầu lại ngươi trong lén lút có thể cùng Hạ Hạ đề đề, thím ta chính là thật xem trọng kia hài tử, đừng bỏ lỡ hối hận. Ngươi biết có bao nhiêu gia liền muốn gả cái không bà bà còn đâu. Thím nói chính là, quay đầu lại ta thử xem. Bên này này nương hai nói xong lời nói, trong phòng lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc. Nương hai liếc nhau, vội vàng vào nhà, lại phát hiện là Lao Dương đầu ôm Dương Đại Xuyên một cái kính khóc, biên khóc còn biên tê, như thế nào liền không phải đâu, như thế nào liền không phải đâu. Lớn lên giống như thế nào liền không phải đâu. Lão Dương đầu đó là khóc thượng khí tiếp không tới hạ khí, Dương Sơ Hạ từ trong phòng ra tới, xem lão Dương đầu như vậy, sợ là uống nhiều quá. Cha, ta ra sợ là uống nhiều quá. Dương Sơ Hạ nhìn Hạ Vương Thị lại nói, nương, thiết hai khối lát gừng cho ta ra tắt trong miệng. Khả năng uống nhiều quá người đều sẽ không thừa nhận chính mình uống nhiều quá. Tỷ như lão Dương đầu, nghe thấy Dương Sơ Hạ Hạ nói hắn uống nhiều quá, liền vung tay lên, ai nói ta uống nhiều quá. Ta không uống nhiều. Sau đó vừa nói xong, lại bắt đầu ô ô khóc lên, lôi kéo Dương Đại Xuyên chết sống không buông tay, lặp lại, như thế nào liền không phải đâu, như thế nào liền không phải đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy mày nhíu chặt, lão già này hôm nay cũng quá khác thường. Hôn nói cái gì liền không phải đâu. Dương Lý Chính thấy lão Dương đầu kia say rượu chết dạng, liền nhịn không được quát lớn. Đáng tiếc uống say người căn bản liền không biết hắn đang nói gì. Như cũ lặp lại câu nói kia, như thế nào liền không phải đâu, như thế nào liền không phải đâu. Hạ Hạ lát gừng tới. Dương Sơ Hạ tiếp nhận đi đến Lao Dương đầu bên người, liền phải hướng Lao Dương đầu trong miệng tắc. Lúc này kia hoa lão bà tử cũng không biết như thế nào sờ vào được, mạnh mẽ đẩy ra Dương Sơ Hạ, ngươi cái tiểu đệ tử tìm đường chết đâu, gì đồ vật đều cho ngươi ra ăn bậy. Lao Tam, cha ngươi uống say. Còn không giúp đỡ cùng nhau đem cha ngươi lộng về phòng nằm đi. Dương Đại Xuyên lúc này đã bị lão Dương đầu ôm cổ làm cho ngây ngốc, cũng không nhớ tới hoa lão bà tử vào bằng cách nào, nghe thấy làm đỡ lão Dương đầu, liền hỗ trợ đem người cấp đỡ đi ra ngoài. Chờ hắn cùng hoa lão bà tử cùng nhau đem người đưa về chính phòng, kia lão Dương đầu vẫn là chết sống không buông tay, vì thế Dương Đại Xuyên liền vẫn luôn ở kia ngốc, thẳng đến lão Dương đầu đã ngủ, hắn mới rút ra tay trở về. Lúc này tam phòng khách nhân đều đi xong rồi, chỉ còn lại có tam phòng toàn gia cùng Diệp Tử An. Thấy hắn trở về, Dương Sơ Hạ liền buông trong tay chén đũa, cha, ta ra thế nào? Ngủ rồi. Ta ra nhưng có nói cái gì nữa? Dương Đại Xuyên nghĩ nghĩ lắc đầu, nói đến nói đi liền kêu một câu, cũng không biết người già đang nói cái gì. Dương Sơ Hạ không nói tiếp, trong lòng lại ở hừ lạnh, có thể nói gì? Sợ là nàng kia buồn không hẽ răng ra cho rằng nàng lao cha không phải con của hắn đâu. 124 chương 124 Dương Lập Xuân coi trọng An Ca. Bằng không như thế nào liền vẫn luôn lặp lại kia một câu, như thế nào liền không phải. Hơn nữa xem kia khóc như vậy, tựa hồ trong lòng cực độ không muốn tiếp thu như vậy kết quả. Thả con nói cái gì lớn lên như vậy giống, xem ra khẳng định có cái nào phân đoạn làm hắn chứng thực, chỉ là hắn trong lòng vẫn luôn không muốn tiếp thu. Này một chút Dương Sơ Hạ lại tưởng, vừa rồi kia hoa lão bà tử như thế nào lại đột nhiên vọt vào tới. Xem ra nơi này khẳng định có hoa lão bà tử động cái gì tay chân. Nói nàng cha không phải lão Dương đầu nhi tử, đánh chết nàng cũng không tin, liền xem kia lớn lên như vậy giống, khả năng làm lão Dương đầu nói ra không phải lời nói, khẳng định bên trong vấn đề lớn. Xem ra nàng đến tìm một cơ hội đem chuyện này cấp biết rõ ràng mới được. Nếu là làm nàng biết thật là hoa lão bà tử ở bên trong pha rối, nàng liền chờ bị trầm đường đi. Mặc kệ ta ra, cha ngài giúp ta đem ta giữa chưa dư lại những cái đó đại con cua cấp nhắc tới An Ca ra đi, ta đi trước đem nó yêm, đừng phóng thời gian dài đều đã chết. Ai, thành. Không cần tam thúc, ta nhắc tới là được. Diệp Tử An một bên đã nhắc tới thùng gỗ. Ngươi chạy nhanh cho ta bông, đừng quay đầu lại lôi kéo miệng vết thương. Vừa thấy Diệp Tử An dẫn theo thùng gỗ, Dương Sơ Hạ liền nóng nảy, tiểu tử này sao liền như vậy không nghe lời đâu. Diệp Tử An lại cố chấp không có buông xuống, ta đã hảo, này thùng gỗ lại không nặng, ta có thể để. Dương Sơ Hạ đánh giá hắn liếc mắt một cái, xem hắn cũng không có gì nặng nghề bộ dáng, nghĩ nghĩ liền không nói cái gì nữa, thành, vậy ngươi dẫn theo đi. Thì, ta và các ngươi cùng đi, ta bọn An Cà Cà cùng nhau để. Dương Thanh Thụy buông quyển sách trên tay buồn, bò dậy liền đi xách thùng gỗ bên kia. Thanh Thụy ta chính mình dẫn theo liền hảo. Diệp Tử An bất đắc dĩ nhìn Dương Thanh Thụy liếc mắt một cái, hai người cái đầu kém có điểm đại, như vậy hai người cùng nhau để trực tiếp liền đem thùng gỗ cấp vai đảo một bên. Ta tới, Thanh Thụy dẫn theo cái này. Dương Sơ Hạ nhìn hai người liếc mắt một cái, đi qua đi tiếp nhận Dương Thanh Thụy bên kia, lại đem trong rổ phối liệu giao cho Dương Thanh Thụy, lại cùng Dương Đại Xuyên Vương Thị tiếp đón một tiếng liền đi ra ngoài. Chỉ là này ba người mới xuất giá, liền phát hiện kia Dương Lập Xuân không nhanh không chậm đi theo ba người mặt sau. Đều mau cùng đến Diệp Tử An ra, nàng còn không có dừng lại. Nếu nàng không ngừng, Dương Sơ Hạ liền ngừng. Đem thùng gỗ hướng ngầm một phóng, đi đến Dương Lập Xuân trước mặt, hung tợn nói, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Muốn đánh cái quỷ gì chủ ý? Dương Lập Xuân nhìn thấy Dương Sơ Hạ theo bản năng liền đem hai cái khuôn mặt tử cấp che lên, liền sợ này Dương Sơ Hạ vô duyên vô cớ lại đánh nàng. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Tử An, vòng qua Dương Sơ Hạ, thẹn thùng đi vào Diệp Tử An trước mặt, An ca, ngươi để này có nặng hay không, ta giúp ngươi cùng nhau để đi, ta có thể so Dương Sơ Hạ kính lớn nhiều. Nhiên Diệp Tử An xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, túi đầu cũng không nói lời nào. An ca, ta ở cùng ngươi nói chuyện đâu? Ở nàng lại nói một lần lúc sau Diệp Tử An rốt cuộc nhìn nàng một cái, chỉ là một câu lại khí nàng đỉnh đầu khói bay. Ta không quen biết ngươi, vì cái gì muốn ngươi hỗ trợ? Ngươi không thể không nói, Dương Lập Xuân kỳ thật lớn lên không xấu, bạch bạch nộn nộn rất xinh đẹp, lúc này bị khuất, hai mắt ngập nước, tức khắc có khác một phen phong tình. Nhìn An ca, tiếng nói đều mềm vài phần ta là Dương Sơ Hạ đường tỷ, Dương Lập Xuân A. Ai ngờ An ca lại thần tới một câu, Nga ta nhớ tới, chính là ngươi đệ đệ đem ta chém bị thương. 125 chương 125 đuổi đi Dương Lập Xuân. Vèo Dương Sơ Hạ thật là phải bị này Dương Lập Xuân cấp cười đã chết. Đây là có bao nhiêu thiếu tâm nhãn A. Này Dương Lập Xuân tám phần là coi trọng An ca, nhưng này muội tử có phải hay không cũng quá không đầu óc chút. Thế nhưng thích một cái đem chính mình lão cha cùng đệ đệ đưa vào nhà tù người. Dương Lập Xuân nghe thấy Diệp Tử An nói như vậy, càng ủy khuất. An ca, kia đều là ta đệ đệ không đúng, cũng không phải là ta chém ngươi. Nga Diệp Tử An nhàn nhạt nga một tiếng liền không bên dưới. Thấy Dương Sơ Hạ đều cười ôm bụng, bất đắc dĩ nói, ngươi cười hảo không? Chúng ta còn có đi hay không? Hảo, hảo, ta cười hảo. Dương Sơ Hạ ngồi dậy tới, bình tĩnh đi đến Dương Lập Xuân trước mặt, cũng không biết sao mà, lúc này xem Dương Lập Xuân là phá lệ không vừa mắt. Trước kia sao Dương Lập Xuân nếu là không trêu chọc nàng, nàng còn có thể bỏ qua người này. Nhưng lúc này nàng luôn có loại muốn đem nàng chụp tiến nàng bà ngoại ra cảm giác. Dương Lập Xuân, ngươi có cái này nhàn tâm vẫn là chạy nhanh ngẫm lại ngươi trong nhà lao cha cùng đệ đệ đi, nghĩ như thế nào chuẩn bị không cho bọn họ ở bên trong chịu khổ, đừng việc gì cũng liền nghĩ câu dẫn nam nhân chuyện đó. Ta thế nào ai cần ngươi lo? Dương Lập Xuân oán hận nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ, phía trước kia tiểu hoa thị nói chuyện nàng không phải không nghe được. Tưởng tượng đến này tiểu đệ tử có khả năng cũng coi trọng An ca, kia trong lòng liền nhịn không được bốc hỏa. Lao nương là lười đến quản ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không không cần đi theo chúng ta mặt sau. Dương Sơ Hạ không kiên nhẫn đánh giá nàng liếc mắt một cái, trái lương tâm nói nữa ngươi nhìn xem chính mình xấu dạng, mặt phi miệng hậu, sắc mặt tái nhợt cùng cái quỷ giống nhau. Biết không, nam nhân đều thích khuôn mặt nhỏ, đều thích anh đào cái miệng nhỏ, còn có chính là phấn mặt đào hoa. Nhìn một cái ngươi, lớn lên còn không có An ca đẹp, ngươi không cảm thấy đứng ở An ca trước mặt tự ti sao. Kỳ thật này muội tử không xấu, chỉ là có điểm trẻ con phì, miệng cũng không hậu chỉ là nở nang mà thôi, đến nỗi tái nhợt cũng không phải thực tái nhợt kéo, nhưng ai làm nàng là hoa lão bà tử cháu gái, Dương Sơ Hạ tổn hại lên liền không gì điểm mấu chốt. Ngươi Dương Lập Xuân bị nàng nói đã sinh khí lại hổ thẹn. Vốn dĩ nàng là tưởng phản bác trở về. Nhưng lại muốn cho Diệp Tử An nhìn xem nàng cùng Dương Sơ Hạ đối lập, nàng là cỡ nào ôn nhu thiện lương, Dương Sơ Hạ có vẻ cỡ nào tranh chua, cho nên mới ngươi nửa ngày một chữ cũng không nhiều lời ra tới. Được rồi, đừng ngươi a ta, chạy nhanh cút đi, bằng không ta cần phải động thủ a. Nói Dương Sơ Hạ bàn tay cũng dương lên, đừng nhìn Dương Lập Xuân so nàng cao, nhưng kia thì thế nào, một chút không lầm nàng đánh người. An ca, ngươi nhìn xem Dương Sơ Hạ, như vậy hung ba ba, nhà ai dám cưới cái như vậy trở về. Dương Lập Xuân vẫn là không cam lòng liền như vậy đi rồi, liền quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Tử An. Diệp Tử An nghe vậy, cau mày, lạnh lùng nói, nàng không có ác mãi mãi, cũng không có ngồi tù cha, càng không có giết người đệ đệ, hẳn là sẽ so ngươi hảo gả. Ngụ ý ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi. Vèo Dương Sơ Hạ lại cười, này An ca thật là một chút không lưu tình a, bất quá sao như thế rất hợp nàng ý a. Dương Sơ Hạ khinh thường nhìn về phía Dương Lập Xuân, nghe thấy không? Ngươi như vậy nếu là đều có thể gả đi ra ngoài, ta còn dùng sầu sao, cho nên muội tử, chạy nhanh về nhà suy nghĩ như thế nào đem chính mình gả đi ra ngoài đi, à. Dương Lập Xuân nghe vậy, khí một dậm chân một quay đầu, tiêu chuẩn thức tiểu làm nữ diễn xuất, chỉ là chạy vài bước lại quay đầu lại hướng Diệp Tử An nói một câu, An ca, ta chán ghét ngươi. 126 chương 126 Thanh Thủy muốn bồi trụ. Thấy Diệp Tử An một bộ ngươi tiếp tục chán ghét ta đi bộ dáng, Dương Lập Xuân hoàn toàn vừa chuyển mặt khóc lóc chạy về ra. Dương Sơ Hạ xoay đầu tới, cười hì hì nói, An ca, ngươi thật đúng là một chút không biết thương hương tiếc ngọc, xem nhân gia tiểu cô nương khóc nhiều thương tâm a. Diệp Tử An bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, dầu dĩ nói, cùng ta có quan hệ gì? Tâm tắc, ta kia đường tỷ là một viên phương tâm muốn nát đầy đất ta. Ngươi rốt cuộc đi vẫn là không đi rồi. Thấy nàng còn sững sờ ở tại chỗ cảm thán, Diệp Tử An vô ngự thúc giục một câu. Đi rồi, đi rồi. Thực mau tới rồi Diệp Tử An ra, Diệp Tử An mở cửa đi vào, thật nhiều thiên không ai ở, đảo cũng không có gì mùi mốc, bởi vì Dương Sơ Hạ phía trước tới lộng cua ngâm rượu thời điểm mới cho nhà ở thông qua phong. Diệp Tử An ra phòng sau có điều sạch sẽ sung nhỏ, ngày thường hắn nước ăn rửa rau đều là từ nơi đó lộng, vì thế Dương Sơ Hạ liền đi trước đem con cua cấp rửa sạch một phen. Trở về liền nói, An ca, người trước giúp đỡ nhóm lửa, chờ ta lộng xong cua, lại giúp ngươi thu thập nhà ở đi. Ân, quay đầu lại ta chính mình thu thập là được. Diệp Tử An đi đến bếp trước điểm nổi lên hỏa. Dương Sơ Hạ đem đã thiêu làm trong nồi hơn nửa thủy, lại khen ngược muối cùng hoa tiêu, liền che lại nắp nồi. Thanh Thụy, ngươi đi ra ngoài giúp tỷ nhìn ngoài phòng mặt. Không cần, Thanh Thụy tới nhóm lửa, ta đi ra ngoài nhìn đi. Nói Diệp Tử An liền đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, đảo không nói thêm cái gì, chỉ là thầm nghĩ cái này cổ nhân thật đúng là, nàng đều nói, nàng lại không để bụng những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ, nhưng nàng vẫn là phát hiện này cổ nhân ở nào đó sự tình thượng luôn là cố ý vô tình sẽ lảng tránh một ít. Dương Thanh Thụy thấy Diệp Tử An đi ra ngoài, hắn liền đành phải chạy đến bệ bếp tiến đến nhóm lửa. Dương Sơ Hạ liền đem một đám con cua cấp nhét vào bình gốm tử, hơn 40 chỉ con cua trang hai cái bình gốm tử. Không thể không nói con cua lớn chính là chiếm không gian. Nếu là tiểu con cua này một bình chính là có thể trang không ít đâu. Tỷ, Tử An ca ca nếu là về nhà tới trụ ta không phải liền không thể cùng hắn học biết chữ. Trong phòng chỉ còn lại có tỷ đệ hai, Dương Thanh Thụy liền buồn rầu nói. Từ hắn theo Diệp Tử An học biết chữ lúc sau liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Không có việc gì, quay đầu lại chờ tỷ này phê con cua bán đi, liền đưa ngươi đi học đường. Thật sự. Ta thật sự có thể đi học đường. Dương Thanh Thụy vừa nghe có thể đi học đường, thiếu chút nữa cao hứng đem bếp tủi lửa cấp không cẩn thận làm ra tới. Dương Sơ Hạ thấy liền quát lớn, ngươi cẩn thận một chút, nhưng đừng hỏa trái tim lộng xuống dưới, đến lúc đó lại đem ăn ca ra phòng ở cấp tiêu. Thì đương nhiên nói thật, còn có thể lừa ngươi không thành. Chính là tỷ, từ An ca ca một người ở tại này hảo đáng thương a. Dương Thanh Thụy cao hứng lúc sau lại hạ xuống dưới. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhìn hắn một cái, lại đánh giá một chút này nhà ở, nghĩ vậy nhà ở ly trong thôn như vậy xa, năm đó Diệp Tử An mới 10 tuổi đã bị đuổi đi tới rồi nơi này, hiện giờ chính là đi qua 4 năm, nhưng Diệp Tử An cũng vẫn là một cái trai trai hải tử. Một cái trai trai hải tử ở tại này hẻo lánh địa phương lại là có vẻ có chút đáng thương. Kia làm sao bây giờ? Hắn là sẽ không vui vẫn luôn ở tại nhà ta. Tỷ. Ngươi nói ta có thể tới hay không bồi Tử An ca ca trụ a? Dương Thanh Thụy tay chống cằm, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, như vậy ta đã có thể bồi hắn, còn có thể sấn buổi tối công phu cùng hắn nhiều học chút tự. Lại đến chính là Tử An ca ca trước kia là tú tài, ta mặc dù về sau thượng học đường, hắn học vấn cũng làm theo có thể chỉ điểm ta. 127 chương 127 Châu già gặm cỏ non. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, liền gật đầu, Thành A, ngươi muốn tới ta không có gì ý kiến, quay đầu lại ngươi cùng cha mẹ nói tiếng bọn họ nếu là cũng không ý kiến là được. Nga, thì không phản đối liền thành, cha mẹ ước gì đâu. Dương Thanh Thụy hoan hô một tiếng. Tỷ, ngươi là không thấy được nương mỗi ngày xem ta cùng Tử An ca ca học biết chữ kia vui mừng ánh mắt Nga, đều có thể chết chìm cá nhân. Nương đó là thế ngươi cao hứng, đại phòng Thanh Bảo nghe nói cũng tính toán đưa đi học đường, nhị phòng Thanh Văn ban đầu cũng vẫn luôn ở học đường. Phía trước chúng ta không phân ra thời điểm, ta kia sau mãi mãi nhưng cho tới bây giờ không tính toán làm ngươi cùng Thanh Đồng đi qua học đường. Ta nương phòng trừng cũng biết, trong lòng vẫn luôn thế các ngươi đáng tiếc khổ sở đâu. Hiện tại có thể nhìn đến ngươi cùng An ca học tự nhiên cao hứng. Dương Thanh Thụy nghe vậy liền giơ lên tiểu nắm tay, hừ, về sau ta cũng muốn khảo cái tú tài, cũng làm ta nương cao hứng cao hứng. Nhìn một cái kia Dương Thanh Văn bất quá có cái tú tài cha túm liền cùng gà trống giống nhau. Có cái này ý tưởng là tốt, vậy ngươi phải hảo hảo cùng An ca học, chờ quay đầu lại bán con cua ta liền mang ngươi đi học đường báo danh. Ân ân Dương Thanh Thụy dùng sức gật gật đầu. Khi nói chuyện nước chắt thủy đã thiêu hảo, Dương Sơ Hạ liền một muỗng cất vào bình gốm, chờ hai cái bình gốm nước muối toàn bộ không quá con cua, nàng lại đem dư lại trần bì chờ vật bỏ vào đi, cuối cùng lấy rượu phong rót, lại đắp lên bên ngoài cái nắp cũng là được. Lộng xong lúc sau nàng liền trực tiếp đem con cua phóng tới thùng gỗ, chờ quay đầu lại phóng tới nhà mình hố. Diệp Tử An ra bên này quay đầu lại còn muốn lại phóng mặt khác. Chuẩn bị cho tốt. Thấy Dương Sơ Hạ kéo ra môn, liền thấy một cái thanh tuyển bóng dáng chậm rãi xoay người lại. Hảo! Thái Dương phơi đối phương gương mặt từng đỏ, nhìn về phía Dương Sơ Hạ thời điểm mang theo nhẹ nhẹ ý cười, cùng phía trước đối mặt Dương Lập Xuân khi lãnh đạm hoàn toàn hai cái dạng. Kia tuấn tiếu tiểu bộ dáng thiếu chút nữa làm Dương Sơ Hạ ngây người, vẫn là Diệp Tử An ngượng ngùng cúi đầu, nàng mới phản ứng lại đây, thầm mắng chính mình khi nào cũng như vậy hoa si. Bất quá nghĩ đến buổi trưa kia tiểu hoa thị lời nói, nói nàng coi trọng Diệp Tử An, ngẫm lại còn khá buồn cười, nàng chính là 20-30 tuổi linh hồn, coi trọng An ca kia không phải châu già gặm cỏ non. Bất quá trái lại tưởng, nàng ở thời đại này một lần nữa bắt đầu, về sau tóm lại là phải gả người, bằng không chính là Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị kia quan liền không qua được. Nay cổ đại nhưng không có hiện đại như vậy mở ra, có thể tới cái không hôn chủ nghĩa. Kỳ thật nếu nhất định phải gả chồng, nay Diệp Tử An thật đúng là cái không tồi lựa chọn, ít nhất thượng vô láo hạ vô tiểu, kia hôn sau nhật tử khẳng định tự do tự tại. Bất quá sao nàng hiện tại khối này thân mình còn nhỏ, chính là An ca cũng không lớn, còn có thể nhìn nhìn lại, ân, thuận theo tự nhiên liền hảo. Đi, vào nhà đi, này bên ngoài quá phơi. Hảo A, ta phát hiện ngươi còn rất ái sạch sẽ sao. Đi vào An ca ra, Dương Sơ Hạ lại lần nữa đánh giá bốn phía. Bên trong một gian nhìn là phòng ngủ, bên ngoài một gian tựa hồ là bị làm như phòng khách tới dùng. Trong phòng bày một cái bàn cũng hai thanh ghế, còn có một cái ngăn tủ hợp với kệ sách tử, mặt trên còn bày mấy quyển thư, cùng với một ít có nét mực quấn giấy. Bài trí vừa thấy chính là thanh bẩn, nhưng thu thập thực sạch sẽ, lần trước nàng tới lộng cua ngâm rượu thời điểm liền phát hiện. Tiểu tử này ra mặc kệ là phòng bếp vẫn là nhà chính đều thu thập sạch sẽ. Không có một chút nàng cho rằng sẽ thấy lộn xộn bộ dáng. Một người đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, bất quá là có vẻ trống trải một chút, cho nên mới nhìn không loạn. 128 chương 128 An ca một tay hảo tự. Lời nói cũng không phải là nói như vậy, có chút kia không yêu sạch sẽ người, chính là một người ở một cái tòa nhà lớn, cũng làm theo dơ bẩn bất kham. Nói chuyện Dương Sơ Hạ lấy ra kia cuốn lên tới nét mực, mở ra một khai, hoa Nga. Đây là người viết. Ân thấy Diệp Tử An gật gật đầu, Dương Sơ Hạ lại tán thưởng một tiếng, thật xinh đẹp tự A. Liên tiếp phiên hai trường, nàng phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì tam trường tự ba chữ thể, mà mỗi một chữ thể tự đều viết cực hảo. Một chương hành thư, nước chảy mây trôi, một chương cuồng thảo càng là khí phách ngoại lậu, ngọa tào, ngay cả tương đối thích hợp nữ tử viết châm hoa chữ nhỏ đều viết tốt như vậy. Khó trách Thanh Thụy kia tiểu tử nhất định phải đi theo An ca học tập tự. Từ này mấy chương tự xem ra, tự chủ nhân thật là trong lòng có khâu hác, đồng thời cũng có đối sinh hoạt một ít chiết xạ. Vốn dĩ nàng thấy kia cuồng thảo khi trước hết còn cảm thấy, rốt cuộc là đối phương còn trẻ, nhiệt tình như lửa tự tựa hồ tỏ rõ tự chủ nhân phải làm một phen đại sự cái loại này nhiệt liệt, nhiên lại nhìn đến kia hành thư khi, lại có loại trải qua thiên phàm, ngồi xem mây cuộn mây tàn phong khinh vân đạm. Xem xong tự lại tùy tay rút ra một quyển sách, lại là một quyển tứ phương du ký, đại khái lật xem liếc mắt một cái đều là ghi lại các nơi tin đồn thú vị thú sự, hoặc là nói địa phương một ít danh nhân danh sự, hoặc là một ít cổ tích linh tinh, nhìn đảo có chút ý tứ. Ngươi nói, này đó thư liền đặt ở này, ngươi kia hai cái ca ca như thế nào liền không nhớ tới đem chúng nó cấp lộng trở về. Dương Sơ Hạ kỳ quái phiên thư hỏi, cái này niên đại sách vở đều tinh quý thực, tân ấn ra tới thư, đều phải một vài lượng bạc một quyển, này còn chỉ là bình thường thư tịch, giống một ít có chú giải ý nghĩa phụ trợ thư kia nhưng đến 4-5 lượng. Đầu năm nay chính là đi mua sách cũ đều đến hơn 100 văn một quyển. An ca này mấy quyển nhìn qua đảo không tính quá cũ, sợ là tiểu tử này mấy năm nay lộng chút bạc liền cầm đi mua sách vở. Chỉ là loại này quý trọng đồ vật cư nhiên không bị kia hai cái đạo tặc cấp đoạt. Sách vở ở bọn họ hai cái trong mắt còn so ra kém một cái bánh bao thịt, tự nhiên trướng mắt. Phúc cái này cách nói nhưng thật ra xác thật, mặc kệ là lá cây bình vẫn là lá cây dũng vừa thấy đều không phải người có thiên phú học tập, thư ở bọn họ trong mắt thật đúng là không bằng ăn đâu, thiên tiểu hoa thị còn tâm cao muốn nàng nhi tử cũng khảo cái công danh. Uy, đánh với ngươi cái thương lượng bái. Dương Sơ Hạ một lần nữa đảo qua Diệp Tử An bút mực, lại nói. Thương lượng cái gì? Ngươi dạy Thanh Thụy biết chữ thời điểm, nhân tiện giáo giáo ta bái. Kỳ thật nàng là nhận được này chữ phun thể, chỉ là nguyên thân trước kia nhưng không học quá này đó, sao một chút toát ra sẽ biết chữ, khẳng định chọc người nghi vấn. Như thế chi bằng cho chính mình tìm cái thích hợp lấy cớ, lại đến chính là nàng bút lông tự đích sắc không thể xem. Kiếp trước nàng nhưng không có thời gian học này đó, một có rảnh liền dơ đao múa kiếm, hiện tại nhìn đến An ca kia xinh đẹp tự, đột nhiên liền muốn học điểm văn nhã. Này có cái gì vấn đề, đợi lát nữa trở về sẽ dạy ngươi. Diệp Tử An thầm nghĩ, hạ hạ muốn học tự nhiên là muốn dạy, thả hắn vui vẻ giáo đâu. Kia hảo kia hảo. Dương Sơ Hạ liên tục gật đầu. Từ An ca ra tới đã chẳng vạng, về đến nhà khi Vương Thị lại bắt đầu làm cơm tối. Ăn cơm tối Diệp Tử An quả nhiên đúng hẹn giáo Dương Thanh Thụy viết chữ khi, nhân tiện hợp với Dương Sơ Hạ cùng nhau dạy. Bất quá giáo trong quá trình, hắn phát hiện này hạ hạ học tự thật nhanh, không sai biệt lắm hắn nói một lần là có thể nhớ kỹ, này có thể so hắn này năm đó tiểu tài tử còn muốn học mau. 129 chương 129 kiếm tiền tân chiêu số. Dương Đại Xuyên ở một bên nhìn đến liền có chút đáng tiếc, thầm nghĩ liền khuê nữ cái này học tự tốc độ, kia nếu là đi khảo công danh còn không phải thỏa thỏa. Chỉ tiếc là cái nữ hoa tử, bất quá nữ hoa tử cũng không quan hệ, dù sao là hắn khuê nữ. Nhân Diệp Tử An trước một ngày ở trong thị trấn đã cùng tiểu lầu trưởng quay nói tốt, nay một liền phải đi bắt đầu làm việc. Cho nên buổi sáng thời điểm Vương Thị chính là khởi cái đại sớm làm cơm sáng, làm cho hắn ăn lại đi trấn trên. Đối này Diệp Tử An tự nhiên là cảm động vô cùng, kỳ thật hắn ở tiểu lầu làm việc, giống nhau ở buổi trưa trước khi dùng cơm đi là được, buồn không cần đi qua sớm. Chỉ là bởi vì hắn chân cẳng không đủ nhanh nhẹn, thả lại là đi bộ, cho nên thường xuyên sẽ sớm chút đi. Vừa vặn Dương Đại Xuyên một ngày này cũng phải đi trấn trên khiên bao, hai người liền cùng nhau xuất phát đi trấn trên. Đến nỗi Dương Sơ Hạ sao, tự nhiên dậy sớm liền đi tiểu bãi biển, nhặt con cua, nhặt tiểu tôm, nhặt tiểu ngư, còn có các loại sò biển, đó là vội vui vẻ vô cùng. Chờ nhặt xong đồ vật trở về lúc sau, thấy thời gian còn sớm nàng liền trước đem cua ở Diệp Tử An ra cấp tiêm thuận tiện thu hồi tới, đến nỗi Diệp Tử An ra chìa khóa tự nhiên là Diệp Tử An cho nàng. Lúc sau nàng lại nghĩ Thanh Thụy nói muốn tới Diệp Tử An ra ngủ, liền lại thuận tiện đem Diệp Tử An đệm chăn gì cấp ôm ra tới phơi phơi, đi đi múc khí. Chờ đem đệm chăn đều phơi hảo liền lưu trữ Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng huynh đệ hai tại đây nhìn bên ngoài phơi đệm chăn, mà nàng chính mình tắc dẫn theo dư lại tiểu tôm chờ vật về nhà. Nhân lộng cua ngâm rượu gì chậm trễ một chút, trở về thời điểm Vương Thị lại đem buổi trưa cơm cấp làm tốt. Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An đều không hề, Vương Thị liền không như thế nào đi đại xào một phen, chính là lộng ớt triều thiên xào một chén phơi khô mưa nhỏ, một chén xào trứng gà, lại đến một cái tỏi giã dưa chuột, rau xanh canh, tam đồ ăn một canh cũng không nhiều, nhưng cứ như vậy cũng so với bọn hắn ở Lão Dương gia sống qua thời điểm hảo. Chính là món chính tuy rằng không phải đại bạch cơm, nhưng ít ra trộn lẫn bạch diện bánh bột bắp vẫn là có thể ăn thượng. Bất quá như vậy còn chưa đủ, Dương Sơ Hạ thầm nghĩ kiếm bạc tốc độ còn phải nhanh hơn điểm, ít nhất cũng đến mỗi ngày đều có thể ăn thượng đại bạch cơm đi. Nhưng còn có cái gì có thể kiếm bạc đâu? Dương Sơ Hạ một bên nhai chiếc đũa đầu, một bên minh tưởng, trong mắt quay tròn chuyển. Ngươi nha đầu này lại tưởng cái gì đâu? Vương Thị gõ gõ nàng chén, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong đi An Ca ra đổi ngươi hai cái đệ đệ trở về ăn cơm. Nga Dương Sơ Hạ không quá chú ý Vương Thị nói cái gì, chỉ là nga một tiếng, trong tay bánh bột bắp lại còn không có động. Liên ở Dương Hạ Vân muốn cười nàng thời điểm, nàng đột nhiên hắc hắc cười ngây ngô lên. Khuê nữ, ngươi không sao chứ? Vương Thị xem kia nàng bộ dáng liền hầu nghi hỏi. Thấy Dương Sơ Hạ chỉ là ngây ngô cười, lại không để ý tới nàng, Vương Thị tâm chợt một chút liền luống cuống, khuê nữ này không phải là bị bà đánh đầu vóc sau để lại di chứng đi. Hạ hạ, khuê nữ, ngươi không sao chứ, nhưng đừng dọa nương a. Vương Thị hai tay đáp thượng Dương Sơ Hạ bả vai liều mạng đong đưa, thanh âm lại hoảng lại đại, đem còn ở ngây ngô cười Dương Sơ Hạ hoảng sợ. Ai ú ta tích nương ai, ngài tưởng cái gì đâu. Biết Vương Thị lo lắng sau. Dương Sơ Hạ siêu cấp vô ngữ. Nương này không phải lo lắng ngươi sao? Nương, chờ hạ ngươi đi đổi đại đệ cùng tiểu đệ trở về ăn cơm, ta có việc phải làm. Dương Sơ Hạ nghĩ đến vừa rồi nghĩ đến sự tình, liền nhanh chóng bái bát cơm. Ngươi muốn làm gì? Vương Thị theo bản năng hỏi một câu. Mắm tôm. Nói Dương Sơ Hạ liền buông xuống chén đũa, trước bất hòa ngài nói nhiều như vậy, chờ ta làm ra tới lại nói. 130 chương 130 làm cay rắt mắm tôm. Không tồi, nàng vừa rồi ăn cơm trong quá trình nghĩ đến tần chiêu số chính là mắm tôm. Nàng phía trước vẫn luôn nghĩ phơi khô con tôm lưu trữ ăn hoặc là mùa đông bán, lại thiếu chút nữa quên mất. Rất nhiều mắm tôm vừa lúc chính là này tép dịu ngao chế, phải dùng cái loại này đại tôm ngược lại không tốt. Nói làm liền làm, buông chén đũa nàng liền dẫn theo những cái đó tép dịu đi rửa sạch. Nói đến Dương Sơ Hạ sẽ làm thức ăn kỳ thật rất hữu hạn, kiếp trước nàng cũng không ái nấu cơm, rất nhiều đồ vật vẫn là bởi vì nàng tương đối thích ăn, mới có thể đi học làm. Mà này hải sản loại đồ vật trùng hợp là nàng yêu nhất, sẽ cũng liền nhiều một chút, tiêm cua ngâm rượu xay tôm là nàng sở trường nhất, mà này mắm tôm lại là giống nhau, bất quá cũng sẽ làm, tóm lại biết bước đi. Nàng đem tép rượu rửa sạch sẽ, chọn đi bên trong hôn tạp tiểu ngư, lại tìm tới sạch sẽ rửa rau buồn. Đem tép rượu đảo đi vào, lúc sau lại để vào chút muối tinh phá đi quấy hảo, cách 30 phút lúc sau lại lần nữa bỏ thêm một lần muối tinh quấy đều. Trong lúc nàng lại đi đem trước đó vài ngày ướp hàm tôm lộng một bộ phận ra tới. Nói nàng hiện tại có thể chế tác mắm tôm, còn mất công nàng trước đó vài ngày đầu góc phát chịu, nghĩ đến kiếp trước có rất nhiều địa phương ăn Tết đều yêm cá yêm gà, kia cá mặn hàm gà ăn lên còn rất hương, chính là này đại mùa hè gà a cá a khổ người quá lớn. Lộng không hảo phơi. Nàng đảo mắt nhìn đến trong nhà tôm, liền bỗng nhiên đầu góc vừa kéo nghĩ dứt khoát thêm điểm tôm ra tới, thời tiết này tôm là có thể yêm, lại còn có dễ dàng phơi. Nhưng kết quả tôm nàng là yêm, nhưng vẫn quên làm ra đi phơi, vẫn luôn gác qua hiện tại. Làm ra hàng tôm, lại đi chuẩn bị hành gừng du chờ vật. Chỉ là đáng tiếc, cái này địa phương không có tương hột, chỉ sợ làm được hương vị sẽ kém một ít. Nàng phải làm chính là thủy mắm tôm. Trong lúc còn phải dùng nồi xào cùng với nấu, đã có thể nhà nàng kia ở mái hiên hạ đáp lều lều nhà bếp thật sự là không bảo mật. Người khác rội ra đầu, gì đều thấy. Nghĩ nghĩ nàng lại đi chiếm dụng Lão Dương ra bậy bếp. Có lẽ là Lão Dương ra người đối nàng đã bất đắc dĩ, dù sao không làm gì được nàng. Này đây đương nàng ở trong sân tùy tiện hô một tiếng mượn bậy bếp thời điểm, không ai ra tới xem hạ. Dương Sơ Hạ bĩu môi, không ai ứng nàng coi như là đáp ứng rồi. Bất quá không đáp ứng nàng cũng làm theo dùng, các nàng còn có thể sao tích không thành. Nàng nhất nhất đem các dạng sự vật phóng tới Lão Dương ra bậy bếp, đối đã từ Diệp Tử An ra trở về Dương Thanh Đồng liền nói, tiểu đệ, ở ngoài cửa cho ta nhìn. Hảo, tỷ ngươi yên tâm đi, ta thủ một con rồi bỏ đều phi không đi vào. Phúc, thành, ngươi nhưng hảo hảo thủ. Dương Sơ Hạ cười khẽ đóng cửa lại, thầm nghĩ này tiểu đệ cũng rất khôi hài. Chờ đóng cửa lại. Dương Sơ Hạ đem chuẩn bị tốt hàm tôm cùng tôm tươi rửa theo tỷ lệ hỗn hợp, cũng quấy đều. Sau đó nổi lửa đem nổi thiêu nhiệt, ngã vào du, lại hành gừng mạt để vào trong đó đãi xào hương, lại đem chuẩn bị tốt tôm đảo tiến trong nồi phiên xào vài phút, lại gia nhập chút thủy bắt đầu ngao nấu. Ngao nấu trong quá trình không thiếu muốn gia nhập chút nước tương muối chờ gia vị, nàng còn bỏ thêm chút hoa tiêu cùng ớt cay ở bên trong, tính toán làm thành cay rát khẩu vị. Một hồi chờ thủy khai ngừng nghỉ để lại vài phút, mới đưa ngao tốt mắm tôm trang nhập bình gốm bên trong. Lộng xong này hết thảy, nàng lao quy củ đem lão Dương ra bệ bếp quét tước sạch sẽ, liền điểm cặn đều không lưu lại. Chờ nàng mở cửa, ôm bình gốm dẫn theo rổ ra tới khi phát hiện kia Lạc thị ở trong sân đi tới đi lui. Nguyên lai Lạc thị là bị nàng nấu đồ vật mùi hương cấp hấp dẫn ra tới, cũng thuận tiện tưởng nhìn lén nàng đang làm cái gì. Đáng tiếc Dương Thanh Đồng kia tiểu tử ngồi ở cửa nào đều không đi, lăng là làm nàng không thể tiến lên. 131 chương 131 phòng thân vũ khí. Dương Sơ Hạ nhìn Lạc thị liếc mắt một cái, cũng không có nói thêm cái gì, liền lập tức trở về tam phòng, đãi trễ chút bình mắm tôm đều lạnh lúc sau lại ở mặt trên rót chút dù, lúc sau phòng rót, cũng cùng cua ngâm rượu đặt ở một khối, thầm nghĩ lần sau đi cùng lý trưởng quậy nói thời điểm không nói được lại nhiều một cái tiền thu. Đến lúc đó nàng liền có thể xuống tay tìm mà kiến phòng ở. Chuẩn bị cho tốt mắm tôm, sắc trời liền tối sầm xuống dưới, Vương Thị đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Vốn dĩ chuẩn bị buổi tối xào tôm tươi mễ bị Dương Sơ Hạ lộng đi làm mắm tôm, Vương Thị liền khắc lộng làm con tôm trang bị rau hẹ xào một chén, ba ngày làm cho tiên sò biển cũng còn dưỡng, tẩy tẩy cũng hấp một chén lớn. Buổi chiều thời điểm lão căn thím còn đưa tới hai điều dưa chuột cùng một ít đậu nành tử. Liền cũng đều thanh xào, cuối cùng lại lộng không ít trứng gà canh, coi như buổi tối cháo loãng. Này muốn đặt trước kia Vương Thị là như thế nào cũng không dám tưởng thức ăn như vậy, ai thành tưởng phân ra, lại thường xuyên có thể như vậy, cuộc sống này là lướt qua càng có hy vọng, Vương Thị đùa nghịch đồ ăn nhạc cười tủm tỉm. Lại một lát sau, thiên đạp hát thời điểm, Diệp Tử An cùng Dương Đại Xuyên hai cái từ trấn trên đã trở lại. Cả gia đình vô cùng cao hứng ăn xong cơm tối. Vương Thị liền đi trước thu thập chén đũa, mà Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy mấy cái tắc bắt đầu dưới ánh đèn tập viết đọc sách. Dương Sơ Hạ lại không có đi theo một khối học tập, bởi vì nàng nghĩ Diệp Tử An chờ một hai ngày liền phải hồi chính mình gia trụ, đến lúc đó nàng kia thiện lương lại hiếu học đại đệ cũng sẽ đi theo đi. Xét thấy Diệp Tử An ra khoảng cách như vậy xa, hai cái trai trai hải tử ở tại kia thật sự không thế nào an toàn, lại đến bọn họ gần nhất lại đắc tội không ít người. An toàn thượng không thể không phương. Cho nên nàng nghĩ thừa dịp nhàn rỗi thời gian, chạy nhanh làm ra tới một chút phòng thân vũ khí. Phòng thân vũ khí nàng lại quen thuộc bất quá, kiếp trước là quân khu đệ nhất nữ đặc công, làm chính là giết người phóng hỏa sống, như vậy dùng để giết người phóng hỏa vũ khí tự nhiên sẽ không xa lạ. Đặc biệt là kia súng lục, nhắm mắt lại đều có thể lắp ráp, đến nỗi chế tác kia cũng không phải cái gì việc khó, chỉ là chế tác tài liệu hữu hạn. Thả thời đại này cũng không có gì hảo tài liệu. Nghĩ nghĩ vẫn là tính, hơn nữa kia ngoạn ý quá hiếm lạ, tại đây loại hoàng quyền xã hội, vẫn là không cần làm ra tới hảo, nếu không lấy nàng hiện tại loại này thân phận kia còn không dẫn các đạo nhân mã mơ ước. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là làm cái loại này tiểu nỏ tiễn cùng tụ tiễn đi. Đơn giản lại áp dụng, chính yếu chính là thích hợp thời đại này, vũ khí không đủ cường, giết chóc cũng sẽ thiếu điểm. Trong nhà không có sắt lá dây thép vài thứ kia, đi trấn trên đánh cũng muốn thời gian, nàng liền dùng bó củi tới làm. Trước hết làm tốt chính là tiểu nỏ tiễn sao so với kia tụ tiễn lại muốn đơn giản một ít, làm lên cũng mau. Chuẩn bị cho tốt nàng cầm ở trong tay đối với trong nhà tường liền thiết một mũi tên, thấy một mũi tên chuẩn xác không có lầm đinh nhập vách tường bên trong, nàng mới vừa lòng mở ra. Chuẩn bị cho tốt một phen, nàng tiếp theo lại làm một phen. Lộng xong thử tay người cảm thấy đều khá tốt, tiểu xảo lại linh hoạt. Chỉ là này ngoạn ý chính là lại tiểu, cũng vẫn là không có phương tiện mang theo, chỉ có thể ở nhà dùng, vẫn là tụ tiễn càng tốt một chút, nàng có thể làm thành cái loại này hoa mai tụ tiễn, một lần có thể liền phát 6 mũi tên cái loại này. Bất quá hôm nay quá muộn, vẫn là ngày mai lại lộng đi, đến lúc đó lại thuận tiện nhiều lộng tức chút mũi tên chi. Một bên ở giáo Dương Thanh Thụy Dương Thanh Đồng mấy cái biết chữ Diệp Tử An đã sớm chú ý tới nàng động tác, xem nàng trong tay đồ vật, trong mắt hiện lên một mặt cùng nhiệt. Bất quá vẫn là an mại ở, nghĩ ngày mai hỏi lại hạ hạ cũng là giống nhau. 132 chương 132 vận. Sáng sớm, Dương Sơ Hạ sớm liền rời giường, ăn cơm sáng liền vội vàng dẫn theo thùng gỗ đi ra ngoài, bởi vì Diệp Tử An là cách một ngày đi trấn trên tiểu lầu một lần, hôm qua hắn mới đi qua, cho nên hôm nay nhưng thật ra không cần lại đi. Cho nên đương Dương Sơ Hạ xuất phát đi tiểu bãi biển thời điểm hắn tự nhiên cũng đi theo đi, phía sau còn đi theo Dương Thanh Thủy cùng Dương Thanh Đồng hai cái. Bốn người tự nhiên là đem tiểu bãi biển thủy triều sau lưu lại đồ biển trở thành hư không, bọn họ có thể nói là thắng lợi trở về. Lúc này đây nàng không có lại làm cua ngâm rượu, mà là bị mắm tôm dẫn dắt, nghĩ tới con cua cũng là có thể làm cua tương. Chỉ là đương nàng đem tiểu con cua thân xác xúc lên thời điểm nàng liền có chút ghét bỏ nàng vẫn luôn nhặt con cua. Bởi vì con cua không đủ đại, thịt quá ít, làm cua ngâm rượu sao còn có thể miễn cưỡng nếm cái tiên, nhưng làm cua tương nói liền quá ít điểm, đừng nhìn như vậy một thùng, nhưng chờ đi xác lại phá đi, liền căn bản không có nhiều ít. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là trước không làm dưỡng, chờ ngày mai đi trấn trên lại mua chút đại con cua trở về, đến lúc đó lại cùng nhau làm. Đến nỗi nhặt được tiểu tôm, nàng không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp tiêm trở lên men. Nàng đối chính mình làm mắm tôm có tin tưởng, tất nhiên là cái thực tốt gia vị, không sợ bán không ra đi. Cho nên chuẩn bị nhiều làm điểm mắm tôm, nhưng làm mắm tôm lại không thể thiếu lên men hàng tôm. Cho nên nàng tính toán kế tiếp không chỉ có muốn nhặt tiểu tôm chờ ngày mai còn muốn lại đi mua điểm tôm trở về làm. Lộng xong này đó, nàng nhìn đến chậu nước thanh phao vỏ sò, liền lộng lại đây tính toán đem bên trong sò biển thịt cấp lấy ra tới phơi khô, chờ quay đầu lại lưu trữ ngao cháo, hoặc là chờ đến vào đông thời điểm bán được tiểu lầu cũng là một cái không tồi tiền thu. Thả hôm nay này nhặt vỏ sò còn man đại, Dương Sơ Hạ mỗi chọn một cái đều phát hiện bên trong thịt mau rất lớn. Nói vừa thấy đến đây nàng lại không thể không đối Dương Thụ Thôn người tỏ vẻ vô ngữ, như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn, phóng rất tốt tài nguyên lại có thể đem nhật tử quá nghèo thành như vậy. Nhìn một cái này đó tôm a cua nhưng đều là vô bổn đồ vật, ai, thật thật tiện nghi nàng. Càng như vậy tưởng Dương Sơ Hạ liền càng khoe khoang, trong tay tiểu đao phiến cũng nhanh hơn vài phần động tác. Chỉ là nàng trong tay cái này như thế nào như vậy không hảo lộng, này hải trai kính cũng quá đại. Lưới dao đều chỉ nhét vào đi một chút. Mãi mãi, này chết ngoạn ý nàng còn cũng không tin lộng không khai, như vậy tưởng tượng liền buông trong tay lưới dao, đem móng tay ở kia hải trai trên người nhẹ nhàng quát vài cái, quả nhiên liền thấy kia hải trai chậm rãi mở ra khẩu, chỉ là thực mau lại xác nhập thượng. Hừ, vật nhỏ, lão nương một cái mấy ngàn năm sau người còn không đối phó được một cái tiểu hải trai, thấy vậy Dương Sơ Hạ liền tưởng lại dùng sức quát vài cái. Chỉ là từ từ, vừa rồi nàng tựa hồ thấy có nói quang từ trước mắt hiện lên, kia quang giống như liền từ trên tay thứ này ngõ ra tới. Nghĩ vậy Dương Sơ Hạ ánh mắt sáng ngời, vội cầm hải trai chạy về trong phòng, tới rồi trong phòng nàng khẩn trương ở kia hải trai trên người dùng sức quát vài hạ. Đãi hải trai rốt cuộc mở to khẩu, nàng rốt cuộc thấy ánh sáng nơi phát ra chỗ. Ha ha rào rạt không được, cười to ra tiếng. Ngoa tào, nàng đây là đi rồi cái gì vận? Liền như vậy một cái không lớn tiểu hải trai, bên trong thế nhưng có hai viên chân châu, hơn nữa vẫn là hai viên chân châu đen. Chính yếu chính là cái này đầu nhưng đều không nhỏ, tiểu một chút kia viên cũng có đại đầu phộng viên như vậy đại. Chân châu ở hiện đại cũng không phải nhiều hiếm lạ, rốt cuộc này ngoạn ý nuôi dưỡng quá nhiều, chính là thiên nhiên nước biển chân châu, theo hàng hải kỹ thuật đề cao, cũng không phải như vậy hiếm thấy. 133 chương 133 hải trai khởi chân châu. Nhưng là chân châu đen liền không giống nhau, ở khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại thiên nhiên hắc chân châu đều là rất ít thấy, giống cái loại này cực phẩm thiên nhiên hắc chân châu một viên bán thượng mấy chục vạn cũng là có. Nhưng hiện tại chính là ở điều kiện lạc hậu cổ đại A, này đã có thể càng khó được. Chứ không nói ở chỗ này chân châu vốn dĩ liền không nhiều lắm thấy, chính là có cũng có cái nước ngọt chân châu cùng nước biển chân châu chi phần, đương nhiên nước biển chân châu lại muốn so nước ngọt càng quý thượng một tầng. Thả nàng trong tay này hai viên không chỉ có là nước biển chân châu không nói, vẫn là hiếm thấy chân châu đen, này đã có thể càng thêm quý báu. Chân châu đen bởi vì hiếm thấy, truyền thuyết ở cổ đại giống nhau đều dùng để làm thuốc, thả cũng chỉ có những cái đó thế gia đại tộc trong tay mới có như vậy hai viên. Có thể thấy được có bao nhiêu quý báu, nàng trong tay này hai viên chính là một viên so một viên đại, nhất định có thể bán cái giá tốt. Dương Sơ Hạ ở bên này cao hứng cười ha ha, lại làm cho những người khác không rõ nguyên do. Nha đầu này không có việc gì cười lớn tiếng như vậy làm cái gì, doa người nhảy dựng. Vương Thị che lại chính mình ngón tay, một bên đoán trách nói. Nguyên lai Vương thị là ở may vá quần áo, kết quả Dương Sơ Hạ đột nhiên cười quái dị, sợ tới mức nàng tay run lên, liền chọc ngón tay. Nhưng thật ra Diệp Tử An xem nàng ôm cái hải trai nhìn ra hai phần. Có chuyện tốt. Dương Sơ Hạ đôi mắt tinh lượng thẳng gật đầu, dù sao cùng Diệp Tử An tiểu tử này tiếp xúc lâu như vậy, cũng coi như hiểu biết đứa nhỏ này phẩm tính. Hơn nữa nàng cua ngâm rượu cái gì đều đặt ở nhân gia trong nhà, kia tự nhiên cũng là tin quá hắn. Lập tức rôi khai tay dơ dơ lên, trong tay rõ ràng là từ hải trai lấy ra tới hai viên hạt châu. Lúc này đừng nói Diệp Tử An, chính là Vương Thị Dương Thanh Thủy Dương Thanh Đồng đều thấy. Đây là Dương Sơ Hạ là không nghĩ tới Vương Thị cư nhiên không nhận ra tới thứ này. Nàng nhìn nhìn lại mấy người biểu tình, phát hiện tựa hồ trừ bỏ Diệp Tử An hiểu được một chút, nàng hai cái tiểu đệ cũng đều là vẻ mặt mờ mịt. Kỳ thật cũng không trách Vương Thị không biết, mà là nàng mặc kệ là từ trước làm cô nương khi vẫn là gả đến Lao Dương ra tới, liền không đi qua trấn trên vài lần, chính là ngẫu nhiên thấy trấn trên phu nhân mang quá, hoặc là nghe người ta nói quá hải trai khởi chân châu, lại cũng đều là màu trắng chân châu, màu đen lại là trước nay chưa thấy qua. Vương Thị đều như vậy, nàng kia hai cái tiểu đệ tự nhiên không cần phải nói. Diệp Tử An sao, đọc sách biết chữ, lại thường xuyên ở trấn trên tự nhiên biết đến nhiều chút. Dương Sơ Hạ cẩn thận nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, mới thấp giọng nói, đây là chân châu đen. A, nghe vậy mẫu tử ba người nháy mắt há to miệng, bất quá theo sau phản ứng lại đây chính là thật lớn kinh hỉ. Hạ hạ, ta còn không có gặp qua như vậy chân châu. Vương Thị kinh hỉ lại có chút không thể tin được nói. Vương Thị nói như thế, vài người khác cũng là liên tục gật đầu, Diệp Tử An cũng chỉ là ở thư thượng xem giới thiệu quá. Vật thật lại là chưa thấy qua. Dương Sơ Hạ như thế, lại đem bàn tay khai, cấp vài người nhìn thoáng qua, nặc, chính là cùng khác chân châu nhan sắc bất đồng. Nghĩ đến chân châu đen quý báu, Dương Sơ Hạ liền đem đồ vật thu vào trong lòng ngực, liền lại dặn dò một câu, này ngoạn ý thực quý trọng, đi ra ngoài nhưng đều không cần nói bậy nga. Đặc biệt đối với hai cái tiểu đệ lại lần nữa dặn dò một lần, đặc biệt các ngươi hai cái, đi ra ngoài cũng không nên nói bậy. Thì, ngươi yên tâm đi, chúng ta lại không phải ngốc tử. Dương Thanh Thụy cười hì hì lại khẳng định gật gật đầu. Dương Thanh Đồng cũng cơ linh nói, chính là, nếu là nói cho người khác, kia không phải mọi người đều đi cùng chúng ta đoạt đồ biển. Ta mới không có như vậy buồn đâu. 134 chương 134 lần đầu tiên bất ức. Nay liên hảo, chờ quay đầu lại lộng đi chấn trên bán, không nói được là có thể đưa các ngươi đi học đường. Nàng ở trong lòng tính ra một chút này chân châu đen giá, bán cái mấy chục thượng trăm lượng vẫn là có thể. Phải biết rằng nơi này một lượng bạc tử không sai biệt lắm tương đương với hiện đại 1.000 khối, 10 vạn nhân dân tệ coi như với nơi này 100 lượng bạc, như vậy tính toán ở hiện đại có thể bán đấu giá mấy chục vạn chân châu đen ở chỗ này bán cái mấy chục lượng thậm chí thượng trăm lượng khẳng định không thành vấn đề. Hai viên nói không chừng có thể bán cái 2-300 lượng. Có này đó bạc nàng lập tức liền có thể mua đất mua phòng, sau đó lại đi mua nhiều hơn đại con cua trở về làm cua ngâm rượu, đến lúc đó lại là có thể đại kiếm một bút. Nghĩ đến đây khỏe miệng đều kiều lên. Tỷ, thứ này thật có thể bán được rất nhiều tiền. Ở Dương Thanh Đồng nho nhỏ trong lòng, cho rằng có thể đi học đường chính là phải tốn rất nhiều tiền. Cái này cái gì chân châu nếu có thể bọn họ đi học đường, đó chính là có thể giá trị rất nhiều tiền. Tuy rằng hắn cũng không biết rất nhiều tiền là có bao nhiêu. Đương nhiên, Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu nhỏ, tuy rằng ta không biết có thể bán đến nhiều ít, nhưng là đưa các ngươi đi học đường hẳn là vẫn là đủ, cụ thể còn muốn đi trấn trên hỏi qua mới biết được. Hạ hạ, vẫn luôn chỉ là nhìn không mở miệng Diệp Tử An hô một tiếng, sau đó nói, thứ này thực chân quý, vẫn là đi trong huyện bán đi, ở trong thị trấn sợ bán không đến giá. Ân, ngươi nói có đạo lý. Nếu như vậy ngày mai ta đi huyện Thành Hảo, vừa vặn ta còn cần một ít nguyên liệu nấu ăn, ở trấn trên không mua được. Chờ buổi tối Dương Đại Xuyên trở về, nghe nói Dương Sơ Hạ ở Hải Trai ngõ ra tới Trân Châu, cũng như Vương Thị giống nhau, kinh hỉ cũng không biết nên nói cái gì, miệng trương cả buổi. Dương Sơ Hạ là cái tính nôn nóng, nhớ hai viên Trân Châu sự tình, ngày thứ hai sáng sớm liền cùng Dương Đại Xuyên cùng đi trấn trên, ở trấn trên thuê xe ngựa liền từ vội vàng hướng trong huyện đuổi. Chờ tới rồi trong huyện sau, nàng lại không vội vã đi bán đồ vật, mà là trước cùng Dương Đại Xuyên ở trong thành đi dạo, còn ở nhân gia Hoành Thánh quán thượng ăn chén hỗn độn, lúc sau lại đi gạo thóc cửa hàng hỏi có hay không kia đậu tằm. Cũng may nàng chạy tam ra gạo thóc cửa hàng sau rốt cuộc mua được 20 cân đậu tằm. Ở mua đậu tằm thời điểm nàng thuận tiện hỏi thăm hạ này trong thành châu báu trang sức phô cùng trong thành các đại y quán chờ sự, cuối cùng biết được huyện thành lớn nhất trang sức cửa hàng là kia Thúy Kim Các, mà lớn nhất tiệm bán thuốc tử là kia toàn đại chu nhất nổi danh y dược thế gia Mục gia tiệm bán thuốc tử Mục Thiện Quan. Trân châu sao, tự nhiên là nữ nhân thích nhất, cho nên Dương Sơ Hạ trước hết đi chính là kia Thúy Kim Các. Chỉ là Thúy Kim Các làm trong huyện lớn nhất trang sức cửa hàng, kia giống nhau xuất nhập đều là quan lại nhà hoặc là giống nhau gia đình giàu có chủ tử cô nương, lại vô dụng cũng là kia phú hộ. Cho nên Hiệu Cầm Đồ Tử người thấy Dương Sơ Hạ hai cha con người mặc vải thô áo tang tiến vào, lập tức liền lời nói cũng chưa làm nói liền đem người cấp đuổi ra ngoài không nói, còn nói không ít khó nghe lời nói. Dương Sơ Hạ cái kia bạo tính tình nơi nào có thể nhẫn, một chân đá văng ra kia cửa hàng tiểu nhị, liền phải vọt vào đi tìm bọn họ trưởng quầy. Chỉ là bị Dương Đại Xuyên cấp gắt gao bám trụ, chết sống không cho nàng đi vào. Dương Đại Xuyên không phải nàng, cũng không nàng như vậy đại lá gan, tự nhiên xem không được nàng đi vào cùng những người đó tranh phong tương đối. Bởi vì Dương Đại Xuyên ngăn trở Dương Sơ Hạ chỉ có thể tạm thời nhịn khẩu khí này, hướng kia ngăn đón nàng tiểu nhị lại đá hai chân mới rời đi. Bất quá hôm nay cơn giận, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội tìm về bãi, xuyên tới lâu như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy bất ức. Khẩu khí này sao có thể nuốt hạ. Đương nhiên lần sau nhất định không thể mang lên cha mẹ, miễn cho ngăn đón nàng kéo nàng chân sau. 135 chương 135 Mục Thiện Quan bán chân châu. Thúy Kim Các đi không được, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền cùng Dương Đại Xuyên cùng đi mục ra Mục Thiện Quan. Mục Thiện Quan rốt cuộc không bôi nhỏ nó tên húy, mặc kệ là bên trong trưởng quầy vẫn là bên trong bốc thuốc tiểu đồng từ đầu đến cuối đều là khách khách khí khí. Cái này làm cho Dương Sơ Hạ lửa giận hướng lên trời tâm bình phục không ít. Tiểu cô nương, nghe nói ngươi muốn tới bán chân châu. Mục Thiện Quan trưởng quầy hiền lành cười nói, ngươi chẳng lẽ là chạy sai rồi cửa hàng. Chân châu tự nhiên là muốn bán được trang sức cửa hàng đi. Trưởng quầy, ta tự nhiên là không có chạy sai cửa hàng. Trưởng quầy hiền lành, Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng thu hồi toàn thân thứ, cười nói, trưởng quầy, này chân châu không chỉ có riêng có thể làm vật phẩm trang sức. Ta nghe người ta nói quá, rất nhiều đại phu đều dùng để làm thuốc, chính là một ít gia đình giàu có chủ tử cô nương cũng thích uống cái trân châu phấn tới dưỡng nhan sắc. Cho nên mới tới ngài nơi này hỏi một chút. Kia trưởng quầy nghe vậy liền cười sờ sờ chính mình râu, trầm ngâm một chút liền nói, tiểu cô nương nói không tồi, xác thật có không ít đại phu sẽ ở dược gia nhập trân châu, cũng có không ít đại phu tới cửa tới tìm quá. Nhưng là ngươi phải biết rằng này có thể vào dược cần thiết đến cực phẩm chân châu, mà giống nhau hạt châu lại rất thiếu dùng. Kỳ thật trưởng quầy lời này cũng chính là ở cự tuyệt Dương Sơ Hạ. Huyện thành phía dưới có không ít thôn hộ đều là ngư dân, có thể lộng tới chút chân châu cũng là chuyện thường, nhưng kia đều là giống nhau chân châu, liền tính là cái đầu đại điểm cũng không có gì hiếm lạ. Nay đây trưởng quầy cho rằng Dương Sơ Hạ cùng Dương Đại Xuyên chính là phía dưới ngư dân. Đánh giá này trong tay chân châu cũng bất quá chính là bình thường chân châu chi lưu. Trường quay, ta này cũng không phải là bình thường thường thấy những cái đó mặt hàng. Nói Dương Sơ Hạ liền đem chân châu đen từ trong lòng ngực đào ra tới, bất quá nàng chỉ móc ra tới một viên, vẫn là tiểu một chút kia viên. Nhưng tuy là như vậy, nàng vẫn là thấy trưởng quay trong mắt kinh hỉ chi sắc. Trường quay, ta này viên chân châu như thế nào? Dương Sơ Hạ quơ quơ trong tay hạt châu. Sợ kia trưởng quầy xem không cẩn thận, còn riêng lấy càng gần một chút, đây chính là chân châu đen, nhìn này khuynh hướng cảm xúc này màu sắc, bóng loáng tinh tế, vánh nhuận sáng trong, một chút tì vết đều không có, đây chính là cực phẩm trung cực phẩm. Không sai, này thật là cực phẩm, trưởng quầy từ Dương Sơ Hạ mới vừa lấy ra tới thời điểm sẽ biết. Trong lòng tức khắc liền vui vẻ, Mục gia thiếu chủ đã sớm phái người xuống dưới truyền nói chuyện. Làm hắn tại đây vùng duyên hải chú ý điểm có hay không chân châu đen, có liền nhất định phải mua tới, mặc kệ bao nhiêu tiền. Hắn mấy ngày nay cũng ở lưu tâm, chính là các bãi biển thượng hắn cũng có phái người đi nhìn chằm chằm, chính là vì có thể trước tiên biết được tin tức, nhưng chưa từng tưởng hơn một tháng đi qua, một chút bóng dáng đều không có. Thiếu chủ nhưng đều trách tội, hắn đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn thỉnh người đi trong biển vớt tìm kiếm đâu, kết quả này liền có người đưa tới cửa tới. Cái này hảo cuối cùng có thể hoàn thành thiếu chủ công đạo nhiệm vụ. Tiểu cô nương, ngươi nói không sai, này thật là cái hảo châu, ngươi tính toán bán thế nào? Ngươi khai cái thích hợp giới, chúng ta hiệu thuốc liền thu. Dương Sơ Hạ nghe vậy suy nghĩ một chút, liền nói, trưởng quầy, thật không dám giấu giếm, chúng ta cha con hai người cũng không quá hiểu biết này đó chân quý châu báu giá thị trường giới. Nhưng là nghĩ đến Mục Thiện Quan lớn như vậy tiệm bán thuốc sinh ý tốt như vậy, khẳng định là giá công đạo, sẽ không làm kia che lại lương tâm sự, bằng không sinh ý cũng làm không được lớn như vậy. Cho nên không ngại thỉnh trưởng quầy nhìn cấp cái thích hợp giới. Trưởng quầy nghe nói này một bộ lời nói, thầm nghĩ này tiểu cô nương có thể nói, nhìn trường hợp này nói, hắn nếu là không cho cái hảo giới đó chính là tạp nhà mình chiêu bài. 136 chương 136 tiền trao cháo múc. Hơi hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, tiểu cô nương, hạt châu này là hảo châu, phẩm tướng hảo hơn nữa cũng rất lớn, lại đến chân châu đen cũng đích sắc quý báu, ta này đâu cũng đích sắc yêu cầu như vậy một viên hạt châu. Chỉ là chúng ta này Tuyền Nha huyện thành đâu là cái tiểu địa phương, ở địa phương khác giá trị 1.000 lượng đồ vật đến chúng ta nơi này phải đánh cái suy giảm. Liên này hạt châu muốn phóng tới kinh thành, bán cái 1.000 lượng cũng là có khả năng, chỉ là ở chúng ta cái này địa phương ta chỉ có thể cho ngươi 122. Trường quay nói xong, sợ Dương Sơ Hạ không muốn, lại nói, kỳ thật ta này giá cả so sánh với là thiếu điểm, nhưng tại đây toàn bộ huyện thành nhưng không tính thiếu. Ngươi tới rồi nhà khác nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 lượng. Hơn nữa này vẫn là gặp được hảo tâm chủ nhân phân thượng, này nếu là gặp gỡ kia thu hút ra thiển đừng nói không có 100 lượng, không nói được mất cả người lẫn của cũng là có. Dương Sơ Hạ nghe được lời này đánh giá kia trưởng quầy liếc mắt một cái, thấy kia trưởng quầy ánh mắt thanh minh, liền biết này trưởng quầy nói cũng là thật thành lời nói, cũng không phải uy hiếp gì đó. Thả không thể không nói này trưởng quầy cũng nhắc nhở nàng. Có thể tại đây huyện thành khai cửa hàng có mấy cái là không có điểm của cải hoặc là quyền thế, những người đó căn bản không phải nàng như vậy nông hộ nhân gia có thể chống lại, đến lúc đó có người ngạnh áp nàng giới, hoặc là không mua lại chờ nàng ra cửa ám hạ độc thủ đoạt châu, sợ là nàng liền phản kháng dư lực đều không có, rốt cuộc nàng chỉ là một người, đối phương lại là có rất nhiều không biết thực lực. Lại đến này trưởng quầy nói cũng không sai, một cái đồ vật giá trị bao nhiêu tiền. Đoan xem nó ở địa phương nào, liền nói hiện đại nước ngoài những cái đó đồ trang điểm, ở chính mình quốc gia rõ ràng chính là mấy chục khối đồ vật, bán được nước ngoài phải muốn mấy trăm hơn 1.000, này trung gian tự nhiên có vận chuyển thuế quan từ phí dụng nguyên nhân. Liên nàng hạt châu này đến kinh thành có thể bán 1.000 lượng, không phải cũng là muốn bao hàm các loại phí dụng. Mà hiện tại chính là ở Tuyền Nha huyện thành, nàng chính là cái gì phụ gia phí dụng cũng chưa ra. 122 tuy không tính nhiều, nhưng so nàng dự tính muốn nhiều, thả này xem như bạch đến. Như vậy tưởng tượng nàng liền thoải mái, liền nói, trưởng quầy nói cũng là thật sự lời nói, thả cũng là trưởng quầy chính là cái lương tâm nhân tài cùng ta nói này đó. Hôm nay nếu là đổi thành nhà người khác, không nói được thật đúng là có thể gặp gỡ kia hại người đoạt châu sự 122 ta đồng ý. Bất quá lời nói là nói như vậy không tồi. Nhưng là một khắc viên lớn một chút trân châu nàng là không tính toán lấy ra tới bán, nghĩ trở về nhà liền đem đồ vật cấp thu hồi tới, lưu trữ về sau đương ra chuyển đồ vật hoặc là lưu trữ đương đường lui, lại hoặc là chờ tương lai có cơ hội lộng tới thành phố lớn bán đi. Tóm lại lưu lại kia viên lớn hơn nữa càng tốt, cũng không thể giống như bây giờ qua loa bán. Kia hảo, ta đây liền đi cho ngươi lấy bạc. Trưởng quầy thấy Dương Sơ Hạ đồng ý, tự nhiên vui sướng dị thường đi lấy bạc. Một hồi kia trưởng quầy đi mà quay lại, cầm một chương 100 lượng ngân phiếu, một chương 10 lượng ngân phiếu, cộng thêm 10 lượng bạc vụn. Tiểu cô nương, 100 lượng bạc quá đục lỗ, ta liền làm chủ cho ngươi cầm ngân phiếu tới, này 10 lượng vụn vặt bạc nhưng lưu trữ tiêu vặt. Thật cảm ơn trưởng quầy, không thể tưởng được ngài liền cái này đều giúp ta nghĩ tới, ngài thật đúng là cái người tốt. Không thể không nói, cái này trưởng quầy người còn tính có thể. Không khỏi làm nàng đối cái này tiệm bán thuốc tử cũng sinh vài phần hảo cảm. Một tay giao tiền một tay giao hóa, trưởng quay lại nói, tiểu cô nương, về sau tái ngộ đến đồ tốt, cần phải lại đến ta nơi này tới. 137 chương 137 đại mua sắm. Dương Sơ Hạ đối nơi này rất có hảo cảm, tự nhiên là một ngụm ứng thừa. Nàng đem ngân phiếu gì đó thu hảo, lại lấy ra bạc vụn chính mình cầm 5 lượng, khắc 5 lượng làm Dương Đại Xuyên trang ở trên người. Chờ hai người đều chuẩn bị cho tốt, liền tiếp đón Dương Đại Xuyên, cha chúng ta đi thôi. Trưởng quầy nghe nói Dương Sơ Hạ kêu Dương Đại Xuyên cha, không khỏi đánh giá một phen. Lúc trước hắn còn tưởng rằng này nam chỉ là thân thích hoặc là hàng xóm cái gì bồi tới, không nghĩ tới là thân cha. Bất quá thân cha ở, lại hết thảy đều giao cho nữ nhi tới làm chủ, việc này còn rất kỳ. Trưởng quầy trong mắt kinh ngạc Dương Sơ Hạ không phải không thấy được, bất quá lại không nhiều giải thích. Rời đi Mục Thiện Quan, hai cha con liền đi loại tiệm lương tử cầm lúc trước gửi ở kia đậu tàm. Lúc sau lại đi mua chút trong thị trấn mua không được một ít gia vị, sau đó mới từ tân ngồi xe ngựa trở lại trấn trên. Tới trấn trên thời điểm đã là buổi chiều, ban ngày buôn ba làm Dương Sơ Hạ cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng không chịu nổi tâm tình hảo. Nghĩ đến hôm nay đi kia Thúy Kim Các, kia tiểu nhị không cho các nàng đi vào, đơn giản chính là xem các nàng xuyên không tốt, không giống như là có thể mua nổi đồ vật người. Bất quá nói đến cũng là nàng bức thiết muốn thay đổi trong nhà trạng thái, quá nóng vội đi bán đồ vật, cho nên nhất thời không có quá băn khoăn này đó, kỳ thật đi ra ngoài cùng người nói sự tình, đích xác hẳn là trước đem chính mình thu thập một phen, gần nhất tăng lên chính mình chỉnh thể hình tượng, thứ hai cũng là đối với đối phương một loại tôn trọng. Nếu hôm nay nàng cũng không cần là lăng la tơ lụa, chính là xuyên tế vải bông quần áo, kia tiểu nhị cũng sẽ cung kính làm nàng đi vào. Vì thế Dương Sơ Hạ liền không vội vã chạy về thôn, mà là ở trấn trên tiệm vải lập tức mua vải thất tế vải bông, tính toán cấp người trong nhà đều làm thượng hai bộ quần áo mới. Nhưng từ này lợi thế tiểu nhị chuyện này thượng cũng làm nàng ghi khắc một chút, tương lai nàng có thể khai được cửa hàng nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng thuộc hạ tiểu nhị. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ như thế lợi thế, nếu không liền tính bên trong đồ vật lại hảo cửa hàng thanh danh lại vang lên, cứ thế mãi cũng tất nhiên ảnh hưởng cửa hàng sinh ý. Trước đây nàng ở gạo thóc cửa hàng hỏi thăm thời điểm liền nghe nói Thúy Kim các xưa nay thanh danh cực hảo, trưởng quầy cũng là cái hiểu lý lẽ thông thấu, cho nên mới có thể vẫn luôn lực gáp mặt khác trang sức cửa hàng trở thành đệ nhất, đây cũng là nàng vì cái gì sẽ xông thẳng hướng nhà này cửa hàng đi nguyên nhân. Thậm chí sau lại bị đuổi ra tới còn muốn vào đi tìm kia trưởng quầy. Đơn giản là cảm thấy cùng thanh danh tốt nói sinh ý có bảo đảm thả có thể bớt lo chút, nhưng không nghĩ tới như vậy một cái lui tới đều là đại gia phu nhân khuê tú cửa hàng, thế nhưng cũng có như vậy lợi thế tiểu nhị. Cứ thế mãi không nói được Thúy Kim các hảo thanh danh không chỉ có liền như vậy một chút bị tiêu ma, còn có khả năng đưa tới tai họa. Ai biết như vậy tiểu nhị ngày nào đó có thể hay không đắc tội một vị không hiện sơn không hiện thủy đại nhân vật đâu. Từ tiệm vải ra tới sau, nàng tưởng dù sao hiện tại tạm thời không thiếu bạc, chờ hồi trong thôn là có thể tìm cái nhật tử trước đưa hai cái đệ đệ đi học đường. Vì thế kế tiếp nàng lại đi hiệu sách mua tam bộ giấy và bút mực, hai cái đệ đệ cùng An Ca một người một bộ. An Ca mấy ngày nay vẫn luôn ở giáo hai cái đệ đệ đọc sách, nàng nên hảo hảo cảm ơn nhân gia mới là. Mua xong này đó, nghĩ đến lần trước nàng làm cho bình gốm không mấy cái, liền lại đi định chế một ít, các hạng phối liệu chờ cũng đều mặt khác thêm vào không ít, bao gồm trong nhà muốn ăn dùng gạo và mì rau dưa chờ, lúc sau mới lại thuê chiếc xe ngựa chạy về trong thôn đi. Về đến nhà khi, ngày mới sắp hắc, Diệp Tử An cũng vừa trở lại trong thôn. Lúc này trong thôn từng nhà đều ăn trực đêm cơm. Bởi vậy đối Dương Sơ Hạ lại mướn xe ngựa cũng mua một con ngựa xe đồ vật trở về cũng không cảm kích, này đây cũng liền không có bao nhiêu người bắt quái. 138 chương 138 đường tỉ muội lẫn nhau trên ép. Nhưng này cũng không sẽ giấu giếm được cùng ở một cái trong viện lao Dương ra người, đều thầm nghĩ này tam phòng gần nhất như thế nào như vậy giàu có, mỗi ngày một xe đồ vật hướng ra kéo, cùng không cần tiền dường như, này đều xài hết bao nhiêu tiền nột. Chỉ là một đám tuy rằng trong lòng thẳng nhắc mãi lại không ai dám tiến lên hỏi một tiếng. Nhưng thật ra kia Dương Lập Xuân từ lần trước bị Dương Sơ Hạ đuổi đi lúc sau, yên lặng hai ngày, hiện tại nhìn thấy Diệp Tử An cư nhiên lại cùng rồi bỏ giường như vê lên đây. An ca, ngươi đã trở lại. Dương Lập Xuân cao hứng tiến lên hỏi. Nhưng Diệp Tử An căn bản không phản ứng nàng. Ai ngờ nhân ra lại không nhục trí, thế nhưng tiến lên lôi kéo An ca ống tay áo. Sau đó nhìn thoáng qua còn chưa tới cập rời đi xe ngựa liền nói, An ca, ngươi là đi trở về tới sao? Muốn ta nói Dương Sơ Hạ chính là vững tâm, biết rõ ngươi ở trấn trên, chân cẳng lại không tốt, thuê xe ngựa lại không mang theo ngươi đoạn đường. Nếu là ta, liền sẽ không như vậy. Dương Sơ Hạ thanh toán kia xa phu bạc, tiến vào liền nghe thấy Dương Lập Xuân như vậy một câu, vèo một tiếng liền bật cười. Sau đó liền thấy Diệp Tử An không kiên nhẫn xả ra bản thân ống tay áo, nhàn nhạt nói, hạ hạ cũng sẽ không cùng ngươi giống nhau chủ động đi lôi kéo nam tử ống tay áo. Véo ngay sau đó nghe thấy Diệp Tử An nói như vậy một câu, Dương Sơ Hạ tiếng cười lớn hơn nữa. Nay chọc đến kia Dương Lập Xuân rất là không cao hứng, bất quá sợ bị đánh lại không dám nói thêm cái gì, chỉ là cầm một đôi mắt liều mạng trừng mắt Dương Sơ Hạ. Đừng dùng ngươi kia mắt cá chết trừng mắt ta. Dương Sơ Hạ khinh thường nhìn nàng một cái tiếp tục nói, phía trước không phải đã cùng ngươi nói rõ. Coi trọng An ca phía trước tốt xấu làm ngươi láo tử cùng ngươi huynh đệ không cần khởi kia xấu xa tâm tư a, An ca bị mù mắt mới có thể coi trọng ngươi. Không có việc gì lăn xa một chút, đừng đứng ở cửa nhà ta đổ, còn trông cậy vào ta lưu ngươi ăn cơm tối không thành. Không biết vì sao, nàng thấy thế nào Dương Lập Xuân kia vẻ mặt tiểu tức phụ bộ dáng lôi kéo An ca tay háo liền như vậy không sảng khoái đâu. Suy, nhị muội, ngươi nói này có chút người như thế nào liền như vậy là lơi ong bướm đâu. Trước đó vài ngày còn nghĩ phải gả đi gia đình giàu có làm nãi nãi đâu, lúc này mới mấy ngày liền thay đổi. Đồng dạng ở trong sân còn có hôm nay mới từ mỗi nhà mẹ đẻ trở về Dương Nhược Thu cùng Dương Đông Chí tỷ muội hai, các nàng tự nhiên cũng thấy Dương Sơ Hạ mua một con ngựa xe đồ vật trở về, còn thấy có không ít tốt nhất tế vài đông. Tỷ muội hai trong lòng miễn bàn nhiều hụt hẫng, hâm mộ ghen tị hận a, bất quá đối với Dương Lập Xuân diễn xuất các nàng cũng đồng dạng xem bất quá đi, trước kia các nàng đều là bị Dương Lập Xuân đạp lên trên đầu, hiện tại nhị thúc bị quan trong nhà lao, công danh cũng đã không có. Các nàng tự nhiên không cần nhường nàng. Đặc biệt nghĩ đến trước kia không thiếu bị Dương Lập Xuân ghét bỏ chèn ép, lúc này có cơ hội có thể trả thù làm sao buông tha cái này cơ hội tốt. Đại tỷ, kỳ thật cũng không thể quái nhân ra không biết xấu hổ, này không biết xấu hổ cùng phú quý so sánh với có thể tính cái gì. Trước kia sao, nhân ra ỷ vào chính mình cha là tú tài, còn có thể gả cái hảo nơi đi, có thể so chúng ta tỷ muội cường. Hiện tại cha không phải tú tài. Những cái đó người trong sạch cũng chướng mắt nàng, tự nhiên này ánh mắt liền thay đổi. Nhìn nhân gia An ca lớn lên tuấn tiếu, lại có cái hảo việc, trong nhà lại có chút tiểu tích tụ, này không phải ba lên rồi. Dương Đông Chí chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia Dương Lập Xuân, ngay sau đó còn nói thêm, bất quá cũng không nhìn xem chính mình cái gì mặt hàng, chính mình đệ đệ đem người chém vào trên giường không thể động, còn không biết xấu hổ đi bám lấy nhân gia. Nhân gia chính là mắt bị mù cũng chướng mắt ngươi như vậy à, bằng không cha ngươi hoặc là con mẹ ngươi nửa đêm sấn nhân gia ngủ, đem người chém nữa làm sao? 139 chương 139 kỳ 3 đối kỳ 3. Chính là, nhị muội nói không tồi, Dương Lập Xuân ngươi cái tiểu đệ tử chạy nhanh cho ta chết về nhà tới, nếu là bởi vì ngươi hỏng rồi nhà chúng ta thanh danh, liên lụy ta cùng nhị muội, xem ta không cần ngươi đẹp. Hiện tại ngươi nhưng không có cái tú tài cha thế ngươi chống lưng. Dương Nhược Thu cùng Dương Đông Chí hai tỷ muội, ngươi một câu ta một câu, nói kia Dương Lập Xuân khí cả người run rẩy, lập tức liền cùng hai tỷ muội xào lên. Diệp Tử An tắc nhân cơ hội này quay người lại vào tam phòng, Dương Sơ Hạ cũng theo ở phía sau về nhà, còn nhân tiện đóng cửa miễn cho bị bên ngoài thanh âm xào đến. Lại nói Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đều vào nhà. Bên này lao Dương ra tam tỷ muội khắc khẩu nhưng không đoạn. Dương Nhược Thu ngươi cái tiện nhân, đừng cho là ta cha ở trong tù ta liền sợ ngươi, ta cáo ngươi ta đại cứu cứu làm theo là tú tài, ta biểu ca cũng ở đọc sách, ta nhị cứu cứu ra còn mở ra cửa hàng. Ta ông ngoại mỗ nương đau nhất ta, hừ, liền tính ta lại vô dụng, cũng có một đống hảo thân thích chống lưng, giống các ngươi tỷ muội, cái gì ngoạn ý, một đống bà con nghèo, nhiều ngốc hai ngày đã bị gấp trở về. Cũng không biết xấu hổ chế nhạo ta. Đừng nói lão Dương gia đại nhân là cực phẩm, tiểu nhân cũng không nhường một tấc. Ngày thường ái đua đòi, cho nhau dẫm đạp kia đều là thường có sự, dù sao là ai cũng không quen nhìn ai, tóm được cơ hội liền hướng bùn dẫm. Này một chút Dương Nhược Thu tỉ muội là tóm được cơ hội mắng Dương Lập Xuân không biết xấu hổ, mà Dương Lập Xuân đâu tự nhiên là đối nàng kia đại bá nương Lưu thị nhà mẹ đẻ cũng có điều hiểu biết. Sợ là đại bá nương nhà mẹ đẻ người thấy bọn họ cả gia đình đều ở kia ở, lãng phí lương thực không nói còn hoa bạc, cho nên đem người cấp đuổi ra tới, bằng không như thế nào lúc này mới mấy ngày thời gian liền ra tới. Đâu giống nàng mỗi lần đi mỗi nhà mẹ đẻ không được nửa tháng đều không trở lại, như vậy một đối lập, có hảo thân thích cảm giác về sự ưu việt cũng lên đây, lập tức tìm không thấy địa phương khác chèn ép kia 2 tỷ muội Dương Lập Xuân liền đem điểm này cấp nói ra. Đúng vậy. Chúng ta là không có hảo thân thích, tổng giống vậy có cái ngồi tù cha cùng một cái giết người phạm đệ đệ hảo. toàn gia phạm nhân, còn sợ nhân gia không biết giống nhau, chạy ra bờ bãi, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại ngươi chính là cái không có cha che chở tiểu tiện loại, nếu là lại nhiều rong dài một câu, chúng ta tỉ muội hai phi phiến chết người không thể. Nói Dương Nhược Thu bàn tay đều dương lên. Nhưng nàng cũng chỉ là dơ dơ lên, còn không có động thủ đâu, kia Dương Lập Xuân liền hét lên. Nương, mãi mãi a, ra a, cứu mạng nha, đường tỉ muốn đánh ta. Dương Lập Xuân biên kêu biên hướng chính phòng chạy, một bên còn vớt nước mắt, mãi, ngài cần phải cấp cháu gái làm chủ a, cha ta bất quá là mới phạm vào sự, trong nhà này liền bắt đầu khi dễ chúng ta nhị phòng. Này về sau nhật tử còn như thế nào quá a? Không thể không nói Dương Lập Xuân đoạn số muốn so Dương Nhược Thu kia 2 tỷ muội cao một chút, vốn dĩ chỉ là tiểu tỷ muội chi gian khắc khẩu nháy mắt đã bị nàng bay lên đến phòng đầu chi tranh. Ba cái nhi tử giữa hoa lão bà tử luôn luôn thiên vị Dương Tiểu An, chẳng sợ Dương Tiểu An lúc này hãm sâu lao ngục, nhưng nàng đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút nhớ, nhân tiện đối nhị phòng cô nhi quả phụ cũng nhiều chật một chút. Lúc này nghe thấy Dương Lập Xuân như vậy kêu, đối với trong phòng đại phòng hai vợ chồng liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, làm cho Lưu Thị cùng Dương Đại An thực vô ngữ. Bọn họ có nói cái gì làm cái gì sao? Thật là thai bay vạ gió à, bất quá này Lập Xuân tiểu đệ tử tặc đáng giận, bọn họ đại phòng khi nào khi dễ nhị phòng. Bất quá chính là tỉ muội gian tiểu ầm ĩ thôi, Lưu Thị thầm nghĩ chờ có cơ hội xem nàng không giáo huấn này gian tà tiểu đệ tử. Đủ rồi, đều cãi cỏ ầm ĩ cái gì? 140 chương 140 muốn đưa cháu gái làm thiếp. Mắt thấy tam tỷ muội đều vào được, hoa lão bà tử một cái tắt chụp ở trên bàn, trừng mắt Dương Nhược Thu tỷ muội, các ngươi hai cái ăn no căng, không có việc gì làm khó dễ ngươi muội muội làm cái gì? Ngươi nhị thúc mới phạm tội, các ngươi không nói nhìn ngươi muội muội đáng thương nhiều chiếu cố một chút, còn tóm được cơ hội liền chèn ép, giống cái gì? Nói xong hai tỷ muội, thấy Dương Lập Xuân trên mặt treo đắc ý, rốt cuộc chưa nói ra cái gì trách cứ nói. Tránh ở góc tường nghe lén Dương Hạ Vân, đôi mắt tụ cục xoay chuyển, lại không coi tránh ra, mà là tiếp tục nghe đi xuống. Phòng trong Dương Lập Xuân nhìn thấy hoa lão bà tử không có nói nàng, chỉ là trách cứ kia hai tỷ muội, cũng tròng mắt đi dạo, trong lòng tự nhiên là cao hứng mà lại vui sướng khi người gặp họa. Bất quá nàng lúc này chú ý điểm không hề nơi này, liền không ở nhiều đâm thọc hoa lão bà tử giáo huấn kia hai tỷ muội, mà là đặc biệt ngoan ngoãn đi đến hoa lão bà trước mặt, lôi kéo hoa lão bà tử cánh tay làm nũng nói, mãi mãi, cháu gái tưởng cầu ngài sự kiện. Chuyện gì? Ba cái cháu gái giữa cái này cháu gái nhan sắc tốt nhất, hơn nữa con thứ hai duyên cớ, nàng tự nhiên nhiều đãi thấy một chút, này đây đối với Dương Lập Xuân đều là vẻ mặt ôn hòa. Đại phòng nương tam thấy vậy liền khó chịu hừ lạnh vài thanh, chỉ là ngại với hoa lão bà tử rốt cuộc chịu đựng chưa nói cái gì. Mãi mãi, ta thích kia An ca, ngài giúp ta cùng biểu cô nói nói bái. Nàng là An ca nương, khẳng định có thể làm chủ. Hừ, ta nhất định không thể tiện nghi Dương Sơ Hạ kia tiểu đệ tử, nàng tưởng cùng ta đoạt An ca môn đều không có. Dương Lập Xuân biên nói biên trộm nhìn nhìn hoa lão bà tử sắc mặt, thấy cũng không có cái gì, liền nói tiếp, liền kia tiểu đệ tử hư thanh danh, nếu là An ca cũng không cần nàng, ta xem nàng về sau như thế nào gả đi ra ngoài. Đến lúc đó một cái gái lỡ thì, liên lụy tam phòng kia huynh đệ hai cưới không đến thân, ta đảo muốn nhìn tam phòng còn có thể hay không giống như bây giờ, tam thẩm cùng tam thúc còn có thể hay không che chở kia tiểu tiện nhân. Không thể không nói Dương Lập Xuân cái này kế sách tưởng khá dài xa, nhìn rút tuổi dưới đáy nổi còn rất giống như vậy hồi sự. Nhưng nàng trước sau bỏ qua một chút, Dương Sơ Hạ thanh danh lại không hảo cũng so nàng hảo a. Nói nữa nàng như thế nào liền như vậy khẳng định Dương Sơ Hạ gả không ra. Xuân Nhi, ngươi thật sự thích kia An ca. Hoa lão bà tử thấy Dương Lập Xuân nói như vậy, con ngươi lóe lóe. Không thể không nói hoa lão bà tử không phải gì người đứng đắn, thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu là giống nhau nhân ra, nữ hài mọi nhà mới 12-13 tuổi liền bắt đầu tưởng nam nhân sự tình, còn như vậy đĩnh đạc nói ra, phỏng chừng đã sớm côn đồng đánh thượng thân. Nhưng ở nàng nơi này khen ngược lại vẻ mặt ôn hòa. Đối với điểm này chính là Lưu Thị mẹ con mấy cái đều nhìn không được, trong mắt khinh bỉ nùng nha. Mãi mãi, ta thích, kia An ca lớn lên hảo. Lớn lên tốt nhưng nhiều lắm đâu, ta cháu gái tướng mạo tốt như vậy, về sau khẳng định có thể gả cái càng tốt. Diệp Tử An kia vật nhỏ, cũng không phải là cái tốt, hử, cùng tam phòng rảo hợp ở một khối đều không phải tốt. Nói nữa một cái người quẹ như thế nào xứng thượng nàng mạo mỹ nếu hoa cháu gái. Nhi tử phú quý tạm thời là trông cậy vào không thượng, nhưng này cháu gái vẫn là có thể hoạt động hoạt động, như vậy một cái hảo nhan sắc, cũng không thể lãng phí. Sau đó liền lại nghe nàng nói, Xuân Nhi, kia An ca một cái người quẹ có thể có cái gì tiền đồ. Những cái đó gia đình giàu có công tử ca lớn lên so với hắn tốt hơn nhiều đâu. Ta không cần cái kia chết người quẻ, ngươi nghe mãi mãi nói, ngươi nơi đi mãi mãi đều giúp ngươi tính toán hảo. Ngươi yên tâm, bảo đảm cho ngươi đi đến kia gia đình giàu có làm chủ tử, tuy rằng là cái thiếp thị, nhưng vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. 141 chương 141 xé hòa mình. Mãi mãi, ngươi nói thật. Dương Lập Xuân tức khắc ánh mắt sáng lên. Lúc này nào còn nghĩ đến Diệp Tử An a? Tự nhiên là thật, mãi mãi còn có thể lừa ngươi sao? Tổ tôn hai băn khoăn nếu không người nói chuyện, kia thân mật kính, tức khắc làm đại phòng mấy cái bất mãn. Lưu Thị liền phát tác, nương, ngài cũng quá bất công đi, từ trước thiên nhị đệ, ta cũng liền không nói nhiều nhị đệ là cái tú tài, nhưng hôm nay nhị đệ phạm vào sự, ngươi lại thiên này Lập Xuân. Đều giống nhau cháu gái, dựa vào cái gì ngài cũng chỉ nghĩ này tiểu đệ tử. Có chuyện tốt như vậy, như thế nào chúng ta đại phòng liền một cái xuống dốc đến. Nhà ta Thu Nhi có thể so Lập Xuân còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Liền chưa thấy qua nhà ai tỷ tỷ không xuất giá tiểu nhân liền tính toán đi lên, thật thật là không biết xấu hổ, như vậy tiểu liền nghĩ nam nhân. Chính là nãi nãi, dựa vào cái gì chúng ta tỷ muội hai không thể đi gia đình giàu có đương chủ tử. Bằng gì chuyện tốt đều luôn nàng. Dương Nhược Thu tỷ muội hai hung tợn nhìn chằm chằm Dương Lập Xuân. Hận không thể đem nàng xé nát. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Xuân Nhi khuôn mặt so các ngươi hai lớn lên hảo. Nhìn các ngươi một cái hai trừ bỏ ra tế điểm, còn có sao có thể xem. Một đám cái mũi sụp đôi mắt tiểu nhân, ta đều trứng mắt, còn trông cậy vào gia đình giàu có công tử ca coi trọng đâu. Sợ là so nhân gia nha hoàn đều không bằng. Hoa lão bà tử cũng là cực phẩm chi nhất, đối với thân cháu gái cũng có thể như vậy đả kích. Tuy rằng nàng nói chính là lời nói thật, nhưng này tốt xấu cũng là nàng thân cháu gái, miệng hạ cũng nên chừa chút tình mới là. Cái này hảo Dương Lập Xuân cao hứng, nhưng Dương Nhược Thu tỉ muội lại nan kham tức khắc hoa hoa khóc lớn. Tỉ muội hai khóc, ái nữ Lưu Thị không làm. Lập tức đối với một bên đắc ý Diệp Thị chính là một nhị quát phiến qua đi, kia Dương Lập Xuân thấy nương bị đánh, thế nhưng không xem tình thế, tiến lên liền giúp đỡ đánh Lưu Thị. Kia Dương Nhược Thu tỷ muội hai đã sớm hận chết Dương Lập Xuân, nếu không phải nàng, các nàng cũng sẽ không bị Hoa lão bà tử quở trách, tức khắc cũng liền cùng Dương Lập Xuân tư đánh lên tới. Hoa lão bà tử thấy nhan sắc tốt nhất cháu gái bị đánh, kia còn phải, vạn nhất tiểu đệ tử nhóm tay chiêu đến cháu gái kia trương như hoa như ngọc mặt, nàng vinh hoa phú quý không phải thất bại. Phản, đều cho ta dừng tay. Đáng tiếc không ai nghe nàng không nói. Ngược lại càng đánh càng lợi hại. Hoa lão bà tử thấy vậy sao khởi một bên chủ y bổng liền hướng Lưu Thị trên người đánh. Lưu Thị lúc này cũng quản không được như vậy nhiều, phẫn nộ phía trên. Ngươi cái bất công lão chủ chứa, dám đánh ta, ta và ngươi liều mạng. Tức khắc lao Dương ra thượng phòng mất đi tôn trưởng, tiêu loạn xé rách thành một mảnh. Mà khuê nữ còn nhỏ tứ phòng hai vợ chồng, tác nhân cơ hội này lặng lẽ mang theo hài tử về phòng. Cũng mặc kệ trong phòng lao nương thế nào, hay không sẽ bị đánh. Trong phòng lao Dương đầu nhìn kêu loạn toàn ra, một mảnh vẩn đục trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cầm đầu thuốc tử liền đi ra chính phòng, cũng mặc kệ trong phòng đánh thành cái dạng gì. Chỉ là hắn vừa ra tới lại phát hiện ngoài phòng cửa sổ hạ có cái tiểu nhân ảnh, đang ở nghe bên trong động tĩnh, còn một bên nắm tay kêu, đánh hảo, đánh rượu, đánh hoa hoa kêu. Đương nhiên, Dương Hạ Vân lời này cũng là từ Dương Sơ Hạ kia học được. Lão Dương đầu nghe thanh âm này, vẻ mặt hắc tuyến, lại cẩn thận một chút xem lại phát hiện là tam phòng tiểu cháu gái. Theo sau hắn ho khan hai tiếng, sau đó liền thấy Dương Hạ Vân quay đầu tới, đối thượng Lão Dương đầu đôi mắt, một đôi mắt to nhấp nháy. Sau đó nhếch miệng hướng hắn cười, liền chạy. Lão Dương đầu ngẩn ra, liền theo ở phía sau đi tam phòng. 142 chương 142 ra đi. Lúc này tam phòng Lý Chính ở nhân Dương Sơ Hạ bán chân châu lộng không ít bạc trở về vui mừng đâu. Dương Sơ Hạ được bạc liền nghị trước đem trong nhà phòng ở cấp lộng một lộng, chuẩn bị cái tân nhà ở, còn tính toán nhìn cái gì thời điểm có rảnh đưa hai cái đệ đệ đi thôn bên học đường. Nhìn đến Dương Hạ Vân cao hứng chạy vào, Dương Sơ Hạ liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào cao hứng như vậy? Tỷ, tỷ, ta cùng ngươi nói kia phòng đánh nhau rồi, đánh nhưng náo nhiệt, nói còn khoa tay múa chân lên, chờ nói xong còn đôi tay một chống nạnh, Tiểu Man nói, hừ, nàng còn muốn làm Tử An ca ca tức phụ đâu, hiện tại hảo đi, bị đánh đi. Dương Hạ Vân cũng là cái cơ linh tiểu quỷ, trí nhớ cũng hảo, nhưng thật ra đem chính phòng sự tình cấp thuật lại không sai biệt lắm. Tam phòng người nghe xong đều là vô ngữ đến cực điểm, này cái gì mãi mãi, thượng cột muốn đưa cháu gái đi làm tiểu thiếp. Còn có kia lại đều là cái gì cháu gái, cư nhiên vì tranh đương người tiểu thiếp đánh lên tới. Nương, ta này sau mãi mãi cũng thật đủ cực phẩm, tân mệnh chúng ta phân ra, không này đó nháo tâm sự. Vương Thị gật gật đầu nói, còn không phải sao. Nói nhìn thoáng qua Dương Sơ Hạ liền nói, ta khuê nữ này nhan sắc nhìn so với kia Lập Xuân nha đầu còn hảo, tân mệnh chúng ta phân ra tới, bằng không ngươi sau mãi mãi đến đánh ngươi chủ ý. Nương ai, ngươi cũng quá coi thường ta, chúng ta chính là không phân ra, kia lão chủ chứa cũng đánh không được ta chủ ý. Bất quá sao, nếu là nguyên thân nói vậy nhất định. Bất quá cái này hảo, không cần lo lắng kia Dương Lập Xuân đánh An ca chủ ý, An ca cái này ngươi nhưng yên tâm. Dương Sơ Hạ cười trêu ghẹo An ca. Diệp Tử An nghe vậy cười cười, lại thầm nghĩ ta vốn dĩ liền không lo lắng, kỳ thật hắn còn tưởng nói, chẳng lẽ là ngươi lo lắng đi, bất quá ngại với Dương Đại Xuyên hai vợ chồng đều ở, rốt cuộc chưa nói cái gì. Tam thúc tam thẩm, thời gian không còn sớm, nhà ta đi. Trước kia liền nói tốt, Diệp Tử An đêm nay liền hồi chính mình ra đi, cho nên ăn cơm chiều lại hàn huyên sẽ liền đưa ra cáo tử. Nghe Diệp Tử An phải về nhà, Dương Thanh Thụy kia tiểu tử lập tức đem chính mình đồ vật dọn dẹp một chút, cùng cái trùng theo đuôi dường như đi theo Diệp Tử An phía sau. Diệp Tử An ở tam phòng ở mấy ngày này, Dương Đại Xuyên hai vợ chồng đều thói quen nhiều như vậy cá nhân, này đột nhiên người muốn đi, còn có điểm không tha. Nhưng rốt cuộc nhân ra có chính mình ra, tuy rằng cái kia ra liền hắn một người, Vương Thị liền cũng không hảo lại để lại. Chỉ là bỏ qua một bên mặt khác, nàng vẫn là thực đau lòng đứa nhỏ này. Đặc biệt trong lòng lại tồn đem hắn cùng chính mình khuê nữ thấu đối ý tưởng, thương tiếc liền lại nhiều một chút. Liền nói, An ca, ngươi phải về nhà thím liền không lưu ngươi, bất quá về sau mỗi ngày liền tới thím ra ăn cơm tối, quay đầu lại cùng Thanh Thụy cùng nhau trở về. Thím nói như vậy ngươi cũng không thể cự tuyệt, ngươi xem ngươi dạy Thanh Thụy biết chữ, xem như Thanh Thụy phu tử, theo lý thuyết thím đều nên cho ngươi quà nhập học, bất quá thím biết tính tình của ngươi. Quà nhập học khẳng định sẽ không muốn. Cho nên tới thím ra ăn bữa cơm luôn là có thể. Dương Sơ Hạ kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Thị, nàng nương đối An ca cũng quá tốt hơn một chút. Bất quá nghe nàng nương lời này nói, vẫn là rất có kiến giải thực có thể nói sao. Xem ra trước kia chỉ là bị hoa lão bà tử chèn ép quá thảm, mất bản tính. Đúng vậy, mẹ ta nói có đạo lý, đặc biệt ngươi mỗi ngày từ trấn trên trở về, như vậy chậm còn phải đi về khai hỏa. Quá phiền toái, không bằng liền tới nhà ta, coi như Thanh Thụy hiếu kính ngươi cái này phu tử. Dương Sơ Hạ cũng cùng Vương Thị nói, bất quá nghĩ lại nói, không đúng, hẳn là thanh toán Thanh Thụy tiểu tử này ăn vạ nhà ngươi phong phí. 143 chương 143 tiền trinh đưa tới cửa. Diệp Tử An cũng biết Vương Thị cùng Dương Sơ Hạ đều không phải như vậy hư tình giả ý người, ở chỗ này ở nhiều thế này nhật tử, mọi người tính tình hắn còn biết một ít. Thả Vương Thị cùng Dương Sơ Hạ đều nói như vậy thành khẩn, lúc này hắn nếu cự tuyệt, ngược lại có vẻ xa lạ. Nghĩ liền gật đầu, như thế liền cảm tạ thím. Hảo hảo, đây mới là hảo hải tử. Thấy Diệp Tử An đồng ý, Vương Thị cao hứng cùng cái gì dường như. Một chút không cảm thấy lấy chính mình ra đồ an uy người khác có cái gì không đúng. Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy lấy thứ tốt, nhân tiện đem Dương Sơ Hạ làm tốt tiểu nỏ tiễn cũng cấp mang lên, liền đi mở cửa. Chỉ là một mở cửa ngoài ý muốn phát hiện Lão Dương đầu đứng ở cửa. Ra. Dương Thanh Thụy hô một tiếng. Dương Sơ Hạ cũng thấy Lão Dương đầu, rất là ngoài ý muốn, tình hình chung Lão Dương đầu không quá sẽ thượng tam phòng tới mới là. Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị thấy Lão Dương đầu đứng ở cửa, vội đều đứng lên, cha. Lão Dương đầu gật gật đầu, sau đó đối với Dương Đại Xuyên nói, ngươi cùng ta ra tới. Nghe vậy. Dương Đại Xuyên nhìn thê tử nhi nữ liếc mắt một cái liền theo Lão Dương đầu đi ra ngoài. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ thời gian, lão Dương đầu một người đã trở lại, lại sau một lúc lâu Dương Đại Xuyên cũng đã trở lại, bất quá Dương Đại Xuyên trong lòng ngực lại bao một cái bao vây, chỉ là bộ dáng có chút cũ xưa. Cha, ta ra tìm ngươi làm cái gì? Đều cùng ngươi nói gì đó? Nói thật không trách nàng tò mò lão Dương đầu vì cái gì tìm Dương Đại Xuyên, gần nhất tam phòng ở lão Dương đầu trong mắt vẫn luôn là bị coi thường tồn tại, lại đến lão Dương đầu vẫn luôn là cái không lời nói người, an tĩnh dường như trong nhà không người này giống nhau. Chẳng sợ mỗi lần trong nhà có trọng đại sự tình phát sinh, cũng đều là ở hoa lão bà tử đối hắn giống thời điểm hắn mới có thể nói như vậy một hai câu vô dụng nói. Gần nhất thậm chí là vô dụng nói đều không nói. Kỳ thật rất nhiều thời điểm nàng cảm thấy lão Dương đầu cũng không đơn giản là đối tam phòng coi thường, đối đại phòng nhị phòng cùng tứ phòng đều là giống nhau lãnh đạo. Dương Đại Xuyên nghe thấy khuê nữ hỏi chuyện, liền đem mở ra môn cùng cửa sổ đều nhốt lại, sau đó lại đem Dương Thanh Đồng hai cái tiểu nhân đuổi tới trong viện, mới đưa tay nải đặt ở trên bàn cũng mở ra. Nhìn trong bao quần áo mặt đồ vật, Dương Sơ Hạ nháy mắt mở to hai mắt. Ngoa tào, hai ngày này là ngày mấy? Tiền Trinh như thế nào liền tóm được thời gian cho nàng đưa tới cửa tới? Chẳng lẽ thật là trời cao xem bất quá đi nàng khổ bức nhật tử, cho nên hiền linh? Lão Dương đầu cấp Dương Đại Xuyên một bao đồ vật là bạc, kỳ thật cũng không được đầy đủ là bạc. Nàng đếm một chút, nén bạc có 6 cái, 10 lượng một cái, tiểu kim quả tử có 6 cái, bạc quả tử có 10 cái. Để cho người kinh ngạc chính là bên trong còn có một con vàng dòng cây châm, cùng một đôi vòng ngọc tử, cùng với hai cái bạc giới tử. Kim cây châm nàng lót lót phân lượng rất trọng, vòng ngọc sao nàng cũng xem ra tới, tài chất không kém. Tuy rằng không đạt được cực phẩm nhưng cũng là hảo ngọc. Cha, này đó. Từ đâu ra? Không cần nói cho nàng là lão Dương đầu cấp. Nhiều như vậy thứ tốt, lấy lão Dương đầu đối hoa lão bà tử thái độ, thế nhưng không có giao cho hoa lão bà tử. Nhiên hiện thực chính là như thế, càng cảm thấy không có khả năng càng là khả năng. Quả nhiên liền nghe Dương Đại Xuyên nói, ngươi gia cấp, nói cây châm trang sức đều là ngươi mãi lưu lại. Nén bạc là ngươi ra cùng ngươi lại lưu lại tích tụ. Làm chúng ta cầm đi xây nhà, sau đó dọn ra đi trụ. Dương Sơ Hạ há miệng, trong mắt đều không xoay. Thật đúng là nàng kia tiện nghi ra gia cấp. Bất quá nàng cái kia chưa từng gặp mặt mãi mãi như thế nào như vậy có tiền. Một cái ở nông thôn lão thái thái cư nhiên có này những đáng giá đồ vật. 144 chương 144 bạc ngọn nguồn. Cha! Ta ra có hay không nói ta mãi như thế nào sẽ có mấy thứ này? Dương Đại Xuyên gật gật đầu, nói là năm đó mãi cùng ngươi ra không thành thân phía trước đều ở phủ thành một gia đình giàu có làm nha hoàn gã sai vặt. Cái kia gia đình giàu có là cái hiền lành lại hào phóng, mấy thứ này chính là năm đó đến thưởng còn có tiền tiêu vặt một chút tồn xuống dưới. Ngươi ra cùng ngươi mãi thành thân lúc sau, lại có tích tụ liền không nghĩ hầu hạ người, hơn nữa sau lại chủ mâu chết bệnh. Liền cầu chủ gia trở lại ở nông thôn. Nguyên lai là như thế này, bất quá ta mãi năm đó hẳn là không phải bình thường nha hoàn đi. Bình thường nha hoàn sao có thể có như vậy phong phú thưởng? Ân, nghe nói là đương gia chủ mẫu bên người nha hoàn. Vậy khó trách. Bất quá ta ra thế nhưng có thể đem mấy thứ này bảo tồn đến bây giờ. Thế nhưng không có lấy ra tới cấp kia lão chủ chứa. Không thể không nói nàng có chút xem không hiểu lão Dương đầu. Lần trước say rượu nghe hắn kêu ý tứ, này đây vì Dương Đại Xuyên không phải con của hắn mới đúng. Kỳ thật nếu hắn thật sự cho rằng Dương Đại Xuyên không phải con của hắn, như vậy hắn phía trước đối Dương Đại Xuyên bỏ qua cũng có thể nói quá khứ. Nhưng hiện tại này tình huống như thế nào? Cho rằng Dương Đại Xuyên không phải con của hắn, lại còn có thể đem nhiều như vậy tiền lấy ra tới cấp Dương Đại Xuyên. Cho rằng hắn đối hoa lão bà tử nói gì nghe nấy lại không có đem bạc cấp hoa lão bà tử. Nhất chủ yếu chính là, kia Dương Tiểu Xuyên chính là hắn thân nhi tử, hắn như thế nào liền không chừa chút cấp Dương Tiểu Xuyên. Nghe nàng cha kêu ý tứ, tựa hồ lao Dương đầu toàn bộ đều đào ra, sau đó toàn bộ đều cho hắn cha. Này không phải lão Dương đầu cùng nàng kia mãi mãi cùng nhau lưu lại sao? Hắn thế nhưng không có lại phân một ít. Còn có chính là hắn thế nhưng có thể đem đông ít cờ nhiều năm như vậy, còn không có bị hoa lão bà tử phát giác. Xem ra cũng là có chút tính toán trước a. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, có thể ở gia đình giàu có làm gã sai vặt, hơn nữa cưới đương gia chủ mẫu bên người nha hoàn gã sai vặt sao có thể hoàn toàn chính là cái du mục. Ngươi ra nói, nguyên bản là 80 lượng, hắn từ giữa lấy ra tới 20 lượng, dư lại liền toàn ẩn nấp rồi. Ta ra mấy năm nay liền không đi động quá mấy thứ này. Lão Dương ra nhiều năm như vậy quá nhưng không tốt, có thật nhiều thứ đều nhu cầu cấp bách tiền bạc, đặc biệt là ở nàng trong trí nhớ. Dương Tiểu An niệm thư nhưng thật nhiều thứ đều là yêu cầu quà nhập học, đặc biệt lần này Dương Tiểu An bị hình phạt, chính là nhu cầu cấp bách bạc, Lão Dương đầu thế nhưng không nhớ tới động này bút đồ vật. Hẳn là không nhúc nhích quá, ngươi ra mang ta đi thời điểm, tìm kia địa phương đều tìm đã lâu đâu, tựa hồ chôn lâu lắm, đều mau không nhớ rõ ở đâu. Ta ra thật là quá lợi hại. May mắn Lão Dương đầu còn không có trong tưởng tượng như vậy nghe hoa lão bà tử lời nói. Bằng không như vậy một tuyệt bút bạc rơi xuống hoa lão bà tử trong tay nàng đến buồn bực hộp máu. Kỳ thật Dương Sơ Hạ không biết chính là, hoa lão bà tử thật đúng là biết có như vậy số tiền ở, cũng chưa từng có quên quá muốn đánh này số tiền chủ ý. Hoa lão bà tử người này âm hiểm độc ác, phóng đãng lại xảo trá, hơn nữa không ngu ngốc, ở nàng còn không có gả cho lão Dương đầu thời điểm liền biết lão Dương đầu cùng nàng tức phụ ở gia đình giàu có ngốc quá. Nàng tưởng tượng á ở gia đình giàu có ngốc quá, nghe nói vẫn là bên người hầu hạ, kia khẳng định có không ít thể mình. Từ kia sau liền phá lệ lưu tâm lão Dương đầu, chờ đến Dương Đại Xuyên nương một mất, nàng liền nên ngang vào nhà. Nhưng ai biết nàng gả tới thời điểm lão Dương đầu chỉ giao cho nàng 10 lượng bạc. 10 lượng bạc nàng khẳng định không hài lòng a, cũng không tin, vì thế liền nghĩ biện pháp đem lão Dương đầu chuốc say, hỏi thăm ra tới còn có mấy chục lượng. 145 chương 145 mua đất cái tân phòng. Lập tức hoa lão bà tử cái kia kêu kích động a, còn tưởng ở lão Dương đầu trong miệng bộ ra tới tiền đều để chỗ nào, nhưng lão Dương đầu chết sống không nói. Chính là sau lại nàng ở tìm cơ hội, lão Dương đầu vẫn là im miệng không nói kia địa phương. Vì thế nàng liền nghĩ cách ra, kỳ thật năm đó Dương Đại Xuyên sẽ bị thương, cũng có bộ phận là bởi vì tiền bạc duyên cớ, nàng nghĩ ngươi thân nhi tử bị bệnh tổng nên lấy ra bạc đi. Lão Dương đầu cũng thật là cầm, bất quá cũng mới lấy ra tới 6 lượng bạc. Hoa lão bà tử kêu kêu cái khi a, sau đó liền âm thầm thề nàng không chiếm được này bút bạc, hắn thân nhi tử cũng đừng nghĩ được đến này bút bạc, vì thế liền suy nghĩ biện pháp, làm Lão Dương đầu cho rằng Dương Đại Xuyên không phải con hắn, nàng chính mình đâu lại đuổi hợp với sinh một cái nhi tử. Nàng thầm nghĩ cái này hảo, cái kia nhi tử không phải ngươi thân nhi tử, hiện tại đâu ngươi đã có thể chỉ có một thân nhi tử. Đảo muốn nhìn ngươi kia bạc còn giữ không lưu trữ. Nhiên hoa lão bà tử vẫn là thất vọng rồi, bởi vì Dương Tiểu Xuyên sinh ra thời điểm, lão Dương đầu là một tay đem dư lại mấy lượng bạc đều cho ra tới, nhưng nàng vừa thấy này số lượng không đúng á lập tức ép hỏi lão Dương đầu, nhưng lão Dương đầu lăng nói không có. Sau đó vẫn luôn nhiều năm như vậy, liền không tái kiến lão Dương đầu lấy quá càng nhiều bạc ra tới, cho dù là mấy cái hải tử cưới vợ sinh con từ từ. Kỳ thật đây cũng là hoa lão bà tử một lần nữa xuất quỹ trong thôn mắt lao hốn lô đại cái nguyên nhân chi nhất, đây là lời phía sau. Hạ hạ, chạy nhanh đem mấy thứ này đều thu hồi đến đây đi, đây chính là ngươi ra thật vất vả lưu lại, là hắn một phen tâm ý. Vương thị nhìn đến mấy thứ này miễn bản có bao nhiêu chấn động, nhưng càng có rất nhiều cảm động, thầm nghĩ cha chồng rốt cuộc là nhớ hài nàng cha. Cha, nương, này còn làm ta thu. Dương Sơ Hạ nhìn hai vợ chồng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm này cũng không phải là bút số lượng nhỏ, liền như vậy yên tâm nàng đâu. Ân, ngươi thu, ngươi so cha mẹ sẽ thu đồ vật, nói tốt nhà ta bạc đều là ngươi nói tính. Dương Đại Xuyên như thế liền nói. Vương Thị nghe vậy cũng là mỉm cười gật đầu, đúng vậy, khuê nữ ngươi thu cha mẹ yên tâm. Ân, kia hảo, ta thu, ta ra có thể thu cái như vậy nhiều năm không bị người tìm được, ta cũng có thể. Nói Dương Sơ Hạ liền đem đồ vật một bao vào nhà, chờ ra tới thời điểm trên tay trống không một vật, ai cũng không biết kia đồ vật bị nàng lộng đi đâu vậy. Chờ nàng một lần nữa mở cửa thời điểm, Dương Thanh Đồng cùng Dương Hạ Vân hai cái tiểu nhân đồng thời quay đầu tới. Bất quá nàng lại phát hiện góc tường chỗ thế nhưng còn trốn tránh một người. Ai đứng ở kia đâu? Nói Dương Sơ Hạ liền hướng trước mặt đi. Lúc này đại phòng Dương Thanh Bảo chạy trốn ra tới, cũng nhanh chóng chạy trở về. Dương Sơ Hạ híp mắt nhìn, thầm nghĩ xem ra đến chạy nhanh xây nhà dọn ra đi mới được, nếu không tiểu quỷ khó phòng a. Cho nên ngày hôm sau sáng sớm, nàng đem chính mình muốn mua một ít đồ vật đều giao cho Dương Đại Xuyên đi mua khi, chính mình liền cầm bạc đi Dương Lý Chính ra. Dương Lý Chính sao vừa nghe Dương Sơ Hạ nói muốn mua đất xây nhà, kia chính là khiếp sợ. tam phòng là cái tình huống như thế nào hắn vẫn là biết đến, ngần ấy năm xuống dưới bị hoa lão bà tử áp bức, trong tay làm sao có tiền nhàn rỗi. Liền tính phân ra đại xuyên có thể kiếm lời một ít, nhưng này phân ra không bao lâu, có thể có bao nhiêu tiền. Này xây căn nhà, chính là nhà tranh cũng đến 10 tới 2, gạch xanh, như thế nào cũng đến 3-40 lượng mới là. Hạ hạ, nhà các ngươi thật muốn xây nhà. Dương Lý Chính không quá tin tưởng lại hỏi một lần. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đường ra ra, tự nhiên là thật. Ta này tới tìm ngài chính là muốn cho ngài hỗ trợ nhìn xem nơi nào có đất trống, nhà ta tưởng mua một khối, lưu kiến tạo nhà mới dùng. 146 chương 146 muốn đi cùng An Ca làm hàng xóm. Dương Lý Chính thấy Dương Sơ Hạ không giống như là nói giả, tuy rằng có chút hồ nghi Dương Sơ Hạ ra từ đâu ra bạc xây nhà, nhưng ngại với đây là nhân gia bí ẩn vấn đề liền không hỏi xuất khẩu. Sau lại tưởng mặc kệ thế nào, tóm lại cái này đường chất là thật sự muốn xây nhà, điểm này vẫn là thật cao hứng, mặt khác liền không nhiều lắm suy nghĩ. Nay đây hắn liền nghiêm túc tự hỏi trong thôn nào khối địa phương tốt nhất, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy cửa thôn kia khối đất trống tốt nhất, diện tích đại không nói, ly trong thôn còn gần dễ đi. Hạ hạ, cửa thôn kia địa phương ngươi cảm thấy như thế nào? Bởi vì nhiều lần sự tình, Dương Lý Chính cảm thấy cái này cháu gái rất có đảm đương, không thể làm như giống nhau hài tử đối đãi. Bởi vậy Dương Lý Chính nghĩ kỹ rồi địa phương liền trực tiếp hỏi nàng. Dương Sơ Hạ nghe thấy là cửa thôn địa phương, liền không phải thực thích, bởi vì cửa thôn nơi đó quá náo nhiệt, quay đầu lại nhà nàng nếu là có điểm động tĩnh gì kia cũng quá dễ dàng dẫn người vây xem, thả có chút bí mật sự tình cũng thực dễ dàng bị người nhìn trộm. Bởi vậy nàng nghĩ nghĩ liền nói, đường ra ra, cửa thôn kia phiến mà tự nhiên là cực hảo, chỉ là quá náo nhiệt chút, chúng ta toàn ra đều thích thanh tịnh một chút, người không quá nhiều địa phương. Như vậy, Dương Lý Chính chịu khẩu thuốc lá sợi liền nói, như thế cũng chỉ dư lại An Ca gia phụ cận kia phiến địa phương, chỉ là không dựa gần thôn, có chút quá dựa sau. Diệp Tử An gia phụ cận kia phiến mà Dương Sơ Hạ cũng là biết đến, chỉ là không thể so cửa thôn chỗ đó săn bằng, nếu là mua tới xây nhà còn muốn tốn công một phen, trước đem mà cấp điền săn bằng. Nhưng là từ An Tĩnh điểm này tới nói khẳng định muốn so cửa thôn hảo, như thế nàng suy tư đối lập một phen. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm cùng Diệp Tử An đi làm hàng xóm, ít nhất ở về sau nơi đó làm điểm cái gì không quá sẽ dẫn người chú ý. Đường ra ra, An Ca gia phụ cận chỗ đó có bao nhiêu đại, ta tưởng đều mua tới. Ngươi đều mua. Dương Lý Chính nhìn nàng một cái, lại nói, kia phiến mà trường tam mẫu đâu. Đất nền nhà tuy rằng tiện nghi một chút, kia cũng cùng đất hoang một cái giới, tam mẫu đến muốn một lượng bạc tử lại 500 văn. Ân, ta đều phải mua. Còn muốn phiền thoái đường ra ra giúp cháu gái đem kia mà khế đất cấp làm một chút. Nói Dương Sơ Hạ liền móc ra 3 lượng bạc ra tới. Dương Lý Chính chỉ tiếp 2 lượng, không cần nhiều như vậy, 2 lượng vậy là đủ rồi. Đường ra ra, đi làm khế đất gì đó cũng yêu cầu chuẩn bị một phen, vạn nhất không đủ, cháu gái tổng không thể làm ngài tiêu pha. Kia cũng đủ rồi, bất quá là làm cái khế đất. Dương Lý Chính xua xua tay, ta buổi chiều liền đi giúp ngươi cấp làm. Chờ bất thời giờ liền có thể làm cha ngươi đi tìm người điền miếng đất kia, sớm một chút đem phòng ở lộng lên, sớm một chút dọn ra đi. Tỉnh cùng kia khởi tử người rào hợp ở bên nhau, mỗi ngày nháo đến gà bay chó sủa. Dương Sơ Hạ liền cười, đường ra ra nói chính là, cha mẹ ta cũng đều là ý tứ này, cho nên muốn đem phòng ở cái xa một chút, về sau tiếp xúc cũng ít điểm. Như vậy liền hảo, ngươi cái kia nãi nãi, ta nhìn đau đầu. Đối với hoa lão bà tử, Dương Lý Chính thực sự không thích, liền đề đều không muốn đề. Bất quá lời này cũng liền Dương Lý Chính nói như vậy, Dương Sơ Hạ lại không hảo lại nói, rốt cuộc lúc này hoa lão bà tử nhưng không trêu chọc nàng đâu. Thấy nàng không nói tiếp, Dương Lý Chính cũng liền không có nhiều lời. Một lát sau, Lý Chính bà nương từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Dương Sơ Hạ tự nhiên lại là lôi kéo nói một hồi lâu lời nói, nghe nói Dương Sơ Hạ ra muốn cái nhà mới. Sáng sủa Lý Chính bà nương cũng như Dương Lý Chính giống nhau, lập tức cử đôi tay tán thành, nhân tiện còn đối hoa lão bà tử xem thường một phen. 147 chương 147 tìm thợ xây. Từ Lý Chính ra tới, nàng liền tiếp theo đi lão căn thúc ra. Nàng nghĩ Dương Lý Chính làm việc luôn luôn tương đối tốc độ, nói là buổi chiều đi hỗ trợ xử lý, phòng trưng buổi tối là có thể bắt được khế đất, nhất vãn cũng bất quá là ngày mai sự tình. Chờ khế đất vừa đến tay, nàng liền có thể xuống tay làm người hỗ trợ san bằng đất nền nhà, lúc sau còn muốn đánh nền, mua tài liệu từ từ, cho nên nàng hiện tại phải đem người cấp tìm hảo. Này lao can thúc, kỳ thật bất lão, chỉ là so Dương Đại Xuyên nhỏ 1-2 tuổi, bởi vì lấy cái hảo nuôi sống tên gọi lao can, cho nên trong thôn tiểu đồng lứa hài tử đều là lao can thúc lao can bá kêu lên. Lao can là trong thôn bốn tộc lão nhi tử, là cái thợ xây, ngày thường nhàn hạ thời điểm liền sẽ đi giúp nhân gia xây nhà, gần nhất một đoạn thời gian bởi vì bọn họ đốc công không có nhận được việc liền nhàn ở nhà. Thấy Dương Sơ Hạ tìm tới môn tự nhiên là cực cao hứng, đương nhiên hắn ban đầu là không nghĩ tới muốn bạc gì đó. Rốt cuộc đều là một trong thôn người, thả ở trong tộc cũng còn bình nam phục. Chỉ là cảm thấy đi giúp một chút, một ngày quản thượng một bữa cơm, đã đi tránh nhân tình, lại tỉnh trong nhà đồ ăn. Nhưng hắn không nghĩ tới Dương Sơ Hạ nói cái gì, nói làm hắn hỗ trợ lại tìm chút thợ xây tới, chính là tiền công cũng so với bọn hắn cho người khác xây nhà khi cấp nhiều. Mấu chốt nhất chính là, này tiểu nha đầu thế nhưng nói, nếu là không cần bạc chỉ giúp vội, nàng là ngượng ngùng làm phiền hắn, kia nàng cũng chỉ có thể đi trấn trên tìm người. Lao Căn Thúc nghe xong lúc sau, nghĩ nghĩ lại tưởng, lúc này mới đồng ý. Từ Lao Căn Thúc ra trở về thời điểm, phát hiện Dương Đại Xuyên còn không có từ trấn trên trở về, nàng nghĩ nghĩ liền đem hôm qua ở huyện thành mua đậu tằm cấp làm ra tới phao, chờ phao hảo, còn muốn đem bên ngoài ra cấp lột, sau đó còn muốn nấu hảo, mới có thể hơn nữa ớt cay chờ các màu phối liệu làm thành tương hột. Này tương hột nếu là làm tốt, không những có thể làm như gia vị xào rau, còn có thể làm như ăn sáng ăn. Đặc biệt là nàng làm cay rắt mắm tôm, có tương hột hương vị nhưng đại không giống nhau. Từ đây nàng còn nhiều một mặt phối liệu không nói, tương lai cũng không sợ có người đi cân nhắc mắm tôm, tóm lại có tương hột, đối với mắm tôm tới nói, đã là gia vị song trọng thêm vào, cũng là phối phương song trọng bảo hộ. Bất quá ở nàng phao đậu tầm thời điểm, lại phát hiện kia Lạc thị vẻ mặt như suy tư gì, cách hở khép môn tham đầu tham não. Dương Sơ Hạ xem nàng như vậy liền rất phiền, ở hoa lão bà tử ba cái con dâu giữa, cái này Lạc thị là tâm cơ sâu nhất, có thể nói tiêu chuẩn tâm cơ kỹ nữ. Đối với loại người này nhưng nhất định phải đề phòng mới được. Vì thế Dương Sơ Hạ nhặt lên một bên giày liền tạp hướng về phía ngoài cửa, sau đó liền nghe thấy kia Lạc thị ai ra một tiếng. Nay đậu tằm muốn phao vài tiếng đồng hồ mới có thể chóc ra, tạm thời là không thể làm cho. Nhà tới không có việc gì Dương Sơ Hạ nghĩ đến phía trước chỉ làm hai thanh tiểu nỏ, kia hoa mai tụ tiễn còn không có làm đâu. Dù sao ở cơm canh thượng Vương Thị trên cơ bản không cần nàng hỗ trợ, thả có phía trước Lưu Thị hạ độc một chuyện, Vương Thị đối trên bệ bếp sự tình cũng phi thường tỉ mỉ, nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Vì thế liền tìm chút bó củi bắt đầu động thủ làm kia tụ tiễn. Không thể không nói, đối với mấy thứ này nàng là cực có thiên phú, tụ tiễn nàng đã từng chỉ là xem qua bản vẽ cũng không có đã làm, không nghĩ tới hiện tại nàng lần đầu tiên làm thế nhưng liền làm cực hảo. So với trước nàng làm tiểu nỏ còn muốn hảo, nhẹ nhàng không nói, còn có thể tùy thân mang theo, thả một lần là có thể phát 6 mũi tên, tại đây nông thôn dùng để phòng thân là vậy là đủ rồi. Sau khi làm xong, nàng thử vài lần, cảm thấy thực hảo. Liền nghị chờ buổi tối ăn ca lại đây thời điểm giao cho hắn. 148 chương 148 Lưu Thị như vậy thông tình đặt lý. Dương Đại Xuyên là ở buổi trưa trước trở về, mang theo Dương Sơ Hạ muốn một mục khung đại con cua, còn có một mục sọt đại tôm. Nhân cua cùng tôm đều thịnh phóng ở đại mục sọt, mặt trên lại che lại đồ vật, liền lại lần nữa tránh thoát người trong thôn tầm mắt, chỉ là lại tránh không khỏi lão Dương ra người tầm mắt. Đặc biệt là kia Lạc Thị. Mỗi lần thấy Dương Sơ Hạ tránh ở nhà bếp mân mê, kia phun thơm nước hương vị truyền ra tới, không biết có bao nhiêu tò mò. Chỉ là ngại với Dương Sơ Hạ lợi hại, thả phòng chặt chẽ nàng tìm hiểu không đến. Hôm nay lại nhìn đến này một mục sọt con cua cùng một mục sọt đại tôm rốt cuộc nhịn không được, kia ngoạn ý nhiều như vậy, nếu có thể lộng điểm tới, chính là thiêu không thể ăn cũng có thể đỡ thèm nha. Hạ hạ, nhà các ngươi hiện tại cũng quá có tiền, nhiều như vậy đại con cua. Đợi lát nữa không tiễn điểm tới hiếu kính ngươi ra cùng ngươi mãi. Dương Sơ Hạ nghe vậy hừ hừ phiết nàng liếc mắt một cái, không phản ứng nàng, thấy ngồi xổm chính phòng cửa hút thuốc lá sợi túi lao Dương đầu, nghĩ đến hắn cấp kia túi bạc liền nói, ra, buổi trưa ở nhà ta ăn à. Lao Dương đầu híp híp mắt, lắc đầu, không được, các ngươi ăn đi. Lao Dương đầu không vui đi, Dương Sơ Hạ cũng không miễn cưỡng, chỉ là nghĩ đợi lát nữa lộng xong, làm hai cái đệ đệ đem người tốn tới là được. Đến nỗi đưa đi chính phòng, đó là không cần suy nghĩ, không quan tâm lão Dương đầu cấp nhiều ít bạc nàng đều sẽ không đưa đi chính phòng, không nhân tiện nghi những cái đó con chồng trước. Hạ hạ, quang hỏi ngươi ra, không hỏi ngươi mãi, chính là sẽ làm người chọc cuộc sống. Suy Dương sơ hạ phiết nàng liếc mắt một cái liền nói, ngươi đừng cùng ta này lại nhảy dài dòng, muốn ta nói, các ngươi chính phòng chị em dâu mấy cái có phải hay không đầu óc đều không tốt. Muốn ta nói mấy lần ta mãi không ăn chúng ta Dương gian cơm. Nói xong nàng hừ hừ lại nói, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, còn không phải là nhìn ta này đại con cua đại tôm đỏ mắt sao. Nghĩ có thể hay không cọ ăn chút uống điểm. Nói cho ngươi, đừng tưởng, ta chính là đem nó vỡ vụn uy gà vịt, ngươi cũng đừng nghĩ ăn thượng một chút cua cái kẹp. Kỳ thật này Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng, chẳng sợ có một cái là cái tốt, nàng chính là xem ở lão Dương đầu kia túi bạc phân thượng đều nhiều đãi thấy bọn họ vài phần. Đáng tiếc Dương Tiểu Xuyên lích kỳ âm hiểm cùng Dương Tiểu An một cái đức hạnh, này Lạc thị càng là so Lưu thị Diệp thị đều có tâm cơ, cái này làm cho nàng không thể không phiền chán. Người Dương sơ hạ lời nói quá không lưu tình, làm Lạc thị khí mặt đỏ lên. Thấy chiếm không được hảo, liền vung tay chuẩn bị vào nhà. Nhưng nàng khuê nữ Dương Đông Tuyết, lại khóc lên, thẳng ồn ào muốn ăn đại con cua. Nay tiểu cô nương so Dương Hạ Vân tiểu một tuổi, năm nay 4 tuổi, nhân Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng chỉ có như vậy một cái khuê nữ, ngày thường đều đương chồng mắt đối đãi. Lúc này nàng nghe tựa hồ ăn không được đại con cua, liền hoa hoa khóc lớn lên. Đại phòng Lưu thị thấy vậy liền suy một tiếng, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc thị, sau đó liền nói, kiến thức hạn hẹp đồ vật. Muốn ăn đại con cua tìm nhà chúng ta làm chủ người lấy tiền mua đi, mỗi ngày bám lấy nhân ra đồ vật tính sao lại thế này, tiểu nhân không giáo hảo, đại cũng không biết xấu hổ. Ngoa tào, Dương Sơ Hạ nghe thanh âm này, không thể tin được nhìn thoáng qua Lưu Thị, đây là nàng nói ra nói. Lưu Thị có như vậy thông tình đạt lý. Lưu Thị bị Dương Sơ Hạ thẳng lăng lăng ánh mắt xem mặt tưởng đỏ một chút, nàng đương nhiên không có như vậy thông tình đạt lý. Nói thật ra nàng có thể so Dương Đông Tuyết kia tiểu hoa tử còn muốn ăn này đại con cua, đặc biệt kia đại tôm có thể so con cua còn ăn ngon, nghĩ vậy nàng đều cảm thấy chính mình nước miếng muốn chảy ra. Nhưng là này đều so ra kém nàng lúc này đối Lạc thị chán ghét, bởi vì tối hôm qua các nàng đánh nhau động tĩnh như vậy đại, này tiện nữ nhân thế nhưng trộm về phòng, cũng không nói đem các nàng kéo ra. 149 chương 149 xem diễn thỉnh người ăn cơm. Chính yếu chính là cơm sáng thời điểm còn ở kia lao chủ chứa trước mặt trang xảo khoe mẽ, hống kia chết lao chủ chứa thế nhưng đa phần một cái bánh bột bắp cho các nàng tứ phòng. Bánh bột bắp đều số hảo làm, chỉ có trong nhà nam nhân có thể ăn, lại đến chính là kia lao chủ chứa chính mình có thể ăn. Đã nhiều ngày có thể ăn thượng, vẫn là bởi vì tam phòng mỗi ngày thịt cá hương câu nàng náo loạn vài lần mới có. Hôm nay nàng kia phân lệ cư nhiên bị này Lạc thị cấp ăn, nàng có thể sảng khoái. Đại tẩu, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Tuyết Nhi một cái tiểu hài tử biết cái gì, nhìn thấy ăn ngon thèm điểm, kia mới là bản tính, nhà ngươi Thanh Bảo chẳng lẽ liền không náo loạn? Đừng lấy nhà ta Thanh Bảo nói chuyện, nhà ta Thanh Bảo lại thế nào cũng sẽ không cùng nhà ngươi này tiểu đệ tử dường như, thấy ăn liền đi không nổi. Lưu Thị ngoài miệng nói đại khí, đáng tiếc nàng đứa con này quá không cho nàng căng mặt mũi, từ trong phòng nhìn đến tam phòng đại con cua, lập tức gào to hô chạy ra. Ta muốn ăn con cua, ta muốn ăn con cua. Lưu Thị nghe vậy, nháy mắt khuôn mặt đỏ lên, Lạc Thị lại cười khai. Ngươi cười cái gì cười? Tin hay không ta sẽ lạ ngươi mặt? Nương, ngài xem đại tẩu, từ nào học được thô lỗ kính, động bất động liền phải đánh người. Hôm qua mới đánh nương cùng nhị tẩu, hôm nay lại muốn đánh ta, nương ngài xem a. Lạc Thị trang vẻ mặt vô tội, đối với mới ra cửa phòng hoa lão bà tử liền cáo trạng. Quả nhiên hoa lão bà tử vừa nghe tối hôm qua đánh nhau sự tình, con ngươi lại hiện lên vài phần tức giận, thấy Dương Sơ Hạ trong tay đại con cua, con ngươi lại thêm vài phần tham lam. Đối với lại một bộ tùy thời muốn cùng nàng đánh một trận dâu cả hung hăng trừng mắt nhìn vài lần, lại không có nói thêm cái gì liền xuất giá. Hoa lão bà tử xuất giá, Lưu Thị đắc y đối với Lạc Thị liền ha ha cười vài thanh, khí Lạc Thị thẳng trợn trắng mắt. Dương Sơ Hạ mùi ngon nhìn này vừa ra trò khôi hài, một bên soát trong tay con cua, thầm nghĩ này lao Dương ra quả nhiên là một ngày không ngừng nghỉ, đều không cần nàng làm điểm cái gì, này toàn ra liền nháo không thành dạng, một đám mặt tâm đều bất hòa. Con hảo, nhà nàng thực mau liền phải dọn ra đi, miễn cho cùng nhóm người này người mỗi ngày ở bên nhau. Tuy rằng các nàng cãi nhau nàng có thể xem diễn, có thể thấy được Thiên không ngừng nghỉ cũng rất phiền nhân. Ăn qua buổi trưa cơm, Dương Sơ Hạ cùng Dương Đại Xuyên một người để một cái thùng gỗ đi Diệp Tử An ra, đem cua ngâm rượu chuẩn bị cho tốt, nàng lại bắt đầu nếm thử làm xay tôm. Vốn dĩ xay tôm nàng là tính toán chờ này một con cua ngâm rượu bán đi, lại động thủ làm. Nhưng hiện tại trên tay nàng có bạc, có phí tổn, cũng liền không cần chờ. Lộng xong cua ngâm rượu cùng xay tôm, vừa vặn trở lại tam phòng có thể làm cơm tối. Dương Sơ Hạ nhìn dư lại còn có 10 tới chỉ con cua, cùng với một chén lớn đại tôm, còn có buổi sáng Dương Đại Xuyên ở trấn trên mua nguyên liệu nấu ăn, nghĩ nghĩ liền nói, tiểu đệ, ngươi đi đường ra xem nhà hắn tới không có, có lời nói liền thỉnh nhà ta tới ăn cơm, thuận tiện đem đại dung thúc cũng gọi tới. Cha, ngươi kêu hạ lão căn thúc cùng tứ ra cũng đến đây đi, ta cùng lão căn thúc nói tốt, nhà ta phòng ở khiến cho bọn họ đi che lại, ngày mai còn muốn thác lão căn thúc đi tìm người, hơn nữa mua tài liệu trở sự. Khuê nữ, ngươi đều nói hảo. Cha còn nói buổi tối đi tìm ngươi lão căn thúc đâu. Ân, cha buổi sáng đi trấn trên thời điểm, ta từ đường ra tới liền đi tìm lão căn thúc. Cùng Lý Chính mua miếng đất kia, Dương Sơ Hạ đều cùng Vương Thị Dương Đại Xuyên nói qua, không có một người phản đối, ngược lại đều thật cao hứng. Bởi vì Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đều không phải cái thích náo nhiệt, đều cảm thấy ly thôn xa một chút hảo, an tĩnh. 150 chương 150 mạc thành con mọt sách. Ngươi còn không biết hạ cái kia hấp tấp tính tình, nàng còn có thể chờ đến buổi tối ngươi đi tìm. Vương Thị cười nói, xoa xoa trên tay thủy, lại nói, đã có người tới ăn cơm, ta đây lại nhiều lộng hai cái đồ ăn. Thành, ta đây liền đi kêu đi. Nói Dương Đại Xuyên liền đi ra ngoài. Một lát sau công phu, Dương Lý Chính cùng Dương Đại Dũng trước tới. Dương Lý Chính đem làm tốt khế đất giao cho Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ nhanh chóng nhìn thoáng qua không có bất luận vấn đề gì liền thu lên. Hắc, ngươi tiểu nha đầu xem kia nghiêm túc kính, còn biết chữ không thành. Ngươi xem hiểu sao? Dương Đại Dũng hiếm lạ hỏi hướng Dương Sơ Hạ. Đại Dũng thúc, ngài kia gì ánh mắt, nhưng đừng khinh thường ta. Cùng ngươi nói mấy ngày nay ta chính là vẫn luôn ở cùng ăn ca học tập biết chữ đâu. Nha, khó lường, ta chính là nghe nói nhân gia gia đình giàu có cô nương đều sẽ biết chữ. Dương Lý Chính nghe nói Dương Sơ Hạ học biết chữ, cũng là trầm trồ khen ngợi, nữ hoa tử gia sẽ nhận mấy chữ cũng là tốt, có thể dài hơn chút kiến thức, chính là tương lai gặp gỡ cái chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng bị người lừa. Đường gia gia nói chính là, ta cũng là như vậy tưởng. Dương Sơ Hạ cười nói, mấy người khi nói chuyện, Dương Đại Xuyên cùng lão căn thúc trộn lẫn kia tứ gia gia vào được, theo sau Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy cầm hai quyển sách cũng vào được. Dương Sơ Hạ vội tiếp đón người ngồi, thấy Dương Thanh Thụy trong tay còn cầm sách vở, liền bất đắc dĩ, tiểu tử này hiếu học kính cũng quá đại. Chỉ cần Diệp Tử An không đi tử lầu, hắn có thể cả ngày đều đi theo Diệp Tử An ngông mặt sau. Lúc này ra tới ăn một bữa cơm. Liền như vậy điểm công phu cũng có thể mang hai quyển sách trở về. Ngươi chớ có thành con một sách. Dương Sơ Hạ nói điểm điểm hắn cái chán, ai biết kia tiểu tử kêu cái gì, tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân. Một cái tiểu thí hài mà thôi, chưa đủ lông đủ cánh đâu. Dương Sơ Hạ vô lực phun tảo. Dương Thanh Thụy liền quái kêu lên, tỷ ta đều 9 tuổi, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, kia thành đi. Về sau ăn cơm ngươi liền không cần cùng chúng ta ngồi ở một cái trên bàn, rốt cuộc chúng ta tỉ đệ cái nào cũng được đều không ngừng 7 tuổi. A, cái này Dương Thanh Thụy trợn tròn mắt. Diệp Tử An trong mắt hiện lên một tia ý cười, Dương Sơ Hạ thấy vậy cùng hắn tiếp đón một tiếng, liền đi ra ngoài giúp Vương Thị cùng nhau nấu cơm, chờ đồ ăn đều làm cho không sai biệt lắm, nàng liền đi chính phòng kêu Lão Dương đầu. Lão Dương ra người lúc này cũng vừa mới bắt đầu bưng cơm tối, còn không có khai ăn. Một đám cầm bánh bột bắp, nuốt không trôi, kỳ thật cũng không thể trách bọn họ, ai làm tam phòng lúc này lại là ăn ngon hảo uống tiêu cháy. Kia mùi hương, đó là tôm hấp dầu mùi hương đi, Dương Tiểu Xuyên như vậy nghĩ, càng thêm cảm thấy trong miệng không vị, này mùi hương hắn nhưng chỉ trải qua trấn trên tiểu lầu khi nghe gặp qua. Này tam phòng như thế nào liền mỗi ngày có này đó ăn ngon, không được, hắn đến ngẫm lại biện pháp mới là... Tổng không thể bọn họ mỗi ngày ăn cám bã nuốt đồ ăn, tam phòng mỗi ngày ăn cái thịt cá. Dương Tiểu Xuyên đem chiếc đũa hướng trên bàn một ném, liền nói, này tam ca tam tẩu cũng quá không hiếu thuận, toàn gia nhốt ở trong phòng ăn sung mặc sướng liền tính, còn mỗi ngày kéo những cái đó không tam không bốn người tới trong nhà ăn uống. Kết quả đâu, chúng ta này những thân nhân lại một chút ăn không được, chúng ta huynh đệ mấy cái không cho ăn thượng một ngụm còn chưa tính, nhưng ta cha đâu ta nương đâu, đây chính là thật thật tại tại trường bối, đây chính là đại bất hiếu. Lạc thị thấy hắn nam nhân mở miệng, nghị nghị cũng nói, nương, tam ca tam tẩu cũng thật quá đáng chút, một chút không đem ngài để vào mắt. Tốt xấu ngài cũng là mẹ hắn, có thứ tốt đều bất hiếu kính ngài. Buổi trưa kia một chút, ngài là không nhìn thấy, tam ca chính là mang theo thật nhiều thứ tốt trở về. 151 chương 151 mượn cơm. Dương Lập Xuân thấy vậy cũng nói, mãi, ta còn thấy Dương Sơ Hạ kia tiểu đệ tử mua thật nhiều tế vải bông trở về đâu, kia nhan sắc khả xinh đẹp. Mãi, liền tính là tam phòng phân ra đi, nhưng ngài cùng ra vẫn là bọn họ trưởng bối, dám bất hiếu kính trưởng bối, này đến nơi nào đều không thể nào nói nổi. Dương Nhược Thu tỉ mội nghe nói kia tế vải bông cũng là ánh mắt sáng lên, theo ở phía sau liền nói, đúng vậy mãi, chúng ta làm nàng đem những cái đó tế vải bông, còn có gạo và mì đều lấy ra tới hiếu kính ngài cùng ra, bằng không liền đi tộc lão nơi đó cáo bọn họ một cái bất hiếu. Nếu không nữa thì chúng ta chạy đến trong thôn cùng mọi người nói, tam phòng không hiếu thuận trưởng bối, xem về sau trong thôn ai còn phản ứng bọn họ. Lão Dương ra người một đám mồm năm miệng mười, đơn giản chính là nghĩ như thế nào đem tam phòng đồ vật lộng tới chính mình nhân khẩu túi. Dương Sơ Hạ trong mắt hiện lên một tia lệ khí, một chân đá văng lão Dương ra môn, thình lình xảy ra tiếng đánh, làm lão Dương ra người dọa thanh âm đều tập trụ. Ra, nhà ta cơm thiếu hảo. Cha mẹ làm ta kêu ngài qua đi ăn đâu, đường ra ra còn có tứ ra ra cũng đều ở đâu. Dương Sơ Hạ làm lơ một phòng kinh ngạc, trực tiếp đối Lao Dương Đầu nói. Lao Dương Đầu nghe vậy, im lặng gật gật đầu buông chén đũa liền đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền đi theo phía sau. Từ từ, hạ hạ. Nàng mới vừa bán ra một chân, kia Lưu Thị liền đi theo ra tới hô. Dương Sơ Hạ quay đầu lại nhìn nàng một cái, lạnh lạnh hỏi, có việc. Ngươi nãi còn ở nhà đâu? Lưu Thị lấy lòng cười cười, lại nói, ngươi đại bá cùng đường đệ cũng đều ở đâu? Nhà ta hôm nay cơm tối làm thiếu không đủ ăn, ta xem các ngươi ra đồ ăn giống như rất nhiều, có thể hay không làm ngươi đại bá cùng ngươi đường đệ thượng nhà các ngươi mượn điểm cơm ăn? Phúc Dương Sơ Hạ bị chọc cười, nàng nghe qua vay tiền mượn mễ đâu, này mượn cơm vẫn là đầu một hồi nghe được. Bất quá sao, hừ hừ nói, không thể. Nhà ta cơm vừa vặn chỉ đủ người ăn, không đủ cầu ăn. Nghĩ đến nhà nàng cọ ăn cọ uống, mỹ chết nàng. Lưu Thị bị Dương Sơ Hạ một nghẹn, sắc mặt hắc cùng đáy nổi dường như. Nhưng thật ra kia Dương Tiểu Xuyên không biết xấu hổ, lao tới một hai phải đuổi kịp tiến đến, trong miệng hét lên, ta cùng tam ca chính là thân huynh đệ, ta liền không tin hắn có thể vì một bữa cơm đem hắn này duy nhất đệ đệ cấp đuổi ra tới. Dương Sơ Hạ có chút đau đầu nhìn Dương Tiểu Xuyên, đừng nói hắn nếu là ngạnh đi theo đi. Nàng kia lão cha thật đúng là làm không tới kia đuổi đi người sự, đặc biệt người này vẫn là hắn thân đệ đệ, cùng kia lớn nhỏ an còn không giống nhau. Lan trở về trong nhà đi. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ liền tính toán mặc kệ Dương Tiểu Xuyên như thế nào ngạnh tới nàng đều sẽ không làm người tiến vào. Bởi vì loại chuyện này liền không thể nuông chiều, có một thì có hai, về sau nhà bọn họ còn có thể hay không ăn tính ăn bữa cơm. Cũng may nàng còn không có mở miệng. Đằng trước Lao Dương Đầu liền giống lên một tiếng, nói này vẫn là nàng xuyên tới lâu như vậy lần đầu tiên nghe này tiện nghi ra lớn tiếng nói chuyện qua. Trong lúc nhất thời đừng nói Dương Sơ Hạ, chính là Dương Tiểu Xuyên cũng bị dọa nhảy dựng, lần đầu tiên thấy hắn cha phát giận, rốt cuộc trong lòng không cái đế, không dám ngạnh tới, liền đông lui về ra đi. Trở lại tam phòng, rượu và thức ăn đều đã thượng bàn, liền chờ Lao Dương Đầu vừa đến, liền khai ăn lên. Thừa dịp bưng thức ăn không gian, Dương Sơ Hạ đem vừa rồi Lao Dương Đầu báo nổi sự tình cùng Vương Thị nói một lần. Vương Thị cũng nói nàng gả tiến vào mười mấy năm, trước nay không gặp kia cha chồng nói qua một câu lời nói nặng, trên cơ bản đều là không hé răng hút thuốc lá sợi túi, mặc kệ trong nhà phát sinh chuyện gì đều là như thế. Căn cứ Vương Thị lý do thoái thác, Dương Sơ Hạ càng thêm cảm thấy Lao Dương Đầu hành vi thực cổ quái, bất quá tạm thời nàng cũng không tưởng quá nhiều. Dù sao về sau còn có rất nhiều thời gian tóm lại có thể làm rõ ràng. 152 chương 152 mua tài liệu đất bằng cơ. Ăn cơm gian Dương Đại Xuyên đã cùng Lão Căn Thúc còn có Dương Đại Dũng xác nhận hảo. Ngày mai Dương Đại Dũng liền hỗ trợ đi trong thôn tìm người bình miếng đất kia, mà Lão Căn Thúc tắc đi trước liên hệ bọn họ kia giúp thợ xây, lúc sau lại cùng Dương Đại Xuyên cùng đi mua kiến phòng ở tài liệu. Vốn dĩ Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên ý tứ liền cái bình thường thảo phòng ở là được, nhà ngói sao quá đục lỗ. Nhưng Dương Sơ Hạ không đồng ý, cảm thấy nếu muốn che lại, không nói làm cho cùng trong thành đại trạch viện giống nhau, ít nhất cũng lộng cái gạch xanh nhà ngói đi, ở cũng thoải mái một ít, chờ đến sang năm mùa hạ cũng không sợ ẩm ướt. Nhân nàng kiên trì, Dương Đại Xuyên liền cũng không nói thêm nữa cái gì. Hạ hạ, cha ngươi cơm sáng nhưng ăn được. Nhân tối hôm qua thượng nói tốt hôm nay phải làm sự tình, Lão Căn Thúc đuổi cái đại đã sớm đi phụ cận thôn đem mấy cái thợ xây cấp liên hệ hảo. Lúc này lại chạy tới Dương Sơ Hạ ra, chuẩn bị cùng Dương Đại Xuyên cùng đi trấn trên mua ngói trở. Lão Căn Thúc, cha ta chính ăn đâu, ngài sớm như vậy ăn không? Dương Sơ Hạ lấy khối bánh rán hành tử chính ăn hương, thấy Lão Căn Thúc tiến vào vội tiếp đón. Nga, ta đã đi liên hệ hảo thợ xây. Vừa vặn trong khoảng thời gian này đều không, chờ vội xong nhà các ngươi phòng ở vừa vặn có thể đuổi kịp thu hoạch vụ thu, mọi người đều vui đâu. Lão Căn Thúc như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ liền nhìn Lão Căn Thúc liếc mắt một cái, phát hiện này giày đầu có chút ướt, trong lòng hiểu rõ phỏng chừng Lão Căn Thúc là sáng sớm liền đi hỗ trợ tìm thợ xây, sợ là liền khẩu cơm cũng chưa ăn đâu. Dương Sơ Hạ vội đem nhà mình tiểu cái sọt bưng ra tới, Lão Căn Thúc. Ngày sáng sớm liền đi bận việc cơm cũng chưa ăn đâu đi, mau ăn chút bánh bột ngô lót lót. Lão Căn Thúc cũng thật là không ăn cơm, lúc này thấy cái sọt bánh bột ngô, liền có chút đói bụng, ta đây liền không khách khí. Ngài ăn, này còn có không ít đâu, ta lại đi cho ngài thịnh chén cháo tới. Hạ hạ, không cần, ta liền ăn chút bánh bột ngô liền thành. Lão Căn Thúc thấy Dương Sơ Hạ một hồi lấy bánh bột ngô một hồi lại đi cầm chén có chút quái ngượng ngùng. Cũng đừng làm cho nhân gia cho rằng hắn là cố ý tới cỏ ăn cơm sáng mới hảo. Kia nào thành, nay bắp bánh bột ngô làm thực, không uống điểm cháo loang thuận thuận nhưng đến sốt ruột đâu. Vừa nói Dương Sơ Hạ đã đem cháo thịnh hảo. Dương Đại Xuyên cũng cười nói, hạ hạ nói không tồi, uống điểm cháo thuận thuận, mua đồ vật không vội, dù sao hai ngày này cũng không động đại công, trễ chút cũng tới kịp. Thành, ta đây liền không khách khí. Nói Lão Căn Thúc lại tiếp nhận cháo. Chờ đều ăn xong rồi cơm sáng Lão Căn Thúc cùng Dương Đại Xuyên cùng với Dương Sơ Hạ liền cùng đi trấn trên, trước khi đi thời điểm nói cho Vương Thị, đợi lát nữa Dương Đại Dũng dẫn người tới, làm này trực tiếp đem người đưa tới đất nền nhà đi liền thành. Dương Sơ Hạ đi trấn trên đến không phải cùng Dương Đại Xuyên cùng đi mua tài liệu, nàng là vì mua chút nguyên liệu nấu ăn, bởi vì trong nhà lập tức phải có người tới hỗ trợ, tổng muốn xen vào nhân gia ăn cơm. Nay đây tới rồi trấn trên thời điểm. Dương Sơ Hạ liền cùng Dương Đại Xuyên Lão Căn Thúc tách ra, nàng vòng đi chợ bán thức ăn, mua hảo chút rau dưa cùng với một ít thịt loại, cuối cùng lại đi mua không ít gạo thóc, mới mướn chiếc xe bỏ trở lại Dương Thụ Thôn. Lúc này Dương Đại Dũng đã mang theo người đi đất nền nhà, cũng bắt đầu đem kia ruộng dốc thổ đi xuống đảo, sau đó lại điển đến loa địa phương. Dương Sơ Hạ đem Vương Thị nấu tốt trà lạnh trang đến thùng gỗ, mặt trên đắp lên cái nắp, liền dẫn theo đi ra ngoài. Nương! Ta trước đem nước trà đưa qua đi, chờ trở về giúp ngươi cùng nhau nấu cơm. Ai, ngươi đi đi, nương trước đem đồ ăn cấp trích giặt sạch, có thể vội lại đây. Vương Thị vây vây tay liền tiếp tục rửa sạch trên tay đồ ăn. 153 chương 153 thiện ý nhắc nhở. Bên này Dương Sơ Hạ ra cửa không đi bao xa, liền gặp trong thôn cái kia Lý Thím. Hạ hạ, từ từ ta. Lý Thím. Dương Sơ Hạ quay đầu nhìn thở hổn hển Lý Thím. Hỏi, Lý Thím kêu ta nhưng có chuyện gì? Lý Thím lau đem trên đầu hãn, nhìn mắt Dương Sơ Hạ trong tay thùng gỗ, liền cười nói, nghe nói nhà các ngươi muốn xây nhà. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đúng vậy, này không ta đang muốn đi cấp thúc bá nhóm đưa chút nước trà qua đi. Nói liền lót xuống tay thùng gỗ, xây nhà sự tình giấu không được, Dương Đại Dũng sáng sớm đi trong thôn tìm người thời điểm đại gia hỏa nên biết đến liền đều đã biết. Xây nhà hảo. Không ở cùng nhau đã có thể nháo không đứng dậy. Lý Thím nghe vậy liền nói như vậy, nghĩ đến trong lòng về điểm này tiểu nghi hoặc, liền lại nói, hạ hạ, cha ngươi hiện tại ở trấn trên làm cái gì công? Hắn kia còn muốn không cần người, có thể hay không giới thiệu ngươi Lý Thúc đi theo đi. Nhìn một cái nhà các ngươi này đều đắp lên tân nhà ở, thím gia tiểu tử nhóm cũng đều lớn, này nhà ở cũng muốn may lại. Chính là này trong tay đầu có điểm khó khăn. Đến, nàng liền nói Lý thím ngăn đón nàng chuyện gì, cảm tình là tới tìm hiểu nhà nàng đâu ra tiền xây nhà tới. Nói cái gì giới thiệu hảo việc, nàng đã sớm nghe nói này Lý thím gia Lý thúc ở trấn trên có thể so ai việc đều hảo, trong nhà cũng không thiếu cái gì bạc. Thím nói đùa, cha ta có thể có cái gì hảo việc. Còn không phải là ở trấn trên khiến bao, một ngày 20-30 văn tiền công, nhà ta này xây nhà tiền bạc vẫn là hỏi người mượn tới, còn không biết tới khi nào mới có thể còn thượng đâu. Nói Dương Sơ Hạ còn thở dài. Nói là mượn bạc Lý thím tuy không quá tin tưởng, lại cũng không hỏi lại đi xuống. Nghĩ đến trấn trên truyền ra tới sự, liền lại nói, hạ hạ, ngươi gần nhất có phải hay không thường đi trong thị trấn? Đúng vậy, trong nhà có đồ vật muốn mua, thả lập tức muốn xây nhà, tổng muốn đi mua cái đồ ăn gì đó. Dương Sơ Hạ không biết Lý thím muốn nói gì, bất quá xem nàng thần bí hề hề rốt cuộc vẫn là đúng sự thật nói. Ai ra ai biết Lý thím vừa nghe nàng thường đi trong thị trấn, lập tức kinh hô lên, hạ hạ, về sau cũng không nên lại đi trong thị trấn, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này. Vì cái gì? Dương Sơ Hạ khó hiểu nhìn về phía kêu kêu quát quát Lý thím. Người đứa nhỏ này, còn có thể vì cái gì, khẳng định là có chuyện xấu. Lý thím nhỏ giọng nói, ta nhưng cáo ngươi à, nghe nói gần nhất trong thị trấn thiếu không ít nữ hài tử, cũng chưa tìm, ta đánh giá khẳng định là bị trốn đi, hoặc là bán được kia nhận không ra người nơi đi, hoặc là liền dưỡng chờ làm kia sang năm hải nữ. Có loại sự tình này. Dương Sơ Hạ có chút không thể tin được, mấy ngày nay nàng nhưng vẫn luôn đi trấn trên đâu, như thế nào cũng chưa nghe nói chuyện này. Đương nhiên, thím còn lừa ngươi không thành. Nói nữa loại chuyện này có cái gì hảo lừa. Lý thím thấy nàng không quá tin tưởng, liền có chút không cao hứng, cảm thấy chính mình một phen hảo tâm không bị tiếp nhận. Dương Sơ Hạ thấy Lý thím ngữ khí không được tốt, sờ sờ cái mũi, gật gật đầu, ân, ta đã biết, cảm ơn thím nhắc nhở ta, chờ quay đầu lại trong nhà lại có việc ta khiến cho cha ta đi trấn trên. Ân, cô nương mọi nhà, tóm lại cẩn thận một chút là không sai. Nói Lý thím liền lắc lắc tay ngay sau đó còn nói thêm, thành, thím không chậm trễ ngươi đi đưa nước, ta đi theo ngươi dáng màu thím trò chuyện, ngươi dáng màu thím ra vài cái nữ hoa tử, có hai cái còn mỗi ngày chạy trấn trên bán đồ ăn, ta cần phải đi nhắc nhở nhà nàng. 154 chương 154 bị ghen ghét choáng váng đầu óc. Thành, kia thím ngươi đi. Cáo biệt Lý thím, Dương Sơ Hạ liền đi thực mau. Tới rồi đất nền nhà đem hơi nước chia đại gia uống lên, liền lại vội vàng trở về giúp Vương Thị làm buổi trưa cơm. Đối với tam phòng muốn xây nhà sự tình, trải qua một buổi sáng truyền bá, lão Dương gia người tự nhiên cũng nghe đến tiếng gió, bởi vậy Hoa lão bà tử mặt một buổi sáng liền không bình thường quá. Lúc trước ở bên nhau quá thời điểm, tam phòng hai vợ chồng bị nàng áp có bao nhiêu khẩn, mỗi lần Dương Đại Xuyên nhàn thời điểm chuẩn bị làm công nhật trở về tiền công đều giao cho nàng. Tam phòng có hay không tiền nàng tự nhiên là biết đến. Ở trong lòng nàng tam phòng liền không khả năng cái đến khởi phòng ở, nhưng hiện tại tam phòng lại hấp tấp muốn xây nhà. Sau đó nàng liền tưởng tam phòng này bạc rốt cuộc là nơi nào tới, bất chi bất giác nàng liền nghĩ đến đã từng chuốc say lão Dương đầu lần đó. Hừ, khẳng định là kia chết lão nhân lấy ra tới tiền bạc, kia chết lão nhân còn lừa nàng nói không có bạc. Đáng chết lão nhân, nàng đều làm hắn cho rằng kia không phải chính mình thân nhi tử. Cư nhiên còn nghĩ hắn. Nhiều năm như vậy hắn đối với tam phòng mặc kệ không hỏi, nàng còn tưởng rằng kia chết lão nhân tin kia tiểu tiện loại không phải con của hắn, xem ra cũng không nhất định a. Không được, Hoa lão bà tử càng nghĩ càng không dễ chịu, lúc trước nhưng từ kia chết lão nhân trong miệng bộ ra tới có mấy chục lượng bạc đâu, tuyệt đối không thể tiện nghi kia tiểu tiện loại một nhà. Nàng tuyệt không tin tưởng kia chết lão nhân nói không bạc một chuyện, chính là mặc kệ nàng như thế nào hỏi. Kia chết lão nhân chính là không thừa nhận, nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Hoa lão bà tử ở trong phòng trong mắt đổi tới đổi lui nghĩ cách. Mà nàng mấy cái con dâu cũng là ở trong sân đổi tới đổi lui, bất quá lại là vây quanh Vương Thị đổi tới đổi lui. Tam đệ muội, nhà ngươi như thế nào lại đột nhiên khởi xướng tới. Nay liên phòng ở đều cái đi lên. Lưu Thị ở một bên cười, kia đáy mắt hâm mộ cùng ghen ghét làm trên mặt tươi cười đều có chút vặn mẹo. Sẽ không thật là trước kia tam đệ tàng tư đi. Không thể không nói, này Lưu Thị bị ghen ghét choáng váng đầu óc, lựa chọn tính nhớ kỹ cư nhiên không phải Dương Sơ Hạ đối nàng cảnh cáo, mà là lúc trước ở chính phòng khi Vương thị đối với các nàng vâng vâng dạ dạ, cho nên chất vấn lên, một chút che giấu đều không có. Kia Lạc thị tâm cơ kỵ nữ cũng ở một bên giúp đỡ sặc, chính là, ta nói tam tẩu, tam ca không phải luôn luôn nhất hiếu thuận, nguyên lai cũng là cái tàng tư. Thật là bạch gánh chịu hiếu thuận thanh danh. Cũng liền chúng ta đương ra như vậy thật thành người, mới có thể hiện giờ một cái tử tiêu vặt tiền đều không có. Kia Diệp thị tắc càng trực tiếp, tam đệ muội, nhà ngươi đều có thể cái khởi phòng ở, như vậy có tiền, không bằng mượn điểm cấp tẩu tử dùng dùng. Ngươi xem ngươi nhị ca cùng ngươi cháu trai đều còn ở trong tù ngồi xuống đâu, kia trong nhà lao cái gì cái tình huống mọi người đều có thể tưởng đến, đáng thương ta kia thanh văn còn tuổi nhỏ lại muốn chịu kia chờ tội, mà ta cái này đương nương lại không điểm bạc chuẩn bị. Dương Sơ Hạ trở về thời điểm liền thấy Lưu thị kia mấy cái vây quanh nàng lao nương đảo quanh, ở nghe được Diệp thị những lời này sau, nàng cũng không biết nói gì hảo, này chỉ sợ không phải quá mức tự cho là đúng. Mà là thật thật tại tại náo tàn A. Dương Sơ Hạ đem thùng gỗ thật mạnh hướng ngầm một phóng, hoành nhìn kia chị em dâu mấy cái hai mắt, đều quên ta cảnh cáo đúng không? Như thế nào? Đỏ mắt nhà ta có thể cái đến khởi phòng ở A. Muốn nghe được nhà ta đều từ đâu ra bạc đúng không? Hảo A, cô nãi nãi ta nói cho các ngươi A. Vừa nghe nói Dương Sơ Hạ muốn nói cho các nàng bạc sự tình, nháy mắt đều bỏ qua Dương Sơ Hạ nói chuyện ngữ khí. Rồi dài lỗ thai, chính là trong phòng hoa lão bà tử cũng là cẩn thận nghe ngoài cửa sổ động tĩnh. 155 chương 155 lão Dương đầu bị đàn vây. Dương Sơ Hạ cũng không nói lời nào, đi đến kia Diệp thị trước mặt, liền một chân đá lên rồi, cũng mắng, ngươi là đầu góc hư rất đi. Ngươi nhi tử muốn chém ta, ngươi nam nhân muốn hại chết ta. Hiện tại ngươi còn tới hỏi ta nương mượn bạc, đi vì sát nàng khuê nữ hung thủ chuẩn bị. Đạp Diệp thị. Lại đi đến Lưu thị trước mặt, bất quá Lưu thị này sẽ đã từ ghen ghét chúng phản ứng lại đây, chính thầm hận chính mình không giải trí nhớ lại đi trêu chọc Vương thị đâu, nhưng Dương Sơ Hạ vẫn như cũ một chân đá lên rồi, tức khắc Lưu thị ai ra một tiếng. Ở trong phòng hoa lão bà tử nghe thanh âm kia tức khắc ra đầu căng thẳng. Ngay sau đó liền nghe Dương Sơ Hạ mắng, ta liền nói ngươi có phải hay không ra ngứa. Một ngày không bị đánh liền không nhớ được. Ta có phải hay không đã nói với ngươi không cần trêu chọc ta nương? Ngươi là lá gan phỉ còn dám chất vấn khởi ta nương tới. Đã xong Lưu thị lại đi nhìn về phía Lạc thị cổ co rụt lại, xem nàng như vậy, Dương Sơ Hạ liền không đi xuống chân, nhưng ngoài miệng nhưng không mềm xuống dưới. Còn có ngươi, đừng cả ngày không có việc gì chơi cái tiểu tâm cơ, chọc tiêm phá rối ở hạt chỗ lẫn, bằng không lại có lần sau, ta không tha cho ngươi. Kỳ thật lời này, Dương Sơ Hạ thật đúng là không oan uổng Lạc thị, bởi vì Lưu thị cùng Diệp thị sẽ vây quanh Vương thị, thật đúng là chính là nàng ở kia nói cái gì Vương thị tính tình mềm mại, nếu muốn biết cái gì hỏi nàng tốt nhất. Nếu không Lưu thị mấy cái cũng sẽ không vây quanh Vương thị. Bất quá hiện tại này chị em dâu mấy cái bị Dương Sơ Hạ phát tác một phen, đảo cũng không dám nói thêm nữa chút cái gì, rốt cuộc đều biết Dương Sơ Hạ cái kia hỏa bạo tính tình, thả lại không e ngại cái thanh danh. Càng không để bụng những cái đó trưởng bối thân thích quan hệ. Lúc này nhiều lời điểm cái gì, chỉ có thể bị tiếp đón thảm hại hơn. Nay đây vài người trong lòng thầm hận không thôi, trên mặt lại xám xịt từng người về phòng. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền không nói thêm nữa cái gì, chỉ là giúp đỡ Vương Thị cùng nhau rửa rau, nấu cơm. Chờ buổi trưa cơm làm tốt, Dương Sơ Hạ liền cùng Vương Thị cùng nhau đem đồ ăn đưa đến thôn sau kia đại thụ phía dưới, sau đó phân cho đại gia ăn. Vốn dĩ đâu là hẳn là đem người thỉnh về trong nhà ăn, chính là Dương Đại Xuyên không ở nhà, thỉnh nhiều người như vậy trở về, lại không cái nam chủ nhân chiêu đãi, rốt cuộc không tốt, vì thế liền cùng đại gia nói chờ buổi tối lại thỉnh đại gia ăn đồ tốt. Mọi người nghe này tự nhiên cao hứng, nghĩ thầm này trong thôn lẫn nhau hỗ trợ vốn chính là quản một bữa cơm sự, không nghĩ tới này Dương gia tam phòng vẫn là cái hào phóng, cư nhiên quản hai đốn. Chờ buổi chiều thời điểm, Dương Đại Xuyên cùng Lão Căn Thúc cùng nhau đã trở lại, trên xe ngựa chỉ có chút đơn giản tài liệu. Thế hỏi hạ, nguyên lai ngói bọn họ đều đã định hảo, chờ thêm 2 ngày bán ngói liền sẽ như thế liền càng tốt. Đến nỗi bó củi sao, đảo không lo, thôn sau kia núi lớn, phần lớn bó củi đều có. Cách nhật Dương Đại Xuyên cùng Lão Căn Thúc mấy cái liền mang theo người đi trong núi chặt cây bó củi. Liên tiếp mấy ngày Dương gia tam phòng xây nhà đều hừng hực khí thế, tới tới lui lui rất náo nhiệt. Thả trong thôn thật nhiều nhân gia đều lại đây hỗ trợ. nhân hỗ trợ người nhiều, làm khởi sự tới cũng mau, không mấy ngày công phu, nền liền đánh hảo bắt đầu xây tường. Hôm nay Dương Sơ Hạ tính tính nhật tử, nàng nhóm thứ hai cua ngâm rượu giống như có thể ra lò, liền đi Diệp Tử An ra tướng đồ vật cấp ôm ra tới, một vại vại mở ra, nhìn xem đều không có biến chất, liền tính toán ngày mai liền đưa đi cấp lý trưởng quầy. Từ Diệp Tử An ra xem xong cua ngâm rượu trở về, lại phát hiện Lao Dương ra náo nhiệt nháo một đám người đều đứng ở trong viện, mà nàng kia tiện nghi ra ra lại bị vây quanh ở trung gian. Một bên đại phòng Dương Nhược Thu tắc một cái kính nói, Thanh Bảo nghe được Tam Thúc nói ra cho hắn tiền. 156 chương 156 bạc trọc họa. Ta liền nói tam phòng như thế nào có thể cái đến khởi phòng ở, nguyên lai là cha cấp, chính là cha liền tính ta không phải ngươi thân nhi tử, kia cũng kêu ngươi nhiều năm như vậy cha, ngươi cũng không thể quá bất công đi. Dương Đại An thực không cao hứng nói, mập mạp trên mặt tràn đầy không vui. Mà kia Dương Tiểu Xuyên thì tại một bên một phen nước mũi một phen nước mắt, nhìn một chút không giống cái nam nhân dạng. Cha, ta chính là ngài thân nhi tử, ngài liền như vậy đối ta, cấp tam ca bạc như thế nào liền không cho ta. Chẳng lẽ ngài về sau đều trông cậy vào tam ca dưỡng lao? Lao nhân, còn nói ngươi không có những cái đó bạc, kia Thanh Bảo nói chính là sao lại thế này? Hảo à, ngươi cái chết không lương tâm, có điểm bạc liền tăng tư, trong nhà đều nghèo không có gì ăn, còn gạt ta không có bạc. Ngươi cái ma quỷ a, ngươi cái lao bất tử a, ngươi rốt cuộc cho tam phòng nhiều ít bạc. Ta mặc kệ, ngươi cấp tam phòng nhiều ít bạc, phải cấp mặt khác mấy phòng nhiều ít. Bằng không hoa lão bà tử nói liền nhảy lên, sau đó vọt tới Lao Dương đầu bên người, cầm nắm tay liền tạp Lao Dương đầu. Nghe những người này nói chuyện, Dương Sơ Hạ liền biết là đêm đó Dương Thanh Bảo tránh ở góc tường nghe lén gây ra sự. Lúc này nàng mắt lại nhìn, mấy người kia thế nhưng không một cái lôi kéo hoa lão bà tử, mà Lưu Thị, Diệp Thị cùng Lạc Thị tắc đổ ở tam phòng cửa cùng Vương Thị hình thành giằng co. Lưu Thị nói, hừ Vương Thị, ta cha chồng cầm nhiều ít bạc cho các ngươi ra. Ngươi đến lấy ra tới chia đều, dựa vào cái gì chỗ tốt đều cho các ngươi ra chiếm. Mà Lạc Thị tắc nói như vậy, tam tẩu, nhà ta đương ra cùng tam ca chính là thân huynh đệ, liền tính không có đại ca nhị ca phân, cũng nên có nhà của chúng ta phân mới là. Kia Diệp Thị cũng bất kham yếu thế, đúng vậy, đều là cha nhi tử, dựa vào cái gì tiền bạc đều cho các ngươi ra đến đi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là cái huyết tàn tiểu tạp chủng, mấy cái con chồng trước cũng không biết xấu hổ tại đây hỏi dựa vào cái gì. Dương Sơ Hạ giòn sinh thanh âm từ viện môn truyền miệng tới, ngạnh sinh sinh đánh gãy một đám người nói. Nàng lại đối với kia hoa lão bà tử nói, ta khuyên ngươi tốt nhất dừng lại ngươi kia nắm tay, nếu không đem ta ra đánh nào tốt xấu, ta này Dương ra nhưng không có ngươi chỗ dùng thân. Cuối cùng nàng đem ánh mắt đặt ở kia Dương Thanh Bảo trên người. Sắc bén ánh mắt làm Dương Thanh Bảo có rúm lại một chút. Một bên Dương Nhược Thu nhưng thật ra cái hảo tỉ tỉ, một tay đem Dương Thanh Bảo ôm vào trong ngực, trừng mắt Dương Sơ Hạ, ngươi làm cái gì dọa hắn, sợ hãi ngươi bồi đến khởi sao. Dương Sơ Hạ cũng không để ý tới nàng, Dương Thanh Bảo, ngươi thấy ta ra cho ta ra bạc. Dương Thanh Bảo tự nhiên không có khả năng nhìn đến, chứ không nói đêm đó Dương Đại Xuyên ôm đồ vật trở về thời điểm bên ngoài có bao vây. Thả các nàng ra nói chuyện thời điểm môn cũng là đóng lại, hơn nữa bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn, liền tính nghe cũng chưa chắc có thể nghe nhiều rõ ràng. Dương Thanh Bảo, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi tận mắt nhìn thấy. Nói chuyện nàng lại tiến lên một bước, đem kia Dương Thanh Bảo từ Dương Nhược Thu trong lòng ngực túm lại đây, trừng mắt hắn, cho ta nói chuyện, ngươi tận mắt nhìn thấy không có. Chính là thấy, ta ra lại cho nhiều ít bạc. Ngươi nhưng thật ra cho ta nói ra cái 1, 2, 3 tới, nếu là có một câu lời nói dối xem ta không tấu ngươi. Dương Thanh Bảo vốn dĩ chính là cái hôn tiểu tử, không sợ trời không sợ đất, trước kia không thiếu khi dễ Dương Hạ Vân cùng Dương Thanh Đồng, nhưng từ Dương Sơ Hạ xuyên qua tới lúc sau, hắn là một lần xảo không chiếm được không nói, còn mỗi lần đều bị dọa chết khiếp. Nay đây hắn hiện tại nhất sợ hãi chính là Dương Sơ Hạ, mỗi lần hắn nếu là đơn độc nhìn thấy Dương Sơ Hạ, bảo đảm đường vòng đi. Lúc này lại thấy Dương Sơ Hạ như vậy hung ác cùng hắn nói chuyện, tức khắc sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên. 157 chương 157 phun ra thiếu đánh mấy chữ. Không được khóc. Dương Sơ Hạ dẫn theo hắn cổ áo, lại giống lên một tiếng, Dương Thanh Bảo ủy khuất khụt khịt không được. Lưu Thị xem kia đau lòng à, Dương Sơ Hạ, ngươi làm gì, chạy nhanh cho ta buông ra Thanh Bảo, nếu là Thanh Bảo bị ngươi dọa sợ, xem lão nương không thu thập ngươi. Lưu thị có thể so Diệp thị Lạc thị càng thêm ái hài tử, mỗi lần một gặp phải nàng hài tử, chính là đối Dương Sơ Hạ lại sợ hãi cũng sẽ lao tới. Lúc này liền lại đem chảy gỗ rút ra. Vương thị thấy nàng chịu chảy gỗ, càng nhu bức, trực tiếp đem trong nhà dao phay cấp đem ra, hung hăng hướng kia Lưu thị giơ giơ lên. Đúng lúc này, Dương Thanh Bảo ô ô nuốt nuốt nhỏ giọng nói, ta chính là nghe thấy Tam Thúc nói có thật nhiều bạc, còn có ra gì đó, mặt khác cũng không biết. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền nói tiểu tử này sao có thể nghe như vậy thật. Lập tức lực uống, tiểu tử thúi, ngươi lời nói cũng chưa nghe toàn, như thế nào đến đại gia hỏa vậy biến thành ra cho ta ra bạc. A, có phải hay không ngươi cùng đại gia hỏa nói bậy? Ta không có, không phải ta nói bậy. Dương Thanh Bảo lớn tiếng biện giải nói, là đại tỷ, ta nói Tam Thúc ra có thật nhiều bạc, đại tỷ hỏi ta làm sao mà biết được. Ta liền nói ta nghe thấy, đại tỷ liền hỏi ta, sau đó đại tỷ liền nói khẳng định là gia cấp Tam Thúc bạc. Vừa nghe lời này Dương Sơ Hạ cũng liền sáng tỏ, cái gì lao Dương đầu cấp Tam phòng bạc, này đó khẳng định là kia Dương Nhược Thu chính mình thêm đi vào. Hơn nữa lao Dương ra người con mắt hồng Tam phòng xây nhà, cũng muốn đánh Tam phòng tiền tài chủ ý, cho nên Dương Nhược Thu chỉ tùy tiện bỏ thêm hai câu, mọi người đều không đi nghĩ lại liền cấp vội vàng nháo ra tới. Nói trắng ra là chính là tưởng coi đây là lấy cớ hảo từ Tam phòng lộng điểm bạc ra tới. Kỳ thật Dương Sơ Hạ cũng không đoán sai, nơi này trừ bỏ cảm kích người Hoa lão bà tử là thật sự cho rằng lao Dương đầu đem bạc cho Tam phòng, những người khác đều này đây là lấy cớ, bọn họ nơi nào sẽ cho rằng lao Dương đầu có bạc, trong nhà tiền bạc đều là Hoa lão bà tử ôm đồn, sợ là lao Dương đầu trên người liền cái tiền đồng đều tìm không ra tới. Ta cáo các ngươi, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý, còn không phải là đỏ mắt nhà ta có tiền xây nhà sao, còn muốn biết tiền bạc đánh từ đâu ra. Dương Sơ Hạ buông ra kia Dương Thanh Bảo cổ áo, nhân tiện nhẹ đá một chân, vô vô tay nói, đáng tiếc ta sẽ không nói cho của các ngươi, muốn dùng cái này đương lấy cớ ba kéo nhà ta bạc môn đều không có. Đừng nói ta ra chưa cho nhà ta bạc, chính là thật cho, đến ta trong miệng thịt mỡ, ta sẽ nổ ra. Nằm mơ đâu đi. Còn có ngươi. Dương Sơ Hạ ngón tay kia Dương Nhược Thu liền nói, một đám cô nương mọi nhà, đừng không có việc gì ở bên trong thêm mắm thêm muối, Thanh Bảo khi nào nói qua ta ra cho ta ra bạc. Thanh Bảo càng không có thấy. Chính ngươi tâm tư xấu xa, đừng đánh chính mình đệ đệ danh hảo, như thế nào? Ngươi ghen ghét nhà ta ăn ngon xuyên hảo a, tưởng lộng điểm trở về có phải hay không? Đáng tiếc, liền ngươi kia chết dạng, ta đồ ăn ném uy cẩu cũng không cho ngươi nha. Cuối cùng ta nói một câu a, ta ra nhưng chưa cho nhà ta bạc, hắn tới nhà của ta chính là muốn hỏi một chút ta, có thể hay không cùng kia huyện nha bộ đầu nói tình đem nhị bá cấp thả ra. Lão Dương ra người thấy Dương Sơ Hạ đem bọn họ một đám tâm tư cấp trần trụi nói ra, trên mặt nhưng khó coi. Bất quá Diệp thị ở nghe được Dương Sơ Hạ cuối cùng một câu khi tức khắc mắt sáng rực lên, chính là Hoa lão bà tử nghe thấy cũng tạm thời đã quên bạc sự tình, vội vàng nhìn về phía Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ đem hai người biểu tình thu hết đáy mắt, sau đó thiếu đánh phun ra mấy chữ, đáng tiếc, ta không đáp ứng. 158 chương 158 chấn trên không yên ổn. Tức khắc Diệp thị thất vọng lảo đảo một bước, mà Hoa lão bà tử tắc khí đôi mắt thẳng đột. Dương Sơ Hạ thấy kia Hoa lão bà tử ra mặt trắng nõn, tròn trịa, thầm nghĩ lao Dương ra nhật tử nhưng không tốt, cư nhiên còn có thể dưỡng thành như vậy, bất quá nghĩ đến phía trước nàng thấy một màn, lại hiểu rõ. Chắc là nàng cái kia nhân tình cho nàng chuẩn bị cho tốt ăn. Nàng trong mắt xoay chuyển, nghĩ thầm này chết lao bà tử có phải hay không nhật tử quá hảo quá điểm, động một chút liền sinh sự, xem ra nàng đến tìm xem cơ hội, làm này chết lao bà tử cùng nàng nhân tình cùng nhau bị trầm đường mới được, miễn cho bẩn bọn họ lao Dương ra phong thủy. Từ đây Dương Sơ Hạ mỗi khi Hoa lão bà tử một người đi ra ngoài thời điểm liền đặc biệt lưu tâm, đây là lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Lại nói, Dương Sơ Hạ đau mắng lao Dương ra người một vòng lúc sau, liền trở về hỗ trợ cùng Vương Thị cùng nhau chuẩn bị cơm tối. Nương, ngày mai ta muốn đi trấn trên một chuyến, buổi tối liền đem nhà ta dư lại đồ ăn đều cấp làm thêm đồ ăn, ngày mai lại một lần nữa đi mua. Thành, đã nhiều ngày đại gia hỏa làm việc ra sức chính là mệt muốn chết rồi. Vương Thị liền nói, Nay đây buổi tối tam phòng thái sắc so ngày thường lại tốt hơn vài phần, kia thịt heo khối, thiết tứ phương bốn chính, đại gia hỏa liền thích ăn như vậy. Dư lại một con sống gà cũng cấp làm thịt, xứng với mà cây đậu thịt kho tàu, cứ như vậy thái sắc gắt trong thôn bại hiến hội cũng là đủ xem. Đặc biệt chờ Diệp Tử An trở về thời điểm, còn từ tiểu lầu cấp mang theo một con thiêu gà trở về, địa đạo vọng tuyển thiêu gà. Lại xứng với chút thức ăn chay, cùng với cá hầm ớt phiến, tràn đầy một bàn lớn. Chỉ là người nhiều điểm, tam phòng đều ngồi không dưới, liền có người gắp đồ ăn ngồi xổm cửa ăn, kia mùi thịt chính là phiêu thật xa. Làm lao Dương ra mấy cái hài tử hâm mộ đều phải chảy nước miếng. Kia Dương Thanh Bảo cùng Dương Đông Tuyết hai cái tiểu nhân, cũng không phải thực hiểu chuyện, thấy nhân ra ăn thịt, liền nháo khóc cái không ngừng. Vương Thị thấy vậy rốt cuộc thiện tâm, thả trong nhà nhiều người như vậy ở, cũng không hảo làm quá mức, liền một người cấp gắp mấy chiếc đũa thịt. Dương Sơ Hạ thấy vậy bĩu môi, không nói thêm gì. Diệp Tử An thấy liền cười, bọn họ vẫn luôn ở khóc náo, tam thẩm nếu là không cho, chuyển ra đi nên nói tam thẩm keo kiệt, vì điểm thức ăn còn cùng hài tử so đo. Ta biết, ta chính là không có nhìn. Vân Vân có thể so Thanh Bảo còn nhỏ đâu, cũng không gặp nhân ra ăn được, liền khóc nháo cái không ngừng. Dù sao thực mau các ngươi là có thể dọn cách nơi này, về sau mắt không thấy tâm không phiền. Ngươi nói cũng là. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đúng rồi, lần trước ta nghe Lý Thím nói, gần nhất trấn trên có chút không yên ổn, có phải hay không? Diệp Tử An sắc mặt không tốt gật gật đầu, xác thật là như thế này, kỳ thật không chỉ có trấn trên không yên ổn, ta nghe nói trấn phía nam mấy cái trong thôn cũng không phải thực thái bình. Có không ít trong thôn cô nương không hiểu ra sao liền mất tích, còn có đi trong thị trấn mua đồ vật sau đó đã không thấy tăm hơi, đến bây giờ không tìm được. Nguyên lai là như thế này, ta mấy ngày nay vội vàng không đi trấn trên, ta còn tưởng rằng Lý Thím gạt ta. Di, ta mấy ngày trước đây không phải cùng ngươi đã nói gần nhất không cần đi trong thị trấn, có chuyện gì khiến cho tam thúc đi làm sao? Hắc hắc, ta cấp quên mất. Cảm tình tiểu tử này lần đó là nhắc nhở nàng A. Bất quá lúc ấy nàng ở vội, vừa chuyển đầu liền đem việc này cấp quên mất. Nàng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, bất quá nhà của chúng ta tình huống này ngươi lại không phải không biết, tưởng không đi trấn trên sợ là không có khả năng, thả cùng các ngươi tiểu lầu nói tốt cua ngâm rượu đã hảo, ngày mai phải đưa đi, lần này ta còn chuẩn bị đại con cua, cái này giá thượng phải ta tự mình đi nói mới được. 159 chương 159 cùng Lý trưởng quầy tiếp tục nói chuyện hợp tác. Diệp Tử An cũng biết tam phòng tình huống, ngày thường đưa hóa Dương Đại Xuyên nhưng thật ra có thể, nhưng đến loại này nói tiền sự tình thượng, lấy Dương Đại Xuyên kia thật thà chất phát tính tình vẫn là không thể. Kia ngày mai ta bồi ngươi cùng đi trong thị trấn đi, đem ngươi làm tiểu nọ tiễn còn có tụ tiễn đều cấp mang theo. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói, thành, kia sáng mai ta ở nhà chờ ngươi, cha ta ngày mai còn có chuyện phỏng chừng là đi không được, đến lúc đó lại đem Đại Dung Thúc cấp kêu lên. Hảo. Cùng Diệp Tử An nói định, ngày hôm sau Dương Sơ Hạ sớm liền lên đi tìm Dương Đại Dũng, thuận tiện hỏi Dương Lý Chính ra mượn hạ xe bò. Tới rồi trấn trên, quả nhiên phát hiện tựa hồ thiếu không ít tuổi trẻ cô nương, chính là có số ít nữ tử ở trong thị trấn lắc lư, kia cũng đều là chút thượng tuổi. Như thế bọn họ xe bò liền không dừng lại, lập tức chạy đến tử lầu. Tới rồi tụ đến lâu trưởng quầy thấy Dương Sơ Hạ, đó là nhạc đều tìm không thấy bắc. Ai ra? Dương cô nương, ta chính là đem ngươi cấp mong tới, mấy ngày nay những cái đó khách nhân cả ngày xảo muốn ăn cua ngâm rượu, đều mau ta này tiểu lầu cấp hủy đi. Lý trưởng quay cũng không phải khuyết đại lý do thoái thác, mà là sự thật xác thật như thế, nửa khác chung trước hắn mới đuổi đi một cái. Kia cần phải chúc mừng Lý trưởng quay, nói vậy mấy ngày này tiểu lầu sinh ý định là cực hảo. Lý trưởng quay nghe vậy liền cười to ra tới, ha ha, kéo cô nương phúc. Ta đem này cua ngâm rượu A cấp tới cái dự bán, hiện tại này đính cơm đều bài đến nửa tháng sau. Dương cô nương ngươi cũng không thể làm ta thất vọng A, nhưng đến nhiều bán điểm cho ta, bằng không ta này tiểu lầu sợ là thật khai không nổi nữa. Hắn liền bạc đều thu, vạn nhất tới rồi thời gian khách nhân không thấy được thái sắc, hắn cũng thật đến cuốn phô đệm chăn cút đi, phải biết rằng tới này dự định còn có không ít chấn trên nhà giàu đâu. Yên tâm Lý trưởng quầy, lần này ta nhưng mang nhiều. Lại còn có mang theo hai vại cái đầu lớn nhất con cua tới, chuyên môn cho ngài cung ứng những cái đó gia đình giàu có. Quả thực, Lý trưởng quay lại là sang sảng cười, này thật đúng là thật tốt quá, nói thật, đã có không ít khách nhân hướng ta oán giận, nói này cua hương vị cực hảo, chính là thịt quá ít, ăn không đã quyển. Ta còn nghĩ ngày nào đó làm Tử An cấp cô nương mang cái tin đi, làm cô nương nhiều chuẩn bị chút đại con cua. Lý Trường Quay, ta gần nhất cũng ở suy xét cái này đâu, bất quá ta cảm thấy sao này đại con cua quý tinh bất quý đa. Nay tiểu con cua chiêu đại giống nhau khách nhân cũng dễ làm thôi, lớn người bình thường chưa chắc ăn đến khởi, này đại dùng để chiêu đại khách quý, không sai biệt lắm cũng đủ dùng, thứ này rốt cuộc không phải cơm canh, cũng không thể mỗi ngày ăn đốn đốn ăn. Nói Dương Sơ Hạ nghĩ đến nàng mới làm say tôm cùng tương hột cùng với cay rắt mắm tôm, liền lại nói, Lý Trường Quay, kỳ thật ta gần nhất còn làm ra tới chút say tôm, đều là dùng cái đầu cực đại trứng tôm làm, còn có hai loại gia vị liêu, ta bảo đảm ngài này tiểu lầu đồ ăn nếu là dùng ta kia gia vị liêu, thái sắc bay lên không ngừng một cái cấp bậc, khẳng định lực gáp đối diện kia gian tiểu lầu. Nga! Vừa nghe lại có thứ tốt, Lý Trường Quay lập tức hưng phấn, vội nói, không biết cô nương hôm nay nhưng có mang đến. Thấy Lý Trường Quay thực bức thiết, Dương Sơ Hạ liền cười cười, Lý Trường Quay, ngài thả đừng vội, này say tôm đâu, còn phải đợi thượng chút thời gian mới hảo, sẽ cùng tiếp theo phê con cua cùng nhau ra tới. Đến nỗi ta nói kia hai loại gia vị, sợ là muốn lại buổi tối một ít nhật tử, thời gian không đến không đủ vị. Hôm nay ta trước nói ra tới, chính là muốn nhìn một chút Lý Trường Quay có hay không hứng thú tiếp tục hợp tác. Lý Trường Quay vừa nghe vội không ngừng gật đầu, muốn hợp tác ca, khẳng định là muốn hợp tác. 160 chương 160 bái phòng hồng bộ đầu. Liên bởi vì hắn tân lộng thái sắc, lợi nhuận rốt cuộc gáp xuống đối diện kia gian tiểu lầu, chủ nhân liền lại phân một gian tiểu lầu làm hắn quản. Hiện tại hắn quyền lực có thể so đối diện tên kia còn muốn đại, xem hắn về sau như thế nào ở chính mình trước mặt túm. Nguyên lai đối diện kia gian tiểu lầu cùng này tụ đến lâu đều là một cái chủ nhân, chỉ là Trưởng Quay bất đồng. Ngày thường hai cái tiểu lầu hình thành cạnh tranh chi thế không nói, còn cùng nhau bá chiếm toàn bộ trong thị trấn thị trường, làm còn lại tiểu lầu nhỏ rất khó ở trấn trên sinh tồn. Dương cô nương, không nói gạt ngươi, chúng ta tụ đến lâu ở trong huyện còn có phủ thành đều có phần lâu, này kế tiếp đâu ta là muốn đem cua ngâm rượu lộng đi trong huyện bán, kia tại đây số lượng thượng đã có thể muốn nhiều, không biết Dương cô nương có thể hay không cung ra tới. Dương Sơ Hạ không có vội vã trả lời, suy nghĩ một chút hỏi, không biết Lý Trưởng Quay muốn truy định nhiều ít hóa lượng. Ít nhất so hiện tại phiên gấp đôi, ngươi biết dê huyện thành kẻ có tiền càng nhiều. Nếu là ta trấn trên tiểu lầu một lần yêu cầu 20 vại, như vậy huyện thành ít nhất đến 40 vại, thả này 40 vại giữa lớn nhỏ con cua còn phải một nửa phân.